tùy theo từng cổ âm tinh tại đồng nhã hình âm. Đạo phun ra, Chu Tuấn cũng ở đây là xuất tinh, tinh cùng thủy, yêu cùng dục giao hòa tại đồng nhã hình âm. Đạo nội giao hội. Hai người gắt gao hôn môi tại cùng một chỗ, giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt nam nữ, như keo như sơn. Rộng thùng thình yoga phòng, tràn ngập giao hoan mùi vị, có lần này Chu Tuấn cùng nhạc mẫu đồng nhã hình mùi vị, cũng có một chút lần trước Chu Tuấn cùng tiểu di đồng ngữ phi giao hoan sau mùi vị. Nhưng là ai sẽ để ý đâu này? Cái này rộng thùng thình yoga thất nhất định cũng có khả năng trở thành Chu Tuấn pháo phòng. Ân à à, nha. Cứ như vậy, đồng nhã hình tại mâu thuẫn cùng sa đọa ở giữa sinh hoạt, thân thể cũng hoàn toàn bị con rể của mình Chu Tuấn mở phát ra. Đối với tính, yêu khát vọng cũng càng ngày càng tăng, cũng khó trách, đồng nhã hình tuổi tác như vậy vốn là hổ lang chi linh, bị Chu Tuấn thịt heo. Bổng hoàn toàn khai phá âm, đạo thần kinh, như thế nào không làm nàng đói khát. Tự lần trước tại Mạn Mạn trước mặt xấu mặt sau đó, đồng nhã hình đều cẩn thận nhưng là nội tâm tính dục không có khả năng thu liễm, đã đến bùng nổ giai đoạn. Mỗi khi hoảng hốt ở giữa đều nhớ tới cùng Chu Tuấn từng ly từng tí. Lại là một ngày sau khi tan tầm nhà cái biệt thự, đồng nhã hình về nhà hướng đến trên lầu đi, trên lầu đột nhiên bất ngờ âm thanh truyền vào đồng nhã hình tai bên trong, đem đồng nhã hình theo nhớ lại chung kéo về hiện thực. Là Mạn Mạn âm thanh, này âm thanh. Đồng nhã hình chậm rãi hướng đi lên lầu, đi vô cùng chậm, bước chân rất nhẹ, phảng phất có dự cảm giống nhau, biết trên lầu đang phát sinh cái gì, biết chính mình không nên đi lên. Nhưng là nàng vẫn là như là cái tặc giống nhau, không thu khống chế bước lấy trộm đạo bước chân, chạy lên lầu. Đồng nhã hình không cách nào khống chế chính mình, giống như phía trên truyền đến âm thanh đối với nàng có ma chú không thể kháng cự lực hấp dẫn. Càng ngày càng gần, mà trong gian phòng truyền ra âm thanh, cũng càng ngày càng rõ ràng. À à à, ba ba địt ta, nga nha, địt chết ta đi, ba ba, Trang Mạn Mạn dâm đãng rên rỉ, xấu hổ chữ, làm đồng nhã hình tim đập rộn lên, chậm rãi âm thầm vào, Chu Tuấn cố ý chưa quan nghiêm khe cửa, hấp dẫn nhạc mẫu tầm mắt nhìn vào bên trong. Tựa như tại đồng nhã hình phòng ngủ lần đó giống nhau. À, không, được rồi, ba ba, ân, quá thích, à, tiểu huyệt dâm nơi nào thích à, ân. Huyệt dâm cùng lỗ nít đều, thật là thoải mái, a, ba ba, nịt ta, a, khó nghe chữ, một đám liên tiếp tiến vào đồng nhã hình lỗ tai, tùy theo trong gian phòng cảnh tượng đập vào mi mắt bên trong, đồng nhã hình khiếp sợ thiếu chút nữa kêu đi ra, khá tốt đúng lúc che lấy miệng. Lúc này ở nàng trong mắt, nữ nhi bộ dạng, quả thực chính là khó coi, giống như một chỉ chó mẹ giống nhau quỳ gối tại mép giường, vỉnh lấy nàng mông. Mà phía sau đứng lấy đúng là Chu Tuấn, hai người toàn thân trên dưới đều không có nhất bộ quần áo. Mà càng làm cho đồng nhã hình đồng tử phóng đại chính là, Mạn Mạn phía sau cái mông, lại có một cây màu trắng mau mau cái đuôi, hơn nữa giống như còn. Vẫn là cắm ở hậu môn. A, ta, ân, chịu không nổi, a, địt ta đấy, huyệt dâm, a, nghe Mạn Mạn mang theo sảng khoái rên rỉ, không nghĩ tới nữ nhi mình đều như vậy. Thế nhưng còn, ừ, ta, không được, ba, ba ba, ta, ân, muốn, phun, phun, ta, Mạn Mạn thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mạn Diệu vòng eo vặn vẹo càng trở lên điên cuồng theo sau đột nhiên cả người gắt gao thẳng băng thân thể tròn trịa kiểu hung hăng về phía sau đẩy. Hai mắt đều có một chút trắng dã thân thể co quắp vài cái sau thân thể yêu kiều vô lực than mềm xuống, đã đang mãnh liệt cao trào khoái cảm dưới sự kích thích thất thần. Chớ nói chi là hai lần kề cận cao trào lại bị cưỡng ép đình chỉ sở để dành tới nhanh cảm những cái này đồng thời bộc phát ra, làm Mạn Mạn lần này cao trào đến thập phần mãnh liệt tại mãnh liệt kích thích hạ trực tiếp thất thần hôn mê bất tỉnh. Mạn Mạn, đừng giả bộ chết, mau dậy, Mạn Mạn cường chống lấy suy yếu mềm nhũn thân thể, một lần nữa ở trên mặt đất sắp xếp thành một cái tư thế. Ngửa đầu, nhìn Chu Tuấn. Tiểu huyệt muốn à, tiểu huyệt vì sao muốn à? Tiểu huyệt, muốn ba ba đại dương vật a. Tiểu huyệt của ta không bị thao nói liền ngứa phải chết. Tiểu huyệt của ta sợ nhất ngứa. Ô ô ô, ba ba mau cho ta đi. Ngứa chết. Mạn Mạn biểu hiện hôm nay thật sự là quá mắc cỡ. Tuy rằng đây là Chu Tuấn cùng Mạn Mạn thương lượng xong, lấy này đến kích thích mẹ, làm đồng nhã hình thấy nàng tỉ mỉ dưỡng dục đi ra nữ nhi, vì đại dương vật, là đến cỡ nào tao. Nhưng là Mạn Mạn biểu hiện này thật hoàn toàn vượt qua Chu Tuấn đoán trước. Thật sự là quá mắc cỡ, tao Chu Tuấn đều chịu không nổi, một lần nữa đem Mạn Mạn ôm đến trên giường, đỡ lấy cặp mông phốc. một tiếng liền đem dương vật hung hăng va chạm vào huyệt dâm trong đó. A, nga nha, ba ba đại dương vật lại tiến vào, nga nga, thật thoải mái, a, khoái chết. Ba ba ba, Chu Tuấn một bên va chạm mạn mạn cặp mông, một bên bàn tay thô liên tục không ngừng quất vào mông. Chu Tuấn bàn tay rất mạnh, va chạm lực độ cũng rất lớn, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. A, a a a, đại dương vật, đỉnh thật sâu a. Tiểu huyệt sẽ bị bể bụng rơi á. Ba ba. Nga, rất tuyệt, lẳng lơ nữ nhi, ngươi huyệt dâm tốt kẹp. Khoái chết ba ba. A a a, kia hãy mau giết chết. Nha, ba ba, đợi thật lâu ha ha ha. Như vậy tao, sớm muộn gì muốn bị ba ba đại dương vật địch chết. A, a a, a, nóng hừng hực đại dương vật, thật là thoải mái thật thích ha. A a a, cứng rắn lại thô đại dương vật, đội lên hoa tâm. Thật thoải mái a. Đồng Nhã Hinh thế nhưng cũng kìm lòng không được phát ra kêu đau một tiếng đến, cùng lần trước nhìn trộm không có sai biệt, Đồng Nhã Hinh tay, thế nhưng chẳng biết lúc nào, đã vô ý thức hoặc không thu nàng chính mình khống chế đưa đến đáy quần. A a, không, không được á, không chịu nổi. A a, đại dương vật, mau dừng lại, chịu không nổi a a. Ô ô ô, không được, không được, hư mất a a. Trải qua thời gian dài như vậy chiêu đùa, Tiêu Thần cũng đến cực hạn, mở ra cuối cùng xung kích, tráng kiện côn thịt, to lớn quy đầu, giống như mưa to gió lớn vậy, một cái hung hăng đụng vào tỷ tỷ lỗ lồn bên trong, tỷ tỷ bị va chạm cả người loạn chiến, không ngừng trước sau chấn động, mái tóc bay lượn, rên gì càng là liên tục không ngừng mà hạ tiện. A a a, ba ba, bụng thật kỳ quái, nga nga nha, mông, mông, nóng quá, giống như muốn đốt đi lên, mông. Mông hư mất, a a a, a a, ba ba, không, không được, muốn tiểu, nga nha, muốn đi toilet, không, không được, không kiên trì nổi, ân a a, a a a, đại dương vật, làm, mau thăng thiên á, ô ô ô ô, van cầu ba ba, chạy nhanh xuất tinh a, không nhanh được, bụng, rất đau nha, rất muốn đi toilet, van cầu ba ba. A a, mẹ cứu mạng a, con gái của ngươi muốn bị đại dương vật ba ba địt chết a, nga nha, mẹ cứu ta. Mạn mạn này cầu xin làm ngoài cửa mẹ, nghe tâm đau vừa thẹn sỉ, nhìn chính mình tỉ mỉ dưỡng dục nữ nhi, bị như thế vuốt ve vân vê chiêu đùa, bị địt đến cầu xin, Đồng Nhã Hinh trong lòng rất không là mùi vị, nhìn thống khổ lại sảng khoái biểu cảm, Đồng Nhã Hinh đưa lấy cánh tay muốn đi, nhưng lại. Chu Tuấn căn bản không có lý Mạn Mạn cầu xin cùng kêu cứu, tiếp tục xông pha, mà Mạn Mạn là liên tục không ngừng dâm đãng kêu la a. A, a, tùy theo hai tiếng kêu to, Mạn Mạn cùng Chu Tuấn đồng thời đạt tới cao trào. Hai cổ dòng nước xiết phân biệt theo Mạn Mạn hoa tâm cùng Chu Tuấn lỗ tiểu thượng bắn nhanh mà ra, tại lỗ lồn nội cho nhau đụng vào cùng một chỗ, cuối cùng bốn phía tản ra. Nha, tùy theo hai người phát ra sảng khoái rên rỉ. Song song tầng tầng lớp lớp tạp ở trên giường hô. Từng ngụm thở hổn hển. Mà lúc này ngoài cửa Đồng Nhã Hinh, một tay che miệng, một tay đặt ở chính mình bộ váy bên trong, ngậm chặt miệng cau mày, ngồi liệt tại cửa trên sàn nhà, từng cổ chảy loạn thuận theo đầu ngón tay của nàng chảy xuống. Tốt một lúc sau Chu Tuấn mới tỉnh toá, vừa đại chiến thật sự quá khích lệ rồi, Mạn Mạn hôm nay biểu hiện quả thực quá mắc cỡ, hôm nay trận này cũng là vì diễn trò cấp nhạc mẫu nhìn, làm quá một chút cũng tốt. Chu Tuấn xuyên qua khe cửa nhìn bên ngoài phòng ảnh ngược tại mặt đất thượng bóng dáng, cũng là lộ ra dâm tà nụ cười. Theo sau lại vỗ vỗ Mạn Mạn cặp mông nói đến nữ nhi. Còn muốn hay không đi toilet a? Ân a, ba ba, ngươi phá hư, hoại tử. Ha ha ha, không phải là tự ngươi nói sao, muốn đi toilet. Hừ, này nhân gia liền muốn đi toilet sao? Đều phun ra rồi, còn muốn lên a, ngươi nhìn ga giường. Tất cả đều bị ngươi phun ướt. Ba ba, người cái này đại dương vật chứng thối, liền có khả năng giễu cợt nhân gia kêu muốn đi. Liền muốn đi. Ghé vào trên giường Mạn Mạn, cũng cùng Chu Tuấn đồng dạng nhìn thấy ngoài cửa Đồng Nhã Hinh bóng dáng, biết vừa mới cái kia một chút mẹ đều nhìn, cũng biết hôm nay diễn đến nơi này cũng kết thúc, hồi phục đến, bình thường cái loại này ký nghe lời lại ngạo kiều trạng thái. Tạm biệt a, ba ba mang ngươi đi toilet đi. Nói Chu Tuấn ôm lấy Trang Mạn Mạn đến cửa. Mở cửa một chớp mắt, Cung Quy nằm bò trên đất đầy mặt ửng hồng Đồng Nhã Hinh, bốn mắt tương đối, hai người đều mở to hai mắt nhìn, thật lâu không có phát ra âm thanh. Mẹ, ngươi, cuối cùng vẫn là Mạn Mạn mở miệng trước, giả vờ giật mình cùng không thể tin bộ dáng đến, mà Đồng Nhã Hinh, là xấu hổ tới cực điểm. Đồng Nhã Hinh hôm nay một thân OL mặc đồ chức nghiệp, 172 thân cao, đại đề áo ngực vú to, đẫy đà đại chân dài thượng mặc lấy một đôi tiếp cận trong suốt màu da tất chân. Cơ hồ hoàn mỹ thanh lịch trứng ngỗng trên mặt, hóa đoan trang cao quý trang dung, không có đeo bất kỳ cái gì trang sức phẩm, làm cho nàng hiền càng thêm, đoan trang quyến rũ, gợi cảm trêu chọc người. Một chút gợn sóng hẹp dài lông mày như trăng như lưỡi câu. Cong cong kiều kiều nồng đậm lông mi tiếp theo song mắt hạnh trung hình như tổng ngậm một vũng thủy. Ngạo nghễ vểnh lên mũi nhỏ hạ kiều diễm ướt át no đủ môi hồng cũng là lộ ra trong veo như nước sáng giỏi. Mẹ, ngươi tại sao lại trộm nhìn? Ta, không phải là. Chu Tuấn cũng không nói gì, trực tiếp cười dâm ôm lấy Đồng Nhã Hinh hướng đến trên giường đi tới. Đồng Nhã Hinh nhìn cái này cả người trần trụi Chu Tuấn, liền hoảng vội giãy giụa. Ngươi làm gì thế? Buông a, thả ta xuống. Ha ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì? Đương nhiên là làm ngươi á, không nghe được con gái ngươi vừa mới luôn luôn tại kêu mẹ cứu ta sao, không nghĩ tới mẹ thật đến đây a, thế nhưng con gái ngươi không được, liền từ ngươi cái này mẹ thay thế, nàng đến bị địt a. Nói xong một bàn tay nắm hướng về phía nhạc mẫu vú một bàn tay sờ hướng về phía mông của nàng bộ sau đó thô to cự trường côn thịt tại nhạc mẫu mông cố ý đẩy đẩy. Không, không muốn a, buông a. Nhìn ở trên giường giãy giụa Đồng Nhã Hinh, Mạn Mạn ngược lại cảm thấy tốt kích thích. Sau đó liền nói mẹ dù sao ta một người cũng không thỏa mãn được ba ba, vậy hãy để cho mẹ con chúng ta hai cái cùng một chỗ hầu hạ A Tuấn này không phải vừa vặn sao. Mẹ, kỳ thật ta đều phát hiện ngươi nhiều lần tự an ủi, dùng ngón tay nào có A Tuấn đại côn thịt kích thích, mẹ ngươi liền không muốn kháng cự, thật tốt hưởng thụ ba ba côn thịt. Mạn Mạn, ngươi, tự bị Chu Tuấn địt sau đó, Đồng Nhã Hinh tình dục cùng dục hỏa đã bị hoàn toàn thiêu đốt. Nàng không muốn làm cái dâm đãng nữ nhân, nhưng là mỗi đến đêm khuya, nàng lúc nào cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy thân thể của chính mình tại sao động, nửa ngủ nửa tỉnh lúc, tay nàng liền có khả năng không tự giác phóng tới hai chân của mình lúc, tại trải qua một đoạn có thể kiềm chế rên rỉ sau đó, nàng mới có thể chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mà những cái này không nghĩ tới đều bị con gái của mình cấp nhìn thấy, quá xấu hổ, tại sao có thể như vậy? Tại nữ nhi cùng con rể trước mặt, bị vạch trần như vậy xấu hổ sự tình coi như, con gái của mình thế nhưng còn. Còn muốn mình và, nữ nhi thế nhưng còn gọi ba nàng, kia chính mình không nổi cũng là. Ân a, Đồng Nhã Hinh suy nghĩ bị chớp mắt đánh gãy, ngẩng lên xuống đi phát ra một tiếng không nén được hừ nhẹ cùng rên rỉ. Lúc này ở giữa Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh cười dâm, đã đem ngón tay đưa đến giữa hai chân, cách tất chân cùng quần lót. Đặt tại nhạc mẫu tiểu huyệt phía trên ngón tay của ta cũng rất tuyệt a, dương vật của ta càng bổng nga, người nghĩ không muốn a. Mà Mạn Mạn càng là tại một bên dâm đãng lại hâm mộ nói mẹ. Ngực của ngươi thật lớn, thật tròn, đẹp quá a, như thế nào trưởng đó a. Mạn Mạn, không, không nên nói như vậy a, để ta lên, a. Chu Tuấn tại Mạn Mạn nhắc nhở phía dưới, một tay tiếp tục tại giữa hai chân nén. Mặt khác một mực bàn tay to là trực tiếp bao trùm nhạc mẫu vú to phía trên, cách màu trắng áo sơ mi, bắt đầu vuốt ve vân vê. Đồng Nhã Hinh ánh mắt phức tạp nhìn Chu Tuấn, 1m8 nhiều thân cao, cường tráng dáng người, sóng mũi cao, trong suốt sáng ngời ánh mắt, đẹp trai tướng mạo. Chu Tuấn là nhìn Đồng Nhã Hinh trên người mặc đồ chức nghiệp quần bó vẫn chưa tới chỗ đầu gối, vừa đúng phụ trợ bao bọc tại tất chân phía dưới đều đặn hai chân nhìn qua tươi mắt tự nhiên khí chất cao nhã. Chu Tuấn mắt lộ ra tà quang nói. Mẹ, ngươi liền thừa nhận a, kỳ thật ngươi cũng là lẳng lơ đúng không, ngươi liền mở rộng cửa lòng a, ta yêu ngươi cùng Mạn Mạn cả đời. Theo sau vừa nhìn về phía Đồng Nhã Hinh cười dâm nói đến lão bà. Ngươi thủ dâm, là không phải là bởi vì nghĩ dương vật của ta. Không, không phải là a, các ngươi quá làm loạn a, Đồng Nhã Hinh vừa nói, còn tại một bên giãy giụa, nhưng là tay sớm đã bị Mạn Mạn đè xuống. Mà Chu Tuấn hai cái bàn tay to, một cái cách áo sơ mi cùng áo ngực đặt tại nàng vú to vuốt ve, một cái duỗi tại nàng bộ váy bên trong, cách tất chân cùng quần lót chụp lỗ lồn của nàng. Đồng Nhã Hinh suýt chút nữa ngất đi, Chu Tuấn nhân cơ hội cởi xuống quần của nàng, lại để cho Mạn Mạn cởi xuống nhạc mẫu áo, lộ ra khinh bạc dưới mặt quần áo bao bọc mỹ diệu thân thể. Nhìn Đồng Nhã Hinh mặc lấy một thân gợi cảm màu đen gợi cảm nội y, thông thấu khăn che mặt, trước chén mở miệng dây buộc, thác ngực thước thiết kế, đột hiển bộ ngực thẳng tắp. To lớn vú to thập phần mượt mà cùng thẳng tắp, hai cái no đủ viên thịt tại nội y trói buộc phía dưới, cho nhau chen ép tại cùng một chỗ, mảng lớn vú thịt lộ ra bên ngoài, hiện lên tinh tế sáng bóng. Cảnh góc chọn dùng màu đen viền ren hoa phụ trợ, gợi cảm mê người, mà đồng dạng màu đen quần lót ren, tại Đồng Nhã Hinh tròn trị to lớn mông phụ trợ phía dưới, hiển vô cùng nhỏ hẹp, giống như quần chữ T giống như, đầy đặn mông thịt nhanh đến trơn bóng, mềm mại đầy đặn, tựa như chín mùi đào mật, cực kỳ mê người. Nhìn Chu Tuấn tim đập rộn lên, cho dù đã thể nghiệm qua vô số lần, nhưng là nhạc mẫu này đẫy đà hoàn mỹ dâm mị thân thể, vẫn để cho hắn kích động không thôi. Theo sau Chu Tuấn càng là trực tiếp thuần thục đem Đồng Nhã Hinh cấp cởi sạch sành xanh. Cho dù là bị cởi sạch sành xanh, cũng khó giấu nhạc mẫu kia cao quý đoan trang cùng quyến rũ, mà bây giờ bộ dáng này càng là, tương phản lộ ra chỗ một cỗ nhu tình cùng thẹn thùng quyến rũ, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, mị nhãn lưu sóng, nhiệt tình như lửa, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người. Chu Tuấn cảm giác nhạc mẫu cái loại này theo khiếp đảm mà nhận được kiềm chế khát vọng, cái loại này sâu giấu ở đáy lòng tình dục đã bị kích thích ra đến đây, hơn nữa trở nên thập phần mãnh liệt thậm chí không thể ức chế. Theo hắn lần thứ nhất tỉnh lại Đồng Nhã Hinh dục vọng bắt đầu, Chu Tuấn chỉ biết sẽ có một ngày như vậy rồi, mà hắn cũng chờ đợi ngày này đợi thật lâu. Đồng Nhã Hinh thân thể đẫy đà diễm lệ, nhã nhặn lịch sự tao nhã, cả người rào rạt thành thục mỹ phụ tùy mị, liền giống như là chín mùi đào mật, làm người ta thèm muốn ướt át. Chu Tuấn tay lại không có nhàn rỗi, bàn tay xẹt qua mái tóc vuốt ve Đồng Nhã Hinh gáy ngọc cùng thơm ngon bờ vai phía trên, cặp kia tà ác bàn tay to luôn luôn tại trơn bóng làn da thượng qua lại ma sát. Cứ việc cái này cũng không là cái gì quá mẫn cảm bộ vị, nhưng là làm Đồng Nhã Hinh cảm thấy bị vuốt ve được ngứa, không thể không cực lực nhịn xuống, không nghĩ lên tiếng. Chu Tuấn tán thường nhìn Đồng Nhã Hinh cao thẳng đầy đặn mỹ nhũ, này không hổ là cái xinh đẹp thục phụ ngọc thể, bầu thịt thập phần kiên đính, mà cái loại này đầy đặn thục phụ thân thể, xa không phải là mạn mạn có thể so sánh với. Bàn tay to không có dấu hiệu nào đột nhiên bắt lấy Đồng Nhã Hinh vú to bên trên. Năm ngón tay đều thật sâu rơi vào thịt mềm bên trong, tuyết trắng vú lớn càng là cho nên nổi lên màu hồng, mà kia đỏ tươi ướt át đầu vú tắc tự năm ngón tay khe hở ở giữa lặng lẽ ló đầu ra. Nha, mẹ, vú của ngươi thật là mềm, thật lớn, tựa như tại bóp kẹo đường giống nhau. Co giãn còn tốt như vậy. Chu Tuấn một bên tán thưởng một bên làm năm ngón tay tại bầu thịt thượng bốn phía qua lại hoạt động, thủ pháp của hắn nhìn như lung tung và có đầu lý. Mỗi ngón tay đều vuốt ve qua nhạc mẫu nhũ phong thượng mẫn cảm vú thịt, cho thân thể của nàng lớn nhất kích thích ân. A, Đồng Nhã Hinh gắt gao cắn môi, cố gắng làm cho chính mình tận lực không phát ra âm thanh, bởi vì nàng biết chính mình một khi mở miệng phát ra âm thanh, kia tất nhiên là bởi vì bị Chu Tuấn cao minh thôi tình thủ pháp khiêu khích được rên rỉ thành tiếng, mà nữ nhi ngay tại cách xa trước người của mình không xa. Không, không muốn. Chu Tuấn đầu ngón tay theo ngọc nhũ phía trên mỗi một tấc làn da thượng lướt qua, thỉnh thoảng còn phân ra nhất hai ngón tay đi nghiền nát, bóp làm nàng vậy có một chút tịch mịch đầu vú. Miệng lưỡi cũng không nhàn rỗi, từ sau phương không được cắn cắn Đồng Nhã Hinh gáy, hoặc liếm hoặc hút, tại trơn bóng non mịn cổ thượng để lại vô số dấu răng. Lúc này Đồng Nhã Hinh che giấu tình dục đã không thể dùng cắn chặt hàm răng đến ức chế rồi, nàng nhất định phải đầu không được lay động. Miệng nhỏ hoặc mở hoặc hợp mới có thể miễn cưỡng kềm chế bởi vì khiêu khích mà phát ra tiếng rên rỉ. Mà mặc dù như thế kiềm chế, vẫn như cũ không ngăn cản được ít hầu ở giữa một tia nũng nịu rên rỉ âm thanh. Như vậy im lặng chống cự, cũng là càng thêm làm Chu Tuấn hưng phấn. Đem một cái trinh tiết phu nhân tròng ghẹo khởi tình dục đến, tiến tới làm nàng chính mình yêu thương nhung nhớ, đúng là nam nhân lớn nhất lạc thú chi rồi, Chu Tuấn tăng nhanh trên tay động tác. Hôm nay chính là công hãm nhạc mẫu nhất là một bước mấu chốt. Mạn mạn cũng gọi ta ba ba rồi, ngươi bây giờ nhưng là lão bà ta. Lão công muốn địch ngươi, lão bà liền phải ngoan ngoãn nga. Chu Tuấn đem trong miệng nhiệt khí thổi tới Đồng Nhã Hinh tai lỗ, miệng lưỡi cũng rời đi phương hướng bắt đầu tấn công vành tai của nàng, linh hoạt đầu lưỡi không ngừng tại Đồng Nhã Hinh vành tai thượng quét qua quét lại, theo sau lại đem này ngậm vào trong miệng hút ngút. Đồng Nhã Hinh không được theo hơi thở ở giữa thở gấp có chút trầm trọng khí tức, càng lúc càng hô hấp dồn dập không khó nhìn ra, tại Chu Tuấn cao siêu tán tỉnh kỹ xảo phía dưới, Đồng Nhã Hinh cái này cao quý nữ tổng giám đốc cũng kiên trì không được bao lâu. Đồng Nhã Hinh khẩn trương thân thể buộc chặt, nàng không muốn để cho con gái của mình, hoặc là nói làm bất luận kẻ nào cảm thấy nàng là cái dâm đãng nữ nhân. Nhưng là, thân thể của nàng, hiện tại nhưng là như thế mẫn cảm, đêm dài thời điểm một mình nằm tại trên giường, sẽ bị dục hỏa tra tấn, nhìn đến nữ nhi cùng con rể ân ái càng là bị dục hỏa tra tấn lợi hại. Đã hơn 40 tuổi nàng, chính thức hưởng thụ tình yêu tốt đẹp tuổi tác. Lão bà, buông lỏng, thật tốt hưởng thụ, người đã yêu thích loại cảm giác này. Đúng không? Chu Tuấn không được tại nàng bên tai rót vào thuốc mê, bàn tay cũng bắt đầu theo nhũ phong thượng triệt hạ mà đổi thành vuốt ve thượng bắp đùi của nàng. Là một cái thành thục nữ tính, một cái kiên cường độc lập, mà trí tuệ nữ tính, Đồng Nhã Hinh tại các loại chức chàng cám dỗ phía dưới, đều có thể bảo trì siêu cao lý tính, nhưng là bây giờ đối mặt tính dục vọng làm cho nàng. Tuy rằng còn đang cực lực khắc chế chính mình đối với tính dục xúc động, nhưng là tại Chu Tuấn dưới sự trêu đùa, sức chống cự ít nhất đã đi một nửa, nhưng ý chí của nàng còn có thể bảo trì thích hợp thanh tỉnh. Chu Tuấn đột nhiên đặt ở nàng trên bắp đùi bàn tay làm nàng biết, chỉ cần đối phương nghĩ, hắn có thể dễ dàng thuận theo đùi bên trong trực tiếp xoa lên nàng nhất là riêng tư tiểu huyệt. Không, không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa, nữ nhi còn tại bên cạnh, ta không thể. Cho dù là đến cuối cùng không thể kiên trì, ta cũng phải kiên trì. Nhưng tại Chu Tuấn phía trên hạ này tay dưới sự trêu đùa, thân thể của nàng thay đổi càng trở lên mẫn cảm, dâm tà dục hỏa đang tại dần dần bao vây thể xác và tinh thần của nàng. Nhìn nữ nhi vừa mới điên cuồng dâm đãng hành vi, Đồng Nhã Hinh giống như dự liệu được mình bị khiêu khích tới điên cuồng hoàn cảnh, phóng đãng dâm đãng cuồng hô kêu loạn, làm ra đủ loại dâm đãng đến cực điểm vô sỉ hành động, phóng đãng phối hợp trước mắt nam nhân. Dĩ vãng cùng Chu Tuấn đủ loại, tại Chu Tuấn đại dương vật phía dưới, nàng tựa như biến thành một người khác giống nhau, thay đổi dâm đãng, cao giọng rên rỉ, la lên. Nhìn không được kêu thật thoải mái, thậm chí dâm đãng khẩn cầu, muốn Chu Tuấn làm nàng cao trào. Mà nay thiên càng thêm dâm đãng chính là, con gái của mình ngay tại bên cạnh. Chu Tuấn ma thủ cũng không tiếp tục câu nệ ở tại trơn bóng đùi bên trong vuốt ve, mà là dần dần từng phần hướng bên trong sờ soạng. Tốc độ là vô cùng thong thả, nhưng mang cho nhạc mẫu vô cùng trầm trọng áp lực, nàng chỉ có thể cảm giác Chu Tuấn dần dần tiếp cận. Nha, tốt trắng mịn, sờ thật là thoải mái a. Chu Tuấn ngón tay đụng đến nhạc mẫu chỗ khe huyệt nở rộ hai phiến cánh hoa, nhẹ lý kia bởi vì kích tình đã sưng tấy không chịu nổi thịt mềm, dùng hai ngón tay không được qua lại ma trường, kích thích. Tùy theo ngón tay động tác, Chu Tuấn dần dần cảm giác được theo lỗ lồn chỗ sâu truyền đến một mảnh ướt át y vị. Bốn phía tường thịt hoàn toàn vì bối chủ nhân ý tứ, kẹp lấy xâm nhập dị vật, hơn nữa còn tại không được nhúc nhích vuốt ve. Lão bà, tiểu huyệt của ngươi vẫn là như vậy nhanh a. Lúc này Đồng Nhã Hinh lỗ lồn đã là dâm thủy phiếm lạm, Chu Tuấn ngón tay tại nhạc mẫu khe thịt thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, liền dính liền đại lượng mật dịch, đều phát triển đến nhạc mẫu trước mặt nói. Xem một chút đi, đây là tiểu huyệt của ngươi chảy ra đồ vật. Chu Tuấn tại nhạc mẫu trước mắt không được lay động dính đầy nàng hạ thân chảy ra mật ngọt ngón tay, Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng muốn chết, nàng có chút hận thân thể của chính mình là như thế mẫn cảm, tại chỗ khe huyệt thêm chút khiêu khích liền ẩm ướt thành cái bộ dạng này, gắt gao nhắm hai mắt lại, không dám ở nhìn lại. Chu Tuấn nhìn nhạc mẫu vậy có một chút bởi vì dâm đãng ngượng ngùng mà có vẻ đỏ lên khuôn mặt, cưỡng ép đem ngón tay đưa vào nàng miệng nhỏ, bắt buộc nàng thưởng thức lấy chính mình hạ thân nội truyền đến hương vị. A. Ân a, không, không muốn, bẩn, bẩn a. Đột nhập động tác, làm Đồng Nhã Hinh đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở, lắc đầu, muốn đem dính đầy chính mình dâm thủy ngón tay, rời đi miệng của mình. Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ lưỡi thơm chỉ có thể bị động ngậm xâm nhập tiến đến ngón tay, không tình nguyện thưởng thức lấy phía trên hương vị, chính mình hạ thân hương vị. Lão bà, người thưởng thức chính mình dâm thủy bộ dạng hảo dâm đãng a, so nữ nhi của chúng ta còn có làm dâm phụ thiên phú đâu. Nhớ tới Mạn Mạn vừa mới đủ loại hành vi, Đồng Nhã Hinh quả thực xấu hổ tới cực điểm, không. Không biết, mình mới sẽ không thay đổi giống như Mạn Mạn như vậy từ. Chu Tuấn hai ngón tay kéo mở hai miếng mép thịt, còn lại ngón tay tìm kiếm đỉnh viên thịt. Tươi mới mép thịt đỉnh, đỏ tươi viên thịt rất nhanh đã bị Chu Tuấn ngón tay tìm được nhảy ra, ngón tay linh hoạt khống viên kia sấp xỉ ở màu hồng chân châu trạng đồ vật, gia tăng kích thích nhạc mẫu chỗ khe huyệt yếu ớt nhất chỗ. Ân, ân, ta. Mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Đồng Nhã Hinh nhịn không được phát ra nhỏ giọng hừ nhẹ đến, tiểu huyệt tham chỗ tường thịt kịch liệt co lại, rõ ràng cho thấy muốn đạt tới cao trào trước dấu hiệu. Chu Tuấn trực tiếp đem ngón giữa cắm vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn trong đó, chớp mắt Chu Tuấn ngón tay đã bị Đồng Nhã Hinh mềm mại lỗ thịt nhanh đến bao vây, lỗ lồn thịt mềm giống như là hôn môi hút mút ngón tay giống nhau. Nha, tùy theo ngón tay cắm vào, Đồng Nhã Hinh tại cũng khó có thể áp chế tự thân dục hỏa, ngẩng lên cằm há mồm phát ra một tiếng thật dài rên rỉ. Chu Tuấn khóe miệng mang theo dâm tà nụ cười, một tay nâng Nhạc Mẫu nhu mì ngọc thể, một bàn tay thuận thế đưa đến cặp mông căng tròn phía dưới. Bóp nhẹ cặp mông một lúc sau, đưa ra hai ngón tay, chèn ép tiến khe mông bên trong, thuận theo khe mông xuống phía dưới vạch tới, thẳng đến Đồng Nhã Hinh hậu môn chỗ, làm một chút dừng lại dùng đầu ngón tay hướng về hậu môn xoa bóp ấn. A, không, không muốn, nơi nào không thể, không, a, Đồng Nhã Hinh chớp mắt bạo phát ra kêu to một tiếng, này đột nhập mà đến kích thích. Đồng Nhã Hinh bụng bắt đầu kịch liệt co lại, thân thể kích thích run rẩy. Theo sau thân thể cứng đờ, sau đó thế nhưng một cỗ dâm thủy liền từ lỗ lồn bên trong phun trào đi ra. Chính mình, dĩ nhiên cũng làm muốn cao như vậy chiều rồi, tại nữ nhi mình trước mặt, bị con rể dùng ngón tay trêu đùa đến cao trào. Đồng Nhã Hinh xấu hổ thẹn thùng muốn trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào. Lão bà, ta đến, Chu Tuấn nâng lấy chính mình dưới hông đại côn thịt. Đem Đồng Nhã Hinh hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên, chậm rãi tiếp cận lỗ lồn. Lúc này Đồng Nhã Hinh sở hữu tín niệm tại vừa mới khoảnh khắc kia đã gần đến toàn bộ bị phá hủy, đã làm tốt nghênh tiếp tiêu thần đại côn thịt chuẩn bị vậy. Chu Tuấn nâng lấy nàng hùng vĩ côn thịt, chống đỡ tại Nhạc Mẫu lỗ lồn trục phía trên, theo sau liền chậm rãi cắm vào mềm mại lỗ lồn bên trong, tùy theo dương vật xâm nhập, ma sát bốn phía tường thịt. Kích thích lên từng trận âm thanh, dẫn tới Đồng Nhã Hinh lại lần nữa mật ngọt tuôn ra. Trước mắt có xinh đẹp như vậy mà thành quen thuộc thân thể, Chu Tuấn lúc này mang theo hưởng thụ tâm tình, một tia khí lạnh tại hai người chỗ giao hợp truyền đến, có thể cảm giác được rõ ràng chất chứa tại Đồng Nhã Hinh tử cung chỗ sâu cỗ kia sinh mệnh tinh hoa. Đồng Nhã Hinh tiểu huyệt so mạn mạn phải sâu, hơn nữa phá lệ nhanh đến, cùng Chu Tuấn to dài đại côn thịt, quả thực giống như có thiên tác chi hòa giống như. To dài côn thịt ký có thể bị Nhạc Mẫu lỗ lồn hoàn toàn bọc lấy, có thể đem quy đầu cắm vào tử cung chỗ sâu, thẳng đến tại hoa tâm bên trên. Tại trải qua vài chục cái thong thả quất cắm phía dưới, Chu Tuấn bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ cùng lực đảo, càng lúc càng nhanh, lực đảo càng lúc càng lớn. Đồng Nhã Hinh cuối cùng rốt cuộc khắc chế không nổi rên gì đi ra, cũng không kịp nữ nhi có hay không bên cạnh. Tại như mưa to gió lớn vậy thế công phía dưới, miệng nhỏ bộ dạng thật to. Quyến rũ mắt đẹp không còn có tình dục thay nhau nổi lên khi sóng mắt mê ly, doanh thủy ướt át. Nga, ta, tùy theo một cái, tấn mãnh va chạm, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nhưng là khóe miệng thượng lại mang theo mỉm cười, Đồng Nhã Hinh đã bị Chu Tuấn địch không cách nào khống chế mặt của mình bộ biểu cảm rồi, nằm tại trên giường Đồng Nhã Hinh, đôi mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hai tay gắt gao nắm ga giường. Đồng Nhã Hinh thân thể rung rung lên. Chu Tuấn biết Nhạc Mẫu đây là cao trào tới cực điểm dấu hiệu, lại để cho hắn lấy cực kỳ mãnh liệt trạng thái hướng bên trong hung hăng lại đút vào mấy chục lần sau đó, cuối cùng được như nguyện nghênh đón Đồng Nhã Hinh mãnh liệt đến cực điểm một lần cao trào. Đã chờ đợi một chút Nhạc Mẫu thân thể theo cao trào bên trong khôi phục, theo sau một cái xoay người làm Nhạc Mẫu ngồi ở dương vật của mình phía trên, mà Đồng Nhã Hinh còn không có theo vừa rồi mê loạn trung tỉnh lại, không tự chủ được cao thấp lay động. Lại trải qua vài chục lần Chu Tuấn trên trăm phía dưới lay động quất cắm sau đó, thật lớn mà mãnh liệt khoái cảm mãnh nhiên tập kích đến, Đồng Nhã Hinh tứ chi như nhũn ra, lại cũng vô lực duy trì thân thể, nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhất mông ngồi ở Chu Tuấn trên người, ghé vào Chu Tuấn trên thân thể thở gấp, thở ra hơi lại một bãi ngăn vặn vẹo tuyết trắng tròn trịa mông, cảm nhận mang tới khoái cảm. Đồng Nhã Hinh ghé vào thân thể hắn phía trên, Chu Tuấn gắt gao ôm Nhạc Mẫu. Làm Nhạc Mẫu tuyết trắng hai vú đặt ở trên thân thể của mình, mỗi khi Nhạc Mẫu thân thể yêu kiều vặn vẹo, liền có thể cảm nhận được hai cái thịt heo đoàn ma sát, mà hắn cái tay còn lại vuốt ve trơn bóng sau lưng, mềm mại mông trắng. Đồng Nhã Hinh đem gương mặt xinh đẹp chôn ở con rể ngực, vặn vẹo mông trắng ma sát con rể thân thể, Chu Tuấn bàn tay to ở phía sau lưng cùng phì nộn cặp mông thượng vuốt ve. Chu Tuấn cười nói lão bà, như thế nào đây, thoải mái sao? Đồng Nhã Hinh khoái cảm của thân thể đã không mãnh liệt như vậy, thần trí cũng đã trở lại thân thể của nàng, nghe Chu Tuấn lời nói nàng không dám trả lời, mặt nhỏ lại xấu hổ đỏ bừng, nghĩ muốn đẩy ra Chu Tuấn, nhưng là nàng đã gần đến không có một chút khí lực, chỉ có thể ghé vào Chu Tuấn trên người, đem mặt chôn ở ngực của hắn. Nàng vừa không dám nhìn Chu Tuấn, lại không dám nhìn nữ nhi mình. Lão bà. Không, không muốn gọi như vậy. Như thế nào a, lão bà, không nói ta có thể cứ tiếp tục lâu. Nói Chu Tuấn lại ưỡn ưỡn côn thịt. Không, không muốn, lão bà. Cái gì không muốn a? Không, không nên gọi ta lão bà. Chu Tuấn mỗi một câu lão bà, không nghi ngờ đều là tầng tầng lớp lớp đánh trúng ở tại nàng xấu hổ cùng đạo đức phía trên. Vậy ngươi nói cho ta vừa mới thoải mái hay không? Không nói ta liền một mực sủa lão bà, một mực sủa lão bà ngươi đồng thời một mực địch ngươi, đem ngươi địch cùng con gái ngươi giống nhau cầu xin mới thôi. Ha ha ha. Nghe Chu Tuấn lời nói, vừa mới trong phòng, la lên mẹ cầu của ta hình ảnh, tức khắc nhảy vào rồi, Đồng Nhã Hinh não bộ bên trong, không. Không thể, ta không muốn giống nữ nhi như vậy. Lão bà, nói ra sao, chẳng lẽ ngươi vừa mới khó chịu sao? Ân Đồng Nhã Hinh trong miệng vẫn là nói ra, thanh âm nhỏ yếu rùi mũi, đầu càng là trực tiếp xấu hổ hạ thấp đến trước ngực của mình. Ân, cái gì ân a, nói ra. Không nói ta chẳng những phải gọi lão bà ngươi, còn muốn tiếp tục nha. Thư, thoải mái, cuối cùng tại bình tĩnh dưới trạng thái, chính miệng thừa nhận rồi, Chu Tuấn mừng như điên ha ha ha. Mẹ, ngươi cuối cùng thừa nhận, ngươi cuối cùng thừa nhận dương vật của ta địch ngươi thư thái. Đồng Nhã Hinh cũng không dám đi nhìn Mạn Mạn, nhưng là không biết vì sao, cuối cùng thế nhưng vẫn là không nhịn được liếc liếc nhìn một cái Mạn Mạn. Mạn Mạn hình như cũng cảm nhận được mẹ phiêu đến ánh mắt, thế nhưng để lộ ra mỉm cười, trên mặt đỏ bừng, đôi mắt chứa đầy xuân. Mẹ, thực sự là vô cùng thoải mái đúng không? Đồng Nhã Hinh xấu hổ, chớp mắt thu hồi ánh mắt. Mẹ, còn nghĩ thoải mái hơn một điểm sao? Không, không muốn, ta không được a. Không, Đồng Nhã Hinh lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Tuấn ôm lấy nàng eo thon nói lên, theo sau một cái xoay người, đã đem Nhạc Mẫu đè ở dưới người, Đồng Nhã Hinh lập tức ghé vào trên giường. Theo sau từ phía sau, hai tay bắt lấy xương hông, hướng lên nhất sách, trực tiếp nâng lên to mọng cặp mông a. Một tiếng nũng nịu rên rỉ, nửa người trên bị Chu Tuấn thượng sách lại sau túm treo lên, gấp gáp dùng hai tay chống đỡ ở trên giường. Cứ như vậy, Đồng Nhã Hinh quỳ ghé vào trên giường, đối mặt con gái của mình, cắn chặt hàm răng, cố gắng không cho chính mình kêu ra tiếng, vừa rồi thân thể của nàng đã phản bội quá chính mình một lần rồi, lần này nàng nói cái gì cũng muốn làm chính mình bảo trì ở không bị đối phương khống chế. Nhưng là theo sau chỉ nghe phốc, một tiếng, to dài côn thịt lại lần nữa toàn bộ nhập vào trực tiếp từ phía sau toàn bộ nhập vào đến lỗ lồn trong đó. A, nha, vừa mới kiên định tin tưởng. Tại đại côn thịt cắm vào nàng lỗ lồn trước mắt, liền trực tiếp tan thành mây khói, trực tiếp phát ra sảng khoái chung mang theo thỏa mãn rên rỉ. Cho dù rên rỉ đi ra, nhưng là vẫn ở chỗ cũ đau khổ nhẫn nại. Mà Chu Tuấn cười dâm một tiếng thầm nghĩ mẹ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, hôm nay nhất định phải địch đến ngươi chủ động mới thôi. Chu Tuấn hai bàn tay to, bắt lấy Đồng Nhã Hinh cặp mông, bắt đầu thưởng thức xoa bóp, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Ân. À, nha, ngắn ngủn mấy chục lần, Đồng Nhã Hinh liền không kiên trì nổi kêu đi ra, cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Tùy theo Chu Tuấn liên tục tăng nhanh đút vào tốc độ, Đồng Nhã Hinh lại càng thấy được mình đã hãm sâu nhục dục bên trong, không thể tự kiềm chế rồi, đôi mắt mê mang, tùy theo thân thể lay động nàng đã nhìn không thấy trước mắt đồ vật. Gợi cảm môi hồng tại ồ ồ thở gấp phía dưới, đóng đóng mở mở, cuối cùng vẫn là để cho đi ra. Ừ, ta. Chậm, chậm một chút. Mẹ, thoải mái sao? Ân nga nha, thư, thoải mái a. Có thích ta hay không đại dương vật, địt ngươi huyệt dâm. Ta, không, không muốn a. Ân nga nha. Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, cuối cùng, cao trào lại lần nữa lại tới, nàng cả người giật giật, cặp mông càng thêm điên cuồng vặn vẹo, xinh đẹp tuyết trắng vú sữa trái phải loạn ném, trán dùng sức nâng lên, mắt đẹp vô thần nhìn trần nhà. Gợi cảm môi hồng đại trương, hưng phấn ngẩng cao rên rỉ, hưởng thụ Chu Tuấn cho nàng mang đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Tại dạng này xấu hổ tư thế phía dưới, tại nữ nhi bên người, nàng hoàn toàn chìm vào đến bể dục bên trong. Thân thể yêu kiều kịch liệt động tác cùng dài rằng giặc cao trào nhanh chóng kiệt quệ nàng thể lực, kịch liệt vặn vẹo thân thể chậm xuống, cao vút rên rỉ, cũng dần dần biến thành trầm thấp thở gấp. Đồng thời Chu Tuấn cũng thật sự không cách nào nữa nhẫn nại chính mình khoái cảm xung kích, hai tay nắm lấy Nhạc Mẫu eo nhỏ đi phía trước đưa đi, sau đó tại mạnh mẽ sau đó kéo, làm Nhạc Mẫu cặp mông hung hăng đụng vào bụng của mình, làm chính mình côn thì thuận theo âm đạo lại lần nữa hung hăng cắm vào tử cung chỗ sâu, thẳng đến hoa tâm. Trắng nõn tròn trị to lớn mông đụng vào Chu Tuấn bụng phía trên, phát ra nhất kích vang dội vừa trầm buồn âm thanh. A, tráng kiện côn thịt đột nhiên tiến vào, đại lực đỉnh đặt ở hoa tâm phía trên, lại đau đớn lại thoải mái rên rỉ đi ra, song trường vô lực cũng nhịn không được nữa thân trên sức nặng, song trường tải cũng không nhịn được nửa người trên rồi, xinh đẹp mềm mại vô lực ghé vào trên giường, không ngừng thở gấp. Mà Chu Tuấn cũng phun ra kịch liệt tinh dịch, toàn bộ tưới đến Nhạc Mẫu tử cung. Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa leo lên Cực Nhạc đỉnh phong, lại cũng không cách nào ức chế bên trong thân thể mãnh liệt minh mông chiều dâng a. Tùy theo một tiếng cao vút trong mây tiếng kêu, dưới hông khe thịt chung nhưng lại phun ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy, liền giống bị mở ra vòi nước giống như, tùy ý tưới tại Chu Tuấn bụng cùng trên bắp đùi. Khoảnh khắc kia, Đồng Nhã Hinh cả người đều co giật, màu mỡ bờ mông điên cuồng mà lên xuống lắc lư, hai đầu thon dài chân ngọc loạn xạ đá đạp lung tung, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ dâm dãng kêu la rên rỉ. Trước ngực nàng no đủ viên thịt cũng theo đó kịch liệt run run, đỏ hồng đầu vú thượng còn dính trong suốt mồ hôi. Như vậy kịch liệt nữ tính chịu phun rằng co gần nửa phút, thẳng đến rốt cuộc phun không ra cái gì, nàng thân thể yêu kiều mới than mềm xuống. Chu Tuấn còn không có theo kia tiêu hồn thực cốt khoái cảm chung lấy lại tinh thần, phát hiện dưới người Nhạc Mẫu đột nhiên không có động tĩnh. Đồng Nhã Hinh đã bị liên tiếp không ngừng cao trào kích thích ngất đi qua, tuy rằng còn tại hơi giật giật, nhưng đã lâm vào bán trạng thái hôn mê. Nàng xinh đẹp tuyệt trần gương mặt thượng nổi lên đỏ mặt, đôi môi thật mỏng khẽ nhếch, mi tâm chói chặt, nghiễm nhiên là dục tiên dục tử mị thái. Mạn Mạn từ trước đến nay chưa thấy qua như thế dâm đãng không khống chế được bộ dáng, nội tâm chấn động vô cùng. Đồng thời nhìn nàng bị địch đến chiều phun ngất, lại có một loại vi phạm đạo đức tội ác khoái cảm. Chương 208 song phi mẹ con. Mạn Mạn biết, lúc này mẹ hoàn toàn hư hỏng, trở thành dục vọng tù binh cùng tình yêu nô lệ. Đồng Nhã Hinh cứ như vậy nằm tại trên giường, hai chân mở rộng, xuân quang tiết ra ngoài, mặc cho Chu Tuấn tại trên người của nàng rong ruổi. Cao trào dư vị còn tại nàng bên trong thân thể quanh quẩn, làm nàng trong mộng đều là vô tận vui thích. Mạn Mạn nhìn Đồng Nhã Hinh bị Chu Tuấn địch làm đến mất lý trí, sảng đến liên tục cao trào, trong lòng dục hỏa cũng bị triệt để thiêu đốt. Nàng không thể kìm được, giống động dục chó mẹ giống nhau leo đến Chu Tuấn bên cạnh, nhích lên màu mỡ mông lớn lắc lư, dâm dãng cầu xin nói. Bà bà, nhân ra phía dưới huyệt dâm ngứa qua a, nhanh dùng ngươi đại côn thịt hung hăng địch ta đi. Nói, còn dùng tay đẩy ra chính mình bờ mông, lộ ra đã nước tràn thành lũ phấn nộn hoa huyệt. Đỏ bừng mị thịt liên tục không ngừng nhúc nhích co lại, trong suốt dâm dịch thuận theo bẹn đùi chảy xuống, tại ga giường thượng nhân ướt một mảng lớn. Chu Tuấn nhìn trước mắt hương diễm hình ảnh, dưới hông cự thú lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, thẳng tắp chỉ hướng Mạn Mạn nhếch lên cao mông. Trêu đùa nữ nhi, cái này không kịp đợi, nghĩ bị địt rồi hả? Mạn Mạn quay đầu mị nhãn như tơ, điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Tuấn, nũng nịu đáng yêu nói phá hư ba ba, người liền bất công mẹ, cũng không đau nhân ra. Tiểu huyệt dâm đều phải khát chết rồi, mau cho ta đi. Vì kích thích Chu Tuấn, Mạn Mạn duỗi tay đến phía dưới, dùng hai ngón tay đẩy ra chính mình ướt sũng môi âm hộ, ở giữa nộn huyệt lúc đóng lúc mở, hình như tại mời ái lang tiến vào. Ba ba, người nhìn nữ nhi tiểu huyệt dâm đều đói khát khó nhịn rồi, mau hung hăng địch tiến đến. Giống địt mẹ mảnh như vậy con gái nuôi a. Chu Tuấn nơi nào chịu được hấp dẫn như vậy, bắt lấy Mạn Mạn vòng eo, đem to lớn quy đầu đội lên cửa huyệt của nàng, dùng sức thúc một cái, to dài côn thịt liền tận gốc nhập vào. A, thật lớn, thật là thoải mái, ba ba dương vật làm được nữ nhi khoái chết. Mạn Mạn ngửa đầu thở dài, phát ra thỏa mãn rên rỉ. Chu Tuấn rất nhanh chấn động khởi vòng eo, đại khai đại hợp quất cắm, nhiều lần đều đội lên hoa tâm phía trên. To lớn hòn giái cũng tùy theo va chạm tiết tấu vỗ tại vùng MU phía trên, ba ba vang lên. Nữ nhi, ba ba địch cho ngươi sướng hay không? Tiểu huyệt dâm cắn được thật chặt, có phải hay không so mẹ ngươi còn hút? Chu Tuấn cũng bị nhanh đến nộn huyệt kẹp chặt sảng khoái vô cùng. A, ba ba, nữ nhi là của ngươi lẳng lơ, địch chết ta đi. Mạn Mạn đã hoàn toàn trầm luân tại nhục dục bên trong, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, mông điên cuồng mà phối hợp nam nhân rút ra đút vào. Nhất thời trong phòng ngủ xuân sắc vô biên, dâm mỹ khí tức tràn ngập ra. Tuổi trẻ mỹ mạo Mạn Mạn thư phục tại nam nhân dưới người hầu hạ, như cuồng phong mưa bão vậy tình yêu làm nàng dục tiên dục tử, hận không thể như vậy nóng chảy tại Chu Tuấn dưới hông. Mạn Mạn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, loạn xạ dâm đãng kêu la a. Ba ba, nữ nhi muốn bị ngươi địch chết. Dương Vật làm tốt lắm thích, muốn đi, a. Xinh đẹp tuyệt trần gương mặt thượng che kín tình dục ửng hồng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, ánh mắt mê ly, cả người đều phải bị khoái cảm nuốt hết, nàng mông bự liên tục không ngừng phối hợp va chạm, hận không thể đem hắn Dương Vật toàn bộ ăn. A, ba ba, nhẹ chút, muốn bị làm mặc, nữ nhi là của ngươi, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. A, thừa nhận nam nhân thô bạo tấn công, cảm giác chính mình huyệt dâm giống như đều phải bị đâm xuyên giống nhau, có thể kia ngập đầu khoái cảm làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Cuối cùng, tại một cái đẩy sâu về sau, Mạn Mạn toàn thân run run, bụng co giật, nhất đại cổ âm tinh theo hoa tâm phun ra ngoài, tưới vào đầu chim của hắn phía trên. A, tiết ra, phải chết, Mạn Mạn thét chói tai đạt được đến kịch liệt cao trào, lỗ thịt không được co lại, cắn chặt Chu Tuấn côn thịt. Chu Tuấn bị nàng cao trào khi co giật thịt mềm kẹp chặt ra đầu run lên, vừa nhanh tốc đút vào mấy chục lần, gầm nhẹ một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ quán Chu Tiến ái thê tử cung chỗ sâu. Mạn Mạn cứ như vậy sụi lơ ở trên giường, hạ thân còn tại theo dư vị mà hơi hơi giật giật. Tiểu huyệt của nàng không khép lại được, trắng sữa tinh dịch hỗn hợp dâm thủy chậm rãi chảy ra, hình ảnh vô cùng dâm mỹ. Dâm đãng nữ nhi, phía dưới liền giao cho ngươi. Ân a, mà đã mệt mỏi cực kỳ Mạn Mạn, là ghé vào Đồng Nhã Hinh bên người, ôm Đồng Nhã Hinh cũng nặng nề đi ngủ. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh theo mê man trung tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người chua đau đớn khó nhịn, nhất là hạ thân tiểu huyệt càng là đau rát. Nàng cố nhịn không khỏe, giãy dụa thân thể muốn ngồi dậy, lại trong vô tình đụng tới bên người một khối trần trụi thân thể. Quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là đồng dạng trần như nhộng nữ nhi. Tuyết trắng làn da thượng tràn đầy dao hoan sau dấu vết, giữa hai chân bí mật hoa viên một mảnh hỗn độn, đỏ sẫm miệng huyệt còn tại ra bên ngoài sấm màu trắng sữa chọc dịch. Thấy như vậy một màn, ký khiếp sợ vừa thẹn thẹn, trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng nữ nhi cùng một chỗ bị, các nàng hai mẹ con nhưng lại đồng thời bị một cái nam nhân trà đạp đến bất tỉnh nhân sự. Đồng Nhã Hinh động tác thức tỉnh ngủ say chung Mạn Mạn. Mạn Mạn mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mê mang nhìn bên người mẹ, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ vô cùng thần sắc. Đồng Nhã Hinh nhìn Mạn Mạn tỉnh lại, theo bản năng muốn che khuất chính mình trần như nhộng thân thể, lại phát hiện bên người liền mảnh vải đều không có. Nhìn Mạn Mạn bộ dạng, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu cảm, nhưng là nàng thủy chung không có mở miệng, nhớ tới vừa mới hình ảnh, nàng cũng là xấu hổ thẹn thùng không thôi, chính mình tại nữ nhi trước mặt, thật không ngờ dâm đãng. Mà Mạn Mạn, là gương mặt say mê trở về chỗ cũ vừa rồi tính sự, mị nhãn như tơ nhìn Đồng Nhã Hinh mẹ. Người mới vừa rồi bị A Tuấn làm thời điểm tao kình mười chân A, tiếng kêu dâm đáng thiếu chút nữa lấn át của ta rên gì, bộ kia chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng lẳng lơ, nữ nhi nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Đồng Nhã Hinh nghe được lời này thẹn đến muốn chui xuống đất, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nàng đỏ mặt ngập ngừng nói. Đừng, đừng nói nữa, vừa mới mẹ, là bị hắn. Thôi đi mẹ, ngươi liền đừng mạnh miệng rồi. Người rõ ràng cũng rất hưởng thụ bị A Tuấn đại dương vật địch làm cảm giác, tiểu huyệt dâm đều ẩm ướt thành như vậy. Để sát vào Đồng Nhã Hinh bên tai, líu díu nói, không bằng về sau hai mẹ con mình cùng một chỗ hầu hạ A Tuấn A, làm hắn đem thô to côn thịt ở lại chúng ta trên người, ngày ngày yêu thương chúng ta. Câm mồm, loại sự tình này làm sao có thể làm. Đồng Nhã Hinh hoảng sợ trừng lớn mắt, không thể tin được nữ nhi đưa ra như thế hoang đường đề nghị, mẹ con cùng thị một chồng, này. Này quá loạn luân quá điên cuồng. Có cái gì không thể. A Tuấn cây dương vật kia như vậy đại, nhất định có thể cho ăn no hai ta. Mẹ ngươi liền theo A, vừa rồi ngươi bị địch được dục tiên dục tử dâm đãng hình dáng, nữ nhi ta nhưng là rõ mồn một trước mắt đâu. Mạn Mạn nói, kìm lòng không được vuốt ve thượng Đồng Nhã Hinh thân thể, cảm nhận nàng theo xấu hổ mà dùng mình làn ra. Đừng, đừng đụng ta, Đồng Nhã Hinh suy yếu chống cự, âm thanh lại mềm nhũn chút nào vô lực nói. Nữ nhi nói gợi lên nàng đáy lòng nguyên thủy nhất dục niệm, kia bị hung hăng xuyên quan tiêu hồn thực cốt lại lần nữa xông lên đầu, làm sự chống cự của nàng có vẻ như vậy vô lực. Mạn Mạn giống như nhìn thấu mẹ tâm tư, không có hảo ý đùa giỡn trước ngực nàng vú to thượng mềm mại đầu vú, ngả ngớn cười nói mẹ đừng xính cường rồi, người bây giờ không liền muốn nam nhân côn thịt sao. Mới vừa rồi bị A Tuấn làm thời điểm ngươi có thể một chút cũng không giống cái đoan trang quý phụ nhân Nga. Câm miệng, không cho nói nữa, Đồng Nhã Hinh hung hăng cắn môi, liều mạng nhẫn nại thân thể dục dịch dục hỏa. Nữ nhi khiêu khích làm nàng xấu hổ vô cùng, lại không thể không đối mặt nội tâm kêu gào tình dục. Lý trí tại một chút tan ra, luân lý cùng đạo đức hình như cách xa nàng càng ngày càng xa. Mẹ, ngươi liền theo A, ngày ngày bị đại dương vật địch làm, sảng khoái hơn A. Về sau mẹ con chúng ta liền cùng một chỗ hầu hạ hắn, làm hắn ở trên giường đem hai ta cũng làm cái đủ. Mạn Mạn không buông tha, tiếp tục khuyến dụ Đồng Nhã Hinh rơi vào vực sâu. Đồng Nhã Hinh thống khổ nhắm mắt lại, tâm như đao xoắn. Nữ nhi nói là cỡ nào đại nghịch bất đạo A, có thể nàng vừa rồi quả thật thật thoải mái, Chu Tuấn Dương vật làm nàng nếm được chưa bao giờ có cực nhạc. Nhưng là, đối mặt Trang Mạn Mạn vô tình trào phúng cùng khiêu khích, Đồng Nhã Hinh cố nhịn xấu hổ giận dữ, cố gắng duy trì thân là trưởng bối uy nghiêm Trang Mạn Mạn. Ngươi làm sao có thể như vậy cùng mẹ nói chuyện, ngươi quá cản rỡ, mẹ vừa mới chỉ là nhất thời hồ đồ, mới sẽ bị tên hỗn đản nào chiếm tiện nghi. Chúng ta là mẹ con A, làm sao có thể đi tranh đoạt một cái nam nhân. Hừ, mẹ, người thiếu tới đây chụp vào, đừng nữa lừa mình dối người rồi. Mạn Mạn không khách khí chút nào cắt đứt mẹ thuyết giáo, ngươi rõ ràng cũng rất hưởng thụ bị A Tuấn đại dương vật địch làm, huyệt dâm đều thích đến phun nước rồi, còn giả trang cẩn thận. Ngươi hỏi một chút ngươi chính mình, ngươi thật không muốn A Tuấn côn thịt sao? Ngươi thật có thể cách mở A Tuấn đại dương vật mang cho ngươi khoái cảm sao? Mạn Mạn nói như một cái búa tạ nện ở Đồng Nhã Hinh trong lòng, làm nàng không từ ngữ phản bác, đúng a. Chu Tuấn Dương vật mang cho nàng ngập đầu cao trào, hoàn toàn thiêu đốt nàng ngủ say nhiều năm dục vọng, cái loại này dục tiên dục tử mùi vị, chỉ sợ nàng đời này đều quên không được. Tình a mẹ, đối mặt với ngươi chân thật nội tâm a. Mạn Mạn theo đuổi không bỏ, từng bước ép sát mẹ. Chúng ta đều là nữ nhân, khát vọng bị yêu thương cùng thỏa mãn. Có thể ba ba tê liệt, hôn nhân của các ngươi danh nghĩa. Là A Tuấn cho ngươi một lần nữa tìm về làm nữ nhân sung sướng. Nga, không đúng, là A Tuấn làm ngươi có biết cái gì là nữ nhân chân chính sung sướng, bởi vì ngươi trước kia vốn không có hưởng thụ qua loại này sung sướng, mẹ. Ngươi muốn nhận rõ chính mình, tiếp nhận chân chính chính mình. Đồng Nhã Hinh thống khổ nhắm mắt lại, Mạn Mạn nói những câu giết tâm, đánh tan nàng cuối cùng phòng tuyến tâm lý. Đúng vậy a, trưởng phu nhiều năm vắng vẻ làm nàng bị dày vò, hôn nhân thoát phá làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hư không. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu nàng, khát vọng bị chinh phục, bị lăng nhục, bị thô bạo đối đãi, Chu Tuấn thật làm nàng thu được trước nay chưa từng có sung sướng. Mẹ, ta biết này đối với ngươi mà nói quá khó mà tiếp nhận rồi. Nhưng là nữ nhi cũng là bất đắc dĩ a, nữ nhi quá yêu A Tuấn rồi, rời không được hắn. Van cầu ngươi, cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ A Tuấn a, làm hắn cầm giữ lâu côn thịt cắm vào chúng ta tiểu huyệt, hung hăng yêu thương chúng ta. Nữ nhi cam đoan, tuyệt đối cho ngươi thích đến thăng thiên. Mạn Mạn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đồng Nhã Hinh, trong mắt lập lờ cuồng nhiệt dục vọng. Đồng Nhã Hinh cắn chặt ngân nha, quả đấm nắm phải chết nhanh, móng tay đều nhanh khảm tiến thịt. Nữ nhi khẩn cầu làm nàng tâm phiền ý loạn, có thể nàng biết chính mình căn bản không thể cự tuyệt. Vừa rồi tình yêu, hoặc là nói nàng cũng sớm đã làm nàng nếm được mùi vị, nàng không có khả năng lại trở lại trước đây cái kia đoan trang cao quý đối với tính cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả hiền thê lương mẫu. Này, này quá điên cuồng, mẹ thật không thể, Đồng Nhã Hinh run rẩy môi, khó khăn phun ra vài chữ. Ý chí của nàng tại tình dục thế công hạ tràn ngập nguy cơ. Cơ hồ liền muốn hoàn toàn hỏng mất. Mạn Mạn nhìn Đồng Nhã Hinh còn tại do dự, liền lên ý đồ xấu. Nàng đưa ra ma chảo, chậm rãi vuốt ve thượng Đồng Nhã Hinh thành thục mê người thân thể. Khi nàng vuốt ve vân vê thượng đầy đặn bộ ngực thời điểm, Đồng Nhã Hinh giãy giụa muốn né tránh, lại bị Mạn Mạn một phen đè lại. Mẹ, ngươi nhìn nhìn ngươi, dáng người như vậy bồng, vú sữa lại lớn vừa mềm, nam nhân đụng đến khẳng định cầm giữ không được. Mạn Mạn cười dâm dùng sức xoa bóp Đồng Nhã Hinh vú to, cảm nhận kia no đủ co giãn. Đừng, chớ có sờ, Mạn Mạn, Đồng Nhã Hinh đỏ mặt muốn ngăn cản, có thể lại luyến tiếc đẩy ra tay của nữ nhi. Đột nhiên, nàng cảm thấy hạ thân chợt lạnh, Mạn Mạn lại đem trứng dung nhét vào Đồng Nhã Hinh huyệt dâm. A, Đồng Nhã Hinh hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức mềm nhũn vòng eo, tùy ý Mạn Mạn tùy ý trêu đùa thân thể của nàng. Trứng dung tại tiểu huyệt bên trong vui sướng nhảy lên, kích thích nàng thở gấp liên tục, dâm thủy nước tràn thành lũ. Mẹ ngươi nhìn nhìn ngươi, huyệt dâm nhạy cảm như vậy, mỗi lần bị ngoạn liền tràn ra, ngươi căn bản chính là trời sinh lẳng lơ nha. Mạn Mạn đắc ý cười, ngón tay tại ướt át đóa hoa ở giữa điều khiển làm mẹ. Trước kia ba ba không cho ngươi hưởng qua chân chính nam nhân mùi vị, ngươi mới là hiền thê lương mẫu. Bây giờ bị A Tuấn đại dương vật khai phá ngươi huyệt dâm về sau, ngươi dâm đãng bản tính cuối cùng lộ ra rồi a. Mạn Mạn, đừng, đừng nói nữa, mẹ cầu ngươi đừng nói nữa. Đồng Nhã Hinh thống khổ lắc đầu, Mạn Mạn nói giống đao giống nhau, đâm vào nàng thương tích đầy mình. Nàng không muốn mặt đối với chính mình sa đọa sự thật, lại không cách nào khống chế thân thể đối với khoái cảm khát vọng. Đồng Nhã Hinh tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo gò má trượt xuống. Nữ nhi nói được đúng, nàng đã trở về không được. Chu Tuấn Dương vật mang cho nàng trước nay chưa từng có sung sướng, làm nàng nếm được chân chính nam nữ hoan ái mùi vị. Có lẽ, thật như là nữ nhi nói như vậy, nàng kỳ thật vốn chính là cái lẳng lơ. Mạn Mạn nhìn đến Đồng Nhã Hinh dần dần trầm luân, liền càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn đùa giỡn, nàng một bên dùng ngón tay trêu đùa nhồi máu xương tấy hòn le, một bên tại nàng bên tai nhỏ tiếng líu díu mẹ. Người tào đậu đậu tốt mẫn cảm a, bị nữ nhi ngoạn vài cái thật hưng phấn thành như vậy. Người có phải hay không đã sớm nghĩ bị trêu đùa rồi hả? Có phải hay không muốn cho càng thô lớn hơn nữa đồ vật đến trà đạp ngươi huyệt dâm? Mạn Mạn đừng, đừng nói nữa, mẹ không muốn nghe. Ân à à, Đồng Nhã Hinh hai gò má đỏ ửng, cắn chặt môi muốn chống đỡ phô thiên cái địa khoái cảm, có thể thân thể của nàng lại vì bối ý chí, không tự chủ được vặn vẹo phối hợp, khát vọng càng nhiều âu yếm, tiếng rên gì cũng theo khóe miệng thượng lưu lộ ra. Trang Mạn Mạn cười khẽ một tiếng, tăng nhanh trên tay động tác, nàng thuần thục thưởng thức mẹ nhồi máu hoa hạch, khi thì nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê, khi thì tầng tầng lớp lớp trà sát. Đồng Nhã Hinh bị kích thích thở gấp liên tục. Tiểu huyệt một tấm đầy đất phun dâm dịch, làm ướt dưới người ga giường. Mẹ, ngươi nhìn nhìn ngươi dâm đãng bộ dạng, phía dưới đều nước tràn thành lũ. Mẹ ngươi thật là một không hơn không kém lẳng lơ, so nữ nhi còn muốn phóng túng. Có phải hay không hận không thể lập tức bị lão công ấn ở trên giường hung hăng làm. Mạn Mạn không buông tha, biến đổi phương pháp nhục nhã mẹ. Không, không được, mẹ không thể, như vậy quá vi phạm đạo đức. Đồng Nhã Hinh bất lực lắc đầu. Trong lòng cuối cùng lương tri cùng lý trí còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có thể tại nữ nhi cao siêu dưới sự trêu đùa, ý chí của nàng đang tại đất băng tan ra. Mạn Mạn thấy thế, cười xấu xa rút ra ướt đẫm ngón tay. Nàng đem dính đầy dâm dịch ngón tay đưa đến Đồng Nhã Hinh bờ môi mẹ, nếm thử ngươi chính mình hương vị. Đây là ngươi huyệt dâm dâm thủy, có phải hay không vừa tao vừa ngọt. Mau liếm sạch sẽ. Đồng Nhã Hinh xấu hổ nhắm mắt lại, muốn quay đầu đi chỗ khác. Có thể nữ nhi không tha nàng cự tuyệt, cường ngạnh bóp mở miệng của nàng, đem ngón tay duỗi đi vào, Đồng Nhã Hinh bất đắc dĩ, đành phải đưa ra lưỡi thơm, một chút liếm lấy tay của nữ nhi ngón tay, đem người yêu của mình dịch tất cả nuốt vào. Thật ngoan, mẹ ngươi mạnh khỏe liếm a, nhìn đến ngươi trời sinh chính là cái vưu vật, trừ bỏ bị địt, còn có hầu hạ nam nhân bản sự. Mạn Mạn không chút kiêng kỵ đùa giỡn Đồng Nhã Hinh, đem nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Mẹ! Mới vừa rồi bị A Tuấn đại dương vật địt làm thời điểm ngươi sướng hay không? À, hắn có phải hay không đem ngươi tiểu huyệt dâm nhét đến tràn đầy, thống cho ngươi dục tiên dục tử à? Mạn Mạn, đừng, đừng hỏi, ta. Đồng Nhã Hinh dãy dụa thân thể, muốn né tránh nữ nhi đùa giỡn, có thể điểm mẫn cảm bị trường khống, nàng căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt. Như thế nào, mẹ ngươi xấu hổ, hay là nói... Người căn bản chịu không nổi A Tuấn đại côn thịt, bị làm được dục tiên dục tử, đều nói không ra lời. Mạn Mạn không buông tha, tăng thêm trên tay lực đạo, kích thích Đồng Nhã Hinh thở gấp liên tục. Ừ, ta, ta, nha, Đồng Nhã Hinh cắn chặt môi, liều mạng nhẫn nại, còn là tiết ra ngọt ngấy rên gì. Tiểu huyệt của nàng mãnh liệt co lại, dâm thủy nước tràn thành lũ, hiển nhiên đã kề cận cao trào bên cạnh. Mạn Mạn nhận thấy Đồng Nhã Hinh biến hóa. Cười xấu xa thả chậm động tác. Nàng khi thì tầng tầng lớp lớp nén hòn le, khi thì nhẹ nhàng điều khiển nàng môi âm hộ, đem Đồng Nhã Hinh treo ngược ở cao trào điểm giới hạn, lại không cho nàng chân chính lên đỉnh. Mẹ, người có phải hay không rất muốn à? Tiểu huyệt đều ngứa không chịu được a. Muốn cho A Tuấn dùng đại dương vật hung hăng làm ngươi, đem ngươi địch thượng thiên có phải hay không? Mạn Mạn một bên dùng ngôn ngữ kích thích Đồng Nhã Hinh, một bên tiếp tục trêu đùa. Đồng Nhã Hinh bị hành hạ đến sắp hỏng mất, tiểu huyệt hư không đắc yếu mệnh, hận không thể lập tức bị thô to côn thịt xuyên quan, có thể lý trí cùng lương tri nhưng thủy chung trói buộc nàng, làm nàng không thể chân chính phóng túng. Nói a, mẹ, người mới vừa rồi bị A Tuấn làm được sướng hay không? Hắn là chơi như thế nào làm ngươi huyệt dâm, đem ngươi địch được chết đi sống lại đúng hay không? Mau nói ra, nữ nhi cũng chờ. Mạn Mạn không có hảo ý ép hỏi, ngón tay linh hoạt đùa giỡn run rẩy đóa hoa. Đồng Nhã Hinh đỏ mặt, gắt gao cắn môi không chịu mở miệng, có thể tại nữ nhi từng bước ép sát phía dưới, nàng tâm phòng đang tại một chút sụp đổ. Tiểu huyệt ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ khiến nàng nổi điên, liền đầu óc cũng bắt đầu xuất hiện bị Chu Tuấn làm đến thất thần hình ảnh. Mẹ ngươi liền nói cho nữ nhi sao, nói sao, nói nữ nhi khiến cho ngươi cao trào, nói đi, kỳ thật ngươi bị A Tuấn đại dương vật, địt vô cùng sảng khoái đúng không? Đồng Nhã Hinh cuối cùng hỏng mất, khóc nói ra lời thật lòng vâng. Giống như, bị A Tuấn làm tốt lắm thích, hắn đại dương vật thật lợi hại, đem mẹ huyệt dâm nhét đến tràn đầy, địt được mẹ dục tiên dục tử, không chịu nổi. Nghe được Đồng Nhã Hinh thẳng thắn, Mạn Mạn cười xấu xa một tiếng, hai ngón tay hung hăng cắm vào Đồng Nhã Hinh ướt đẫm huyệt dâm, tại mẫn cảm thịt mềm lên xuống quấy. A, không, không muốn, nga nha, đến đây, a a a, Đồng Nhã Hinh thét chói tai, tiểu huyệt mạnh mẽ một trận co giật, thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào. Đại lượng dâm thủy như thiết hồng vậy phun ra ngoài, lại đem bên trong thân thể trứng dung đều nặn ra bên ngoài cơ thể. Ha ha ha, mẹ ngươi thật là một dâm phụ, bị nữ nhi ngoạn vài cái liền cao trào phun nước rồi, nhìn đem trứng dung đều cấp chen ra. Mạn Mạn nhặt lên ướt sũng trứng dung, tại mẹ trước mắt quơ quơ, nhục nhã nói mẹ. Người phía dưới tao động nên có bao nhiêu đói khát a? Có phải hay không hận không thể bị A Tuấn đại dương vật hung hăng xuyên quan? Đồng Nhã Hinh xấu hổ nhắm mắt lại, nước mắt theo hai má chậm rãi phía dưới, nàng vì chính mình dâm đãng thân thể cảm thấy xấu hổ vô cùng, lại không cách nào kháng cự nàng mơ hồ ý thức được, mình đã không về được đầu, giống như từ nay về sau chỉ có thể làm đồ chơi của nam nhân. Đồng Nhã Hinh sụi lơ ở trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, mới vừa rồi bị nữ nhi trêu đùa đến cao trào dư vị còn tại thân thể quanh quẩn, làm nàng cảm thấy ký xấu hổ lại thỏa mãn. Lúc này, Mạn Mạn leo đến Đồng Nhã Hinh bên người, nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng, giọng thành khẩn nói mẹ, thực xin lỗi. Nghi ngờ nhìn về phía nữ nhi, không rõ nàng vì sao đột nhiên nói khiểm, vừa mới rõ ràng nàng. Vừa rồi nữ nhi đối với ngươi làm sự tình, cũng là vì cho ngươi nhận rõ nội tâm của mình. Ai, theo sau Mạn Mạn lại thở dài, cầm chặt Đồng Nhã Hinh tay, ôn nhu nói mẹ, ngươi không muốn tiếp tục bị đạo đức cùng gia đình trói buộc rồi, kia một chút khôn sáo sẽ chỉ làm ngươi thống khổ, cho ngươi kiềm chế thiên tính của mình, xem như nữ nhân, chẳng lẽ không có thể đạt được chân chính sung sướng sao? Có thể, là, như vậy không đúng, Đồng Nhã Hinh lẩm bẩm nói, ánh mắt tràn đầy dãy dụ cùng mê mang, liền ngữ khí đều mang theo nghi ngờ cùng không tự động. Mẹ! Ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được bị nam nhân yêu thương vui không? A Tuấn đại dương vật không phải là cho ngươi sảng đến dục tiên dục tử sao? Thừa nhận a, thân thể của ngươi đã sớm phản bội lý trí của ngươi, ngươi trong xương cốt khát vọng bị tình yêu, khát vọng A Tuấn đại dương vật, không đúng sao? Ngươi khát vọng đại dương vật mang cho ngươi đến cái kia dục tiên dục tử sung sướng không phải sao? Mạn Mạn nhìn thẳng Đồng Nhã Hinh đôi mắt, tự giết tâm. Đồng Nhã Hinh xấu hổ quay mặt chỗ khác. Nước mắt lặng yên trượt xuống. Mạn Mạn nói không sai, Chu Tuấn côn thịt mang cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm, làm nàng nếm được làm nữ nhân mùi vị, nhưng này dạng xa đọa đi xuống, thực sự được không? Mẹ, chớ do dự, cùng ta giống nhau, làm một cái chân chính nữ nhân a. Làm A Tuấn nữ nhân, dùng huyệt dâm hầu hạ hắn đại dương vật, cái này không phải là rất hạnh phúc sao? Ta, Đồng Nhã Hinh do dự, trong lòng thiên nhân giao chiến. Lương tri tại lôi kéo nàng, có thể thân thể lại kêu gào, khát vọng lại lần nữa bị nhét đầy, bị xuyên quan. Mẹ, tin tưởng ta, chỉ có hoàn toàn hiến thân ở A Tuấn, chúng ta mới có thể được đến chân chính sung sướng. Về sau mẹ con chúng ta liền cùng một chỗ hầu hạ hắn, làm hắn đại côn thịt đem chúng ta làm đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Mạn Mạn cho Đồng Nhã Hinh một kích chí mệnh. Đồng Nhã Hinh nhắm mắt lại, tuyệt vọng gật gật đầu. Nàng minh bạch, nữ nhi nói được đúng. Nàng đã trở về không được. Từ nay về sau, nàng chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, vứt bỏ liêm sỉ. Đồng Nhã Hinh tâm phòng cuối cùng bị triệt để đánh tan. Nàng xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, được rồi, mẹ. Mẹ về sau nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, cùng Chu Tuấn cùng một chỗ. Nghe được Đồng Nhã Hinh lời nói, Mạn Mạn hưng phấn ôm lấy nàng, hôn một cái nàng gò má. Mẹ, ngươi thật sự là thái minh trí rồi. Tin tưởng ta, có A Tuấn yêu thương, chúng ta về sau, nhất định rất hạnh phúc. Mẹ đỏ mặt, ấp úng hỏi, nhưng là, có thể là như thế này không tốt lắm đâu. Mẹ con hai người, cộng thị một chồng, này, này nếu truyền đi nhiều mất mặt a. Ngốc mẹ, vậy thì có cái gì mất mặt, chúng ta là đang đeo đuổi hạnh phúc của mình a. Hơn nữa, người không nói, ta không nói, người khác lại như thế nào sẽ biết đâu này. Nói bậy, nào có khoa trương như vậy. Mẹ ngượng ngùng ngập ngừng, nhưng là nói hai má liền nổi lên đỏ ửng. Nàng nhớ tới Chu Tuấn hùng vĩ côn thịt, tiểu huyệt nhịn không được không khỏi lại là một trận co giật. Mẹ, ngươi liền đừng mạnh miệng. Mạn Mạn trêu chọc nói, ngươi vừa rồi nhưng là bị địch được chết đi sống lại, kêu so với ta còn phóng túng đâu. A Tuấn ba ba đại dương vật có phải hay không đem ngươi cho ăn no? Có phải hay không đặc biệt lớn? Có phải hay không đều địch cho ngươi thích phiên thiên? Ách, ân, hắn là đem, ân a, đem mẹ biến thành thật thoải mái. Đồng Nhã Hinh nói năng lộn xộn trả lời, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng bây giờ nói không ra nữ nhi như vậy dâm đãng lời nói, chỉ có thể mịt mờ biểu đạt chính mình cảm nhận, ngược lại Mạn Mạn vô cùng phóng túng vô cùng. Được rồi mẹ, ngươi đều như vậy cũng đừng trang thuần. Từ nay về sau, nàng muốn học buông xuống cẩn thận, quên luân lý, hoàn toàn trầm luân tại nhục dục hải dương. Thật tốt hưởng thụ Chu Tuấn đại dương vật mang đến sung sướng. A Tuấn, ngươi đều nghe thấy được a, mẹ nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, Chu Tuấn hưng phấn liền xông vào. Đồng Nhã Hinh lập tức xấu hổ đỏ mặt, hoảng loạn kéo qua chăn che khuất thân thể trần truồng. Nàng không thể tin được, mình và nữ nhi ở giữa kia một chút dâm đãng đối thoại, đều đang bị người nam nhân này nghe qua. Chu Tuấn lại lộ ra vui sướng nụ cười, sải bước đi đến mép giường. Hắn một tay lấy Đồng Nhã Hinh ôm lên, kích động nói, mẹ, ngươi cuối cùng hoàn toàn thuộc về ta. Về sau thân thể của ngươi tâm đều là của ta. Ta thật sự là thật cao hứng. Đồng Nhã Hinh ôm Chu Tuấn cổ, đem nóng bỏng gương mặt chôn ở hắn cổ, giống như một cái hoài xuân thiếu nữ, vừa mới luyến ái, không muốn xa rời dựa vào người trong lòng trong ngực. Những ngày kế tiếp, nhất định là dâm mỹ mà vui. Tại cái này chẳng ra cái gì cả nhà, dâm loạn nhục dục tràn lan, nam nữ hoan ái chẳng phân biệt được ngày đêm. Chu Tuấn kích động hôn Đồng Nhã Hinh a. Đồng Nhã Hinh cũng nhiệt tình đáp lại. Theo sau Chu Tuấn đem Nhạc Mẫu đánh ngã ở trên giường, ý bảo nàng và Mạn Mạn song song quỳ tốt. Đồng Nhã Hinh đỏ mặt xấu hổ chát không thôi, còn không mang thích ứng, nhưng là cuối cùng tại Mạn Mạn xô đẩy cùng gạt, vẫn là cùng Mạn Mạn giống nhau quỳ gối tại trên giường, quỳ gối tại Chu Tuấn trước mặt. Đồng Nhã Hinh trong lòng ngũ vị tạp trần, chính mình đường đường một cái nữ tổng giám đốc, thế nhưng cùng nữ nhi cùng một chỗ, quỳ gối tại con rể trước mặt, điều này làm cho nàng cảm thấy xấu hổ lại vi phạm đạo đức. Có thể cùng lúc đó, một loại bí ẩn kích thích lại dưới đáy lòng sinh sôi. Ta thân ái mẫu nữ hoa, chúng ta bắt đầu đi. Chu Tuấn tà cười nói. Đồng Nhã Hinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Chu Tuấn đều đã đem mẹ con các nàng ép buộc lâu như vậy, thế nhưng còn chưa đã ngứa. Nàng đều nhớ không rõ chính mình cao trào bao nhiêu lần, thậm chí còn bị nữ nhi ngoạn đến tuyệt đỉnh. Nàng bây giờ, thật còn chịu được Chu Tuấn mãnh liệt thế công sao? Chu Tuấn xem thấu Đồng Nhã Hinh tâm tư, cười dâm đãng nói, bảo bối, người tiểu huyệt dâm nhưng là cái danh khí, lại hút lại nại địch, người cứ việc yên tâm tốt lắm. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Mạn Mạn, dâm đãng nữ nhi, người đến nói cho mẹ ngươi, của ta đại dương vật có bao nhiêu lợi hại. Mạn Mạn lập tức giống đánh máu gà tựa như, thao thao bất tuyệt nói lên, A Tuấn côn thịt vừa to vừa dài, mỗi lần đều đem nữ nhi làm được dục tiên dục tử, hồn đều muốn bay. Mẹ ngươi quá hạnh phúc, về sau ngày ngày có đại dương vật cho ăn no ngươi huyệt dâm rồi, nữ nhi bảo quản ngươi về sau mỗi một ngày đều thích ngất trời. Đồng Nhã Hinh nghe được mặt đỏ tai hồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng chưa từng nghĩ tới, nữ nhi thế nhưng có thể nói ra như thế dâm đãng nói đến. Có thể nàng không phải không thừa nhận, nữ nhi nói lại làm cho thân thể của nàng lên phản ứng, tiểu huyệt lại bắt đầu ngứa. Tốt lắm lão bà, bớt tranh cãi a. Chu Tuấn oán trách vỗ vỗ Mạn Mạn mông cong nói. mẹ ngươi tuy rằng đều ngoài 40 rồi, hiện tại vẫn là muốn cho mẹ ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính nam nhân. Dứt lời, Chu Tuấn cởi quần xuống, tím đen đại côn thịt không kịp chờ đợi bắn ra. Kia dữ tợn nhỏ cùng nổi gân xanh cuồng dã bộ dáng, làm Đồng Nhã Hinh không khỏi hít sâu một hơi, tiểu huyệt không tự chủ được co lại lên. Tao lão bà, muốn không, cầu ta hung hăng địt ngươi. Chu Tuấn cầm chặt tráng kiện dương vật, tại Đồng Nhã Hinh mềm mại ướt át khuôn mặt thượng vỗ lấy, thân cây thượng mùi tanh tưởi hương vị xông vào mũi mà đến. Ta, Đồng Nhã Hinh do dự, lý trí nói cho nàng không thể như vậy, có thể thân thể lại đói khát khó nhịn, kêu gào muốn bị nhét đầy, bị xuyên quan. Mẹ đừng thẹn thùng, ngươi liền lớn tiếng nói cho A Tuấn, ngươi muốn hắn đại côn thịt cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm, hung hăng làm ngươi, đem ngươi làm đến thăng thiên. Mạn Mạn tại một bên lửa cháy đổ thêm dầu, thay đổi nghiêm trọng hơn chiêu chọc Đồng Nhã Hinh yếu ớt thần kinh. Đồng Nhã Hinh cắn chặt môi, tâm lý thiên nhân giao chiến. Nàng biết, chỉ cần nói ra câu nói kia, rốt cuộc không về được đầu. Có thể nhìn gần trong gang tấc giữ tợn dương vật, nàng thế nhưng không thể kháng cự, dục vọng chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Cuối cùng, tại Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn thế công phía dưới, Đồng Nhã Hinh cuối cùng run rẩy môi, xấu hổ cúi đầu cầu. Cầu ngươi, thỉnh hung hăng địt ta, đến chơi ta a. Ta nghĩ, muốn ngươi dương vật. Một câu, hoàn toàn tuyên cáo Đồng Nhã Hinh làm mẹ người tôn nghiêm sụp đổ. Nàng cuối cùng từ bỏ cuối cùng cẩn thận, bỏ qua làm nhân điểm mấu chốt, luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Mà hết thảy này, đều bị con gái của nàng cùng nam nhân thu hết vào mắt. Kêu lão công, Chu Tuấn vừa nói xong, tại một bên Mạn Mạn cố ý không vui, hờn dỗi nói ba người bất công. Vì sao ngươi làm mẹ kêu nhĩ lão công, mà ta gọi ba ngươi a? Ha ha ha, bởi vì ta là ba ngươi a. Chu Tuấn một lời hai ý nghĩa nói, đem Mạn Mạn khí mặt nhỏ đỏ bừng. Lão công, mà ngay tại lúc này, ai cũng không nghĩ đến chính là, một mực ngượng ngùng Đồng Nhã Hinh, thế nhưng trực tiếp kêu đi ra. Chu Tuấn nghe vậy mừng rỡ, rốt cuộc không kềm chế được, một cái động thân, đem thô to thịt nhận hung hăng cắm vào nhạc mẫu ướt át lỗ lồn. Trực đảo Hoàng Long. A, thật lớn, cùng với Đồng Nhã Hinh tê tâm liệt phế dâm đãng kêu la, một hồi trước nay chưa từng có tình yêu thịnh yến, như vậy rớt ra màn che. Đồng Nhã Hinh cảm thấy tiểu huyệt bị đại dương vật lại lần nữa tràn ngập, cái loại này tràn đầy nhức mỏi khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được. Cứ việc vừa mới trải qua một hồi kịch liệt tính sự, nhưng tiểu huyệt giống như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon vậy lại bắt đầu phân bố dâm dịch, cắn chặt bên trong thân thể côn thịt. Đồng Nhã Hinh hiện tại tựa như một cái động dục chó mẹ, vểnh lấy màu mỡ mông lớn, tùy ý phía sau nam nhân địt. Thật lớn côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mẫn cảm thịt mềm, mang đến từng đợt điện lưu vậy khoái cảm. Vòng tính lắc lư bờ mông, phối hợp Chu Tuấn quất cắm, chỉ bởi vì đạt được càng nhiều sung sướng. Xấu hổ, vi phạm đạo đức, cảm giác tội lỗi, những cái này đã từng trói buộc Đồng Nhã Hinh gông xiềng, lúc này dĩ nhiên gãy. Nàng trong não chỉ còn lại có nhục dục. Chỉ muốn bị hung hăng xuyên quan, nhét đầy, cho dù là bị con rể như vậy xâm phạm, cũng không cách nào kháng cự. A, rất tuyệt, chính là, Đồng Nhã Hinh dâm dãng dâm đãng kêu la, không để ý chút nào cùng nữ nhi còn tại bên cạnh. Nàng hiện tại chính là một đầu chưa thỏa mãn dục vọng mẫu thú, trừ bỏ giao phối, cái gì đều không quan tâm. To lớn quy đầu lần lượt chống đối tại mềm mại cung trên miệng, hình như muốn đem tử cung của nàng đều đâm xuyên. Nhưng này thô bạo đối đãi lại làm cho Đồng Nhã Hinh càng thêm hưng phấn, tiểu huyệt điên cuồng mà co giật, gắt gao xoắn ở nổi gân xanh côn thịt. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng mê ly ánh mắt nhìn Chu Tuấn, yêu diễm môi hồng hé mở nha. A Tuấn, địt chết ta, nga nha, giọng điệu như vậy, là làm mẹ người nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ. Nhưng lúc này, Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn dứt bỏ rồi luân lý cùng tôn nghiêm, nàng nguyện ý vì người nam nhân này trả giá toàn bộ. Thậm chí không tiếc vi phạm đạo đức loạn luân. Chu Tuấn một bên mãnh liệt quất cắm nhạc mẫu tiểu huyệt, một bên dùng sức vỗ nàng màu mỡ bờ mông, thanh thúy bàn tay tiếng cùng dâm mỹ tiếng nước đan vào tại cùng một chỗ. Lẳng lơ, kêu lão công, lớn tiếng hơn, Chu Tuấn ra lệnh. Đồng Nhã Hinh bị địch được tinh thần mơ hồ, do dự một lát, vẫn là xấu hổ mở miệng lão công. A, lão công, địch chết ta đi. Ngoan, thật tao a, của ta tao lão bà. Nói người mông lớn có phải hay không cho ta ngoạn. Chu Tuấn hài lòng nở nụ cười, thô to côn thịt càng thêm ra sức rút ra đút vào. Người mông có thể thật là lớn, lại mập vừa tròn, lão công thích nhất ngoạn ngươi mông lớn. À, là, đúng vậy, lão công, nhân ra mông lớn, ân a, chính là cho ngươi ngoạn, a. Đồng Nhã Hinh dâm dãng đáp lại, phối hợp vặn vẹo mông bự, phối hợp Chu Tuấn quất cắm. Còn có vú của ngươi, lại lớn lại đỉnh, sờ lên xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời. Chu Tuấn duỗi tay xoa nắn mẹ vú to, dùng sức bóp đầu vú nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ta liền nghĩ chinh phục ngươi, nghĩ hung hăng trêu đùa ngươi vú lớn cùng mông lớn, ngày ngày địch ngươi huyệt dâm. Đồng Nhã Hinh nghe xong những cái này dâm từ lời xấu xa, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, có thể nội tâm chỗ sâu lại ẩn ẩn thăng lên một tia bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy a, nàng phảng phất là Chu Tuấn tính đồ chơi, nàng đầy đặn thành thục thân thể, giống như chính là dùng để thỏa mãn con rể thú tính. Lão công, ngươi liền, ngày ngày trêu đùa nhân ra a, tùy tiện trà đạp nhân ra vú lớn cùng mông lớn, ngày ngày đem nhân ra huyệt dâm cho ngươi địt a. A a a. Đồng Nhã Hinh phóng đãng kêu to, chủ động nâng lên mông, làm Chu Tuấn tiến vào được càng sâu. Nàng đã hoàn toàn thất thủ, chỉ muốn trở thành dưới hông dâm thú, cả đời bị hắn thuần phục, nô dịch. Chu Tuấn một bên đại lực quất cắm, một bên hỏi Đồng Nhã Hinh bị lão công ta địt được sướng hay không. Đồng Nhã Hinh đã hoàn toàn trầm luân tại nhục dục bên trong, thở gấp liên tục trả lời. Thích, lão công đại dương vật thật lợi hại, đem nhân ra tiểu huyệt dâm địt thật thích. Vậy ngươi về sau phải không muốn làm lão bà của ta, chuyên môn dùng xuống mặt miệng nhỏ hầu hạ lão công. Chu Tuấn tiếp tục cám dỗ nhạc mẫu hỏi. Muốn, nhân gia muốn, nhân gia phải làm lão công tao lão bà. À, cầu lão công ngày ngày địch nhân gia. Đồng Nhã Hinh phóng đãng rên rỉ, chủ động vặn vẹo vòng eo, phối hợp rút ra đút vào. Chu Tuấn hai tay vuốt ve nhạc mẫu màu mỡ mông lớn, kia mềm mại mông thịt tại tay hắn trung biến hóa hình dạng. Hắn hận không thể đem toàn bộ mặt đều vùi vào kia tròn trịa mông, thật tốt hưởng thụ này cực phẩm xúc cảm. Cùng lúc đó, thô to côn thịt tải nhanh đến tiểu huyệt rất nhanh ra vào, mỗi một lần quất cắm đều mang ra khỏi trong suốt chất lỏng. Lỗ lồn của nàng phảng phất có sinh mệnh bình thường hút mút dương vật của hắn, thịt mềm tầng tầng lớp lớp quấn lên đến, sảng đến đầu hắn ra tóc ma. Chu Tuấn trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Như vậy một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân, đã từng cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Mà bây giờ, lại cam tâm tình nguyện thư phục tại hắn dưới hông, như mẫu cầu giống nhau vành mông cầu hoan, làm hắn vô cùng hưng phấn. Đồng Nhã Hinh tắc hoàn toàn cho phép cất cánh mình, đem nhiều năm kiềm chế dục vọng phóng thích ra. Đã từng cẩn thận cùng đoan trang bị ném qua ngoài 9 tầng mây, nàng hiện tại chỉ muốn bị nam nhân hung hăng yêu thương, muốn thô to côn thịt đến nhét đầy hư không thân thể cùng tâm linh. Bị như vậy thô bạo đối đãi, Đồng Nhã Hinh chẳng những không có cảm thấy khuất nhục, ngược lại có một loại bệnh trạng khoái cảm. Nàng hưởng thụ bị chinh phục, bị trà đạp cảm giác, thậm chí khát vọng càng thêm kịch liệt tính ngược đãi. Lão công, lại dùng lực, a a, đem tao lão bà địt phá hư a. Dâm đãng kêu la, không để ý chút nào cùng xấu hổ như vậy dâm đãng lời nói, là Đồng Nhã Hinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể lúc này, toàn bộ luân lý cùng đạo đức đều đã sụp đổ, nàng cam nguyện sa đọa, cam nguyện trở thành dục vọng nô lệ, chỉ cần có thể đạt được linh nhục hợp nhất cực nhạc. Mạn Mạn nhìn mẹ bị Chu Tuấn điên cuồng địt, thô to côn thịt tại mẹ tiểu huyệt tiến tiến lui lui, dâm mỹ tiếng nước cùng thân thể tiếng đập bên tai không dứt, này kích thích hình ảnh làm Mạn Mạn cũng tình dục tăng vọt. Nàng không tự chủ được vặn vẹo màu mỡ mông lớn, đầu ngón tay không tự chủ vuốt ve mình lỗ lồn, tiểu huyệt cũng là ngứa ngáy khó nhịn, khát vọng bị hung hăng xuyên quan. Ba ba, ngài nhìn nữ nhi huyệt dâm cũng rất muốn đại dương vật. Ba ba cũng thao thao nữ nhi a. Mạn Mạn mị nhãn như tơ nhìn Chu Tuấn, dâm dãng nói. Nữ nhi, phía dưới huyệt dâm ngày ngày lưu dâm thủy, hận không thể thời thời khắc khắc bị đại dương vật địt a. Mạn Mạn cúi đầu, nhưng là thân thể lại càng thêm thành thực, tiểu huyệt dâm thủy càng chảy càng nhiều. Nàng điên cuồng mà vặn vẹo mông, trong miệng phát ra phóng túng rên rỉ. Nói được đúng, nữ nhi chính là khiếm địt. Đừng bảo là, mau đến địt nữ nhi huyệt dâm a. Mạn Mạn dùng tay đẩy ra chính mình huyệt dâm, lộ ra bên trong đỏ bừng thịt mềm. Như vậy đói khát sao? Nghĩ bị địt muốn điên rồi a. Chu Tuấn hài hước nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có bao nhiêu nghĩ bị địt à? Nữ nhi thân thể rời không được đại dương vật rồi, mau đến yêu thương nữ nhi a. Mạn Mạn phóng đãng lớn tiếng dâm đãng kêu la, không để ý chút nào xấu hổ. Một bộ chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng bộ dáng. Nàng hiện tại cả đầu chỉ có côn thịt, hận không thể lập tức bị đè ở dưới người hung hăng xâm phạm. Chu Tuấn nhìn Mãn Mãn bộ dạng, tâm lý vô cùng thỏa mãn. Hắn đại dương vật tại Nhạc Mẫu tiểu huyệt lại phồng lớn lên một chút. Càng thêm hưng phấn, bắt đầu điên cuồng mà quất cắm Nhạc Mẫu tiểu huyệt. Hắn thô to côn thịt rất nhanh ra vào, mỗi một lần đều cơ hồ hoàn toàn rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất, hận không thể đem trứng cũng nhét vào. Bị này cuồng phong mưa bão vậy địch làm kích thích dục tiên dục tử, Đồng Nhã Hinh khuôn mặt hiện đầy tình dục ửng hồng, mị nhãn như tơ, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, yết hầu phát ra đứt quãng thở gấp cùng dâm đãng kêu la. À, thật là thoải mái, lão công đại dương vật thật lợi hại, địch được nhân ra thật thoải mái. Dâm đãng biểu cảm hoàn toàn chính là một bộ bị địch chín bộ dạng lẳng lơ, thân thể của nàng cũng theo quất cắm liên tục không ngừng vặn vẹo. Màu mỡ mông lớn kịch liệt lắc lư, phối hợp nam nhân va chạm. Kia hai bên mông thịt giống cuộn sóng giống nhau phập phồng, nổi lên dâm mỹ thịt sóng. Nha nha, lão công, địch chết ta đi, đại dương vật làm được huyệt dâm thật là thoải mái. Tùy theo Chu Tuấn đại lực xông pha, trước ngực hai luồng to lớn vú lớn cũng kịch liệt cao thấp run run, hoàn toàn tuân theo quán tính định luật. Cặp kia vú to bị ném được không còn hình dạng, sóng ngực cổ tuôn. Quả thực giống như là muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra giống nhau. Người nói người cặp vú lớn có phải hay không trời sinh nên dùng để bị địt? Ân. Chu Tuấn một bên ngoan làm, một bên duỗi tay bắt lấy Nhạc Mẫu vú sữa dùng sức trà sát, lại bóp lại nhéo. Vâng, giống như, nhân gia vú sữa chính là cấp lão công ngoạn, lão công muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đồng Nhã Hinh không hề tôn nghiêm trả lời, không chút nào để ý bị con rể như vậy nhục nhã. Lúc này nàng tâm lý chỉ có thiêu đốt dục hỏa, hận không thể đem chính mình toàn bộ kính dâng cấp Chu Tuấn. Cứ như vậy, Chu Tuấn một bên liều mạng địch làm Nhạc Mẫu tiểu huyệt, một bên tận tình chiêu đùa nàng vú lớn cùng mông bự, mà Nhạc Mẫu tắc dâm đãng kêu la liên tục, như mẫu cầu giống nhau dao động mông hầu hạ, hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Mạn Mạn nhìn mẹ bị Chu Tuấn địch được dâm đãng kêu la liên tục, trong lòng dục hỏa cũng bùng nổ. Nàng hận không thể lập tức thay thế mẹ vị trí. Làm căn kia thô to côn thịt đến nhét đầy chính mình hư không tiểu huyệt. Vì để cho mẹ nhanh chút đạt tới cao trào, làm cho Chu Tuấn có thể mau chóng đến thỏa mãn chính mình, mẹ cười xấu xa đưa tay đưa về phía Đồng Nhã Hinh hạ thân, phúc chiếm hữu nàng đầy đặn bộ ngực. Mẹ, vú của ngươi thật lớn a, sờ lên vừa mềm lại có co giãn, khó trách các nam nhân đều yêu thích vú sữa đại nữ nhân. Mẹ một bên vuốt ve mẹ vú to, một bên cười dâm nói. A, Mạn Mạn. Đừng, đừng như vậy, a ân. Đồng Nhã Hinh xấu hổ thở gấp, muốn ngăn cản nữ nhi đối với chính mình thiết ngoạn, nhưng là thân thể lại bản năng vặn vẹo, khát vọng càng nhiều kích thích. Mạn Mạn cười xấu xa một tiếng, trên tay động tác thay đổi nghiêm trọng hơn. Nàng dùng sức xoa bóp mẹ vú thịt, dùng đầu ngón tay kẹp chặt nhồi máu đứng thẳng đầu vú, không ngừng lôi kéo xoay tròn. Mẹ, ngươi nhìn ngươi núm vú đều lập đi lên, ngươi rõ ràng quá yêu thích bị như vậy trêu đùa a. Nói cho nữ nhi, A Tuấn địch cho ngươi sướng hay không? Có phải hay không hận không thể hắn ngày ngày ngoạn ngươi đôi này dâm tiện vú sữa à? Đừng nói nữa, A hát A, nhân ra vú sữa, không phải là, ân A, Đồng Nhã Hinh nói năng lộn xộn rên rỉ, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Mẹ huyệt của ngươi đều bị địch thành như vậy, phía dưới dâm thủy chảy tràn khắp nơi đâu. Đồng thời, tay nàng bắt đầu chậm rãi hướng xuống, tham hướng Đồng Nhã Hinh trong quần. Không muốn, chỗ đó bẩn, cảm nhận được tay của nữ nhi ngón tay chạm đến chính mình hòn le, Đồng Nhã Hinh hoảng sợ co rúm lại một chút, muốn khép lại hai chân. Nhưng là nàng hiện tại đang bị Chu Tuấn đè ở dưới người, đại dương vật còn tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui, lại có thể nào khống chế được thân thể của chính mình. Mạn Mạn thực hiện được nở nụ cười, nàng dùng hai ngón tay kẹp chặt Đồng Nhã Hinh nhồi máu sưng tấy hòn le, không nặng không nhẹ xoa nắn. Tay kia thì tắc nặng nề mà đánh vào đầy đặn mông thịt phía trên, trắng nõn làn da thượng lập tức hiện ra một cái đỏ tươi trường ấn. À, không muốn, hư mất. Đồng Nhã Hinh thét chói tai, hòn le truyền đến kịch liệt khoái cảm làm nàng cơ hồ ngất. Điều này thật sự là quá kích thích, quá dâm đãng. Mẹ, ngươi nhìn nhìn ngươi phía dưới chảy nước, đều đem ga giường đều làm ướt đâu. Ngươi đã sớm đói khát khó nhịn đi à nha. Có phải hay không? Tại trong lòng đã sớm nghĩ bị ba ba như vậy địt, bị nữ nhi chơi như vậy a. Trên miệng bùm bùm lời nói thô tục không ngừng, dâm uế mà rõ ràng. Đồng Nhã Hinh thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng là nữ nhi dâm từ lời xấu xa làm cho nàng càng thêm mẫn cảm, tiểu huyệt ngăn không được mà co giật, cắn chặt Chu Tuấn đại dương vật. Chu Tuấn bị Nhạc Mẫu đột nhiên xoắn chặt huyệt dâm kẹp chặt thiếu chút nữa tước vũ khí, nhanh chóng dừng lại động tác, sâu hít mấy hơi mới nhịn xuống xuất tinh xúc động. Ô ô, Mạn Mạn, tha mẹ a, không, không muốn đang lộng mụ mụ. Đồng Nhã Hinh khóc cầu xin, nhưng là phản nghịch thân thể lại thành thực phối hợp nữ nhi chiêu đùa, tiểu huyệt không bị khống chế co lại, khát vọng càng thêm thô bạo đối đãi. Ngay tại Đồng Nhã Hinh sắp đạt tới thời điểm cao trào, Mạn Mạn đột nhiên rút tay về, đem ướt sũng ngón tay phóng tới chóp mũi người một cái, sau đó ngay trước Đồng Nhã Hinh mặt, lè lưỡi liếm lấy ngón tay của mình. Không nghĩ tới mẹ dâm thủy ngọt như vậy mỹ, khó trách ba ba như vậy đều yêu thích cắm vào mẹ huyệt dâm, thật là làm cho nhân nghiện a. Mạn Mạn cố ý nói làm Đồng Nhã Hinh xấu hổ nói. Đồng Nhã Hinh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiểu huyệt hư không càng ngày càng mãnh liệt, nàng vặn vẹo màu mỡ mông, chủ động phối hợp Chu Tuấn quất cắm, khát vọng hắn đại côn thịt có thể mang cho nàng khát vọng đã lâu cao trào. Lão công, mau, nhanh một chút, đại dương vật địch được nhân ra thật thoải mái. Nhân ra không được, muốn bị địch chết. Đồng Nhã Hinh đã bất chấp xấu hổ, trong miệng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Nàng nâng lên bờ mông nghênh tiếp Chu Tuấn va chạm, hận không thể hắn đem chính mình xuyên quan. Tại nữ nhi cùng con rể trước sau giáp công phía dưới, Đồng Nhã Hinh cuối cùng thét chói tai đạt được đến trình độ cực cao cao trào. Thân thể của nàng kịch liệt co giật run rẩy, tiểu huyệt điên cuồng mà co lại nhúc nhích, đại lượng dâm thủy phun ra ngoài, tưới tại Chu Tuấn quy đầu phía trên. A a a, thật là thoải mái, muốn bị địch chết, cao trào, a a a, nha. Đồng Nhã Hinh lung tung dâm đãng kêu la, hoàn toàn sa vào tại ngập đầu khoái cảm bên trong. Nàng hai mắt thượng lật, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, hiển nhiên chính là một bộ bị địch đến thất thần dâm phụ bộ dáng. Chu Tuấn cũng bị Nhạc Mẫu cao trào bên trong co giật tiểu huyệt kẹp chặt ra đầu run lên, thiếu chút nữa không cầm giữ, nhanh chóng rút ra dương vật. Một bên Mạn Mạn nhìn đến này dâm mỹ cảnh tượng, cũng không nhịn được nữa. Nàng không kịp chờ đợi quỳ sấp ở trên giường, nhếch lên màu mỡ mông, xoa nắn chính mình vú sữa, dâm dãng vặn vẹo vòng eo. Mau đến địt nữ nhi a, nữ nhi tiểu huyệt dâm rất ngứa, muốn đại dương vật giải ngứa. Mạn Mạn quay đầu, yêu mị nhìn Chu Tuấn, lè lưỡi liếm môi một cái. Nàng dùng tay đẩy ra chính mình mông, lộ ra đã nước tràn thành lũ phấn nộn lỗ lồn. Đỏ bừng lỗ thịt lúc đóng lúc mở nhúc nhích, trong suốt dâm thủy thuận theo bẹn đùi chảy xuống, hết sức dâm mỹ. Nữ nhi huyệt dâm đều không kịp đợi, mau đến nhét đầy nữ nhi a. Đem nữ nhi trở thành tiết dục công cụ, tùy tiện trêu đùa a. Mạn Mạn hoàn toàn bỏ xuống cẩn thận, miệng không có cản trở dâm đãng kêu la, giống động dục như chó mẹ khát cầu nam nhân lâm hạnh. Giờ khắc này ở nàng tâm lý, bị thô to côn thịt hung hăng xuyên quan, mới là nhân sinh duy nhất ý nghĩa. Chu Tuấn nhìn trước mắt cảnh tượng hương diễm, dưới hông cự thú lại lần nữa bừng bừng phấn chấn, thẳng tắp chỉ hướng nhếch lên cao mông. Hắn đi tới, dùng tay vỗ lấy kia dầu có co giãn mông thịt, ba ba rung động, trêu đùa. Cái này không kịp đợi, như vậy nghĩ bị địt, vừa rồi mẹ ngươi đều bị làm thành như vậy, ngươi liền một chút cũng không đau lòng. Ô ô, nữ nhi tiểu huyệt dâm bị ngươi địt hư mất cũng không sao cả. Cầu ngươi nhanh chút vào đi, đem nữ nhi làm đến mang thai, cấp ba ba sinh con. Ô ô ô. Mạn Mạn điềm đạm đáng yêu quay đầu nhìn Tiêu Thần, hai mắt đẫm lệ mông lung, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt che kín tình dục, nhìn qua dâm đãng và thánh khiết. Nàng lắc lư mượt mà mông, chủ động dùng ướt súng miệng huyệt đi cọ Chu Tuấn quy đầu, đói khát được tựa như một cái chưa bóc tem xử nữ. Chu Tuấn bị nàng dâm đãng bộ dáng kích thích không được, nhắm ngay nàng dâm thủy tràn ra lỗ thịt, hung hăng cắm vào. A a. Cùng với cao vút thét chói tai, một hồi càng thêm kịch liệt tính sự như vậy bày ra. Chu Tuấn điên cuồng mà quất cắm, hận không thể đem Mạn Mạn đính tại dương vật của mình phía trên. Mạn Mạn dâm đãng kêu la không thôi, phối hợp Chu Tuấn tiết tấu vặn vẹo mông. Trong phòng vang vọng lấy thân thể va chạm ba ba âm thanh cùng ỏm ọp tiếng nước, đan vào thành một khúc dâm mỹ chương nhạc. Tại Chu Tuấn dưới người, Mạn Mạn hồ ngôn loạn ngữ dâm đãng kêu la, trầm luân tại bất tận nhục dục bên trong. Nàng hiện tại đầu óc chỉ có nam nhân côn thịt, hận không thể thời thời khắc khắc bị ác như vậy làm. Bị trở thành tiết dục đồ chơi, bị địt đến dục. A, chính là, giết chết nữ nhi, ô ô, nữ nhi muốn cấp ba ba sinh con. Mạn Mạn lớn tiếng dâm đãng kêu la, bởi vì mẹ nàng tâm lý mặc dù có ủy khuất, nhưng càng nhiều chính là thỏa mãn. Nàng cuối cùng đạt được ước muốn, bị Chu Tuấn để ở dưới người vô tình xâm phạm, tiểu huyệt bị địch được Chu thích vô cùng, rốt cuộc rời không được nam nhân Dương Vật. Mà nàng dâm đãng tiếng rên rỉ, cũng kích thích Chu Tuấn tăng nhanh đút vào tốc độ. Thô to côn thịt tại nhanh đến tiểu huyệt rất nhanh quất cắm, mỗi một lần đều cơ hồ toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất. To lớn quy đầu phá mở tầng tầng lớp lớp thịt mềm, đi đến hoa tâm chỗ sâu nhất, nặng nề mà chống đối tại mềm mại cung trên miệng. Đại Dương Vật thật là lợi hại, địt được nữ nhi thật là thoải mái. Tiểu huyệt dâm muốn bị làm hỏng, Mạn Mạn dâm dãng dâm đãng kêu la, đầy đặn thân thể tùy theo Chu Tuấn động tác phập phồng lên xuống. Trước ngực nàng một đôi vú to tùy theo kịch liệt động tác cao thấp tung bay, giống hai cái vui bé thỏ con. Cặp kia tuyết trắng viên thịt ước chừng có xê áo ngực, cho dù nằm cũng không chút nào hiển rủ xuống, ngược lại cao cao đứng vững, hình dạng tròn trịa, làm người ta nghĩ hung hăng chà đạp. Phấn nộn đầu vú tại kịch liệt tính sự chung nhồi máu đứng thẳng, giống như hai khỏa ruby tô điểm tại đất tuyết phía trên, kiều diễm ướt át. Mạn Mạn kìm lòng không được xoa nắn chính mình vú sữa, vú thịt theo khe hở chung tràn ra, tuyết trắng làn da thượng để lại mập mờ vết đỏ. Nữ nhi vú sữa chính là cho ngươi ngoạn. Ân a, lực mạnh chút, nhu phá hư nữ nhi a. Mạn Mạn không hề liêm sỉ dâm đãng kêu la, ưỡn ngực thang đem vú của mình hoàn toàn kính dâng cấp Chu Tuấn. Hạ thân chỗ giao hợp, côn thịt tại đỏ bừng miệng huyệt tiến tiến lui lui, mang ra khỏi một vòng bọt mép. Tiểu huyệt thật sự là thật chặt quá hút, mỗi lần quất cắm đều giống như có vô số miệng nhỏ tại mút hút, sảng đến Chu Tuấn ra đầu run lên. Phấn nộn lỗ thịt theo quất cắm động tác lật tiến nhảy ra, đã bị ma sát được sưng đỏ không chịu nổi. Đại lượng dâm thủy tùy theo côn thịt ra vào bị mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, đem hai người hạ thân biến thành lầy lội không chịu nổi. Đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, màu mỡ mông cũng theo đó lắc lư, sóng mông tung bay. Nàng tuyết trắng làn da thượng hiện đầy thanh thanh tử tử dấu tay cùng vết hôn, đó là Chu Tuấn tại Mạn Mạn trên người lưu lại chiến lợi phẩm. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông bị phần hông va chạm được thay đổi hình. Mông thịt bốn phía, giống như tùy thời đều sẽ bị hắn đại dương vật cấp xuyên quan. Phấn nộn hoa cúc cũng như ẩn như hiện, lúc đóng lúc mở cám dỗ nam nhân đi xâm phạm. Chu Tuấn bị nàng kẹp chặt quá thích, nhịn không được tăng nhanh xông pha tốc độ. Thô to côn thịt giống máy đóng cọc giống nhau rất nhanh ra vào, mỗi một cái đều nặng nề mà đánh vào Mạn Mạn hoa tâm phía trên, hận không thể đem hai cái trứng cũng nhét vào. Mạn Mạn bị làm được nói năng lộn xộn, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt dưới người ga giường. Nàng loạn xã lắc đầu, tuyết trắng vú thịt cao thấp tung bay, vẽ ra một đạo dâm mỹ sóng sữa. Tiểu huyệt gắt gao cắn Chu Tuấn côn thịt, giống một tấm tham lam miệng nhỏ, hận không thể đem hắn tinh hoa toàn bộ hút ra. Không được, nữ nhi muốn bị địch chết. Ô ô, thật là thoải mái, quá sẽ làm. Mạn Mạn hồ ngôn loạn ngữ dâm đãng kêu la, nàng đã bị làm được tình thần mơ hồ, hoàn toàn luân lạc trở thành dục vọng nô lệ. Tiểu huyệt co giật vậy giật giật, từng cổ dâm thủy phun ra ngoài, tưới vào Chu Tuấn quy đầu phía trên. Chu Tuấn tại Mạn Mạn cao trào tiểu huyệt bên trong vừa ngoan mệnh nút vào mấy chục lần, gầm nhẹ một tiếng, tinh quan mở rộng, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Mạn Mạn tử cung. Ô ô, nóng quá, nữ nhi bị rót đầy, rất tuyệt. Mạn Mạn kêu khóc, bụng đều bị phun ra tinh dịch đẩy lên hơi hơi nâng lên. Nàng vô lực sụi lơ ở trên giường, hai mắt thất thần. Khóe miệng lại treo thỏa mãn mỉm cười. Tiểu huyệt co giật vậy co lại, cắn chặt Chu Tuấn côn thịt, giống như còn tại lưu luyến. Chu Tuấn theo Mạn Mạn bên trong thân thể rút ra nửa cứng ngắc dương vật, mang ra khỏi một cỗ trắng đục chất hỗn hợp. Không thể chọn miệng huyệt nhất thời còn không thể khép kín, phấn nộn lỗ thịt ngoại lật, ở giữa lỗ nhỏ sâu không thấy đáy, hiển nhiên chính là bị làm cái thấu bộ dáng. Mạn Mạn vô lực thở gấp, tiểu huyệt lại là một trận co giật. Nàng bây giờ mới biết làm nữ nhân sung sướng, thì phải là bị âu yếm nam nhân đè ở dưới người ngoan địt, tốt nhất đem nàng làm đến mang thai, làm nàng vĩnh viễn làm hắn nữ nhân. Cấp lão tử thật tốt liếm, bắt nó liếm cứng rắn, trong chốc lát còn muốn làm ngươi cùng mẹ ngươi huyệt dâm. Mạn Mạn giống một cái động dục chó mẹ, thuận theo quỳ ở trên giường, hai tay đỡ lấy Chu Tuấn tráng kiện đùi, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi ra sức liếm láp nam nhân côn thịt. Nàng đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại lỗ tiểu thượng đảo quanh, sau đó dọc theo đỉnh quy đầu một đường xuống phía dưới, đem cán thượng lưu lại dâm thủy cùng tinh dịch tất cả liếm sạch sẽ. Mạn Mạn khẩu kỹ vô cùng tốt, linh hoạt đầu lưỡi bao lấy thô to quy đầu, dùng sức mút lấy, dưỡng như muốn đem Chu Tuấn tinh hoa đều hút ra. Đồng thời, nàng còn dùng tay tuốt dưới mặt Dương Vật Phương túi túi, nhẹ nhàng vuốt ve, cấp Chu Tuấn mang đến khác kích thích. Chu Tuấn sảng khoái thở gấp, lay động vòng eo tại nàng trong miệng quất cắm, bắt chước tính giao động tác. To dài côn thịt một cái chống đối tại Mạn Mạn yết hầu chỗ sâu, mang đến từng đợt nôn khan cảm giác, nhưng là Mạn Mạn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại càng thêm ra sức phun ra nuốt vào lên. Mạn Mạn ngẩng đầu, dùng mị nhãn như tơ ánh mắt nhìn Chu Tuấn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lộ vẻ si mê cùng sùng bái. Nàng phun ra côn thịt, lè lưỡi liếm miệng một cái giác, dâm dãng nói nữ nhi yêu chết. Chu Tuấn bị Mạn Mạn dâm đãng lời nói kích thích hạ thân căng đau, côn thịt tại miệng nàng lại lớn một vòng. Hắn dùng sức lay động phần hông, đại khai đại hợp địch làm khởi Mạn Mạn miệng nhỏ. Mạn Mạn phối hợp buông lỏng yết hầu, làm côn thịt tiến vào được càng sâu, to lớn quy đầu đội lên cổ họng của nàng chỗ sâu, lại không chút nào cảm giác khó chịu. Mạn Mạn càng thêm ra sức mút hút, dưỡng như muốn đem tinh hoa đều hút ra. Rất nhanh, tại nàng không ngừng nỗ lực, Chu Tuấn côn thịt lại lần nữa mạnh mẽ, nổi gân xanh, giống như một căn kình thiên trụ vậy đứng vững tại trước mắt nàng. Tốt lắm, đứng lên đi. Vỗ vỗ Mạn Mạn khuôn mặt, ý bảo nàng đứng dậy. Mạn Mạn lưu luyến không rời phun ra côn thịt, đứng người lên. Chu Tuấn nhìn về phía trên giường hai mẹ con, khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Các ngươi hai mẹ con này thật đúng là khiếm địt, một đám huyệt dâm đều tại nước chảy. Đến, đem các ngươi mông lớn nhếch lên đến, như mẫu cầu giống nhau xếp thành hàng, làm lão tử làm tốt lắm các ngươi. Mẹ con nghe vậy, đều đỏ mặt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, xấu hổ không chịu nổi. Nhưng là thân thể cũng rất thành thực làm theo, các nàng quỳ ghé vào trên giường, song song nhếch lên đầy đặn tròn trịa mông, đem nước tràn thành lũ huyệt dâm hoàn toàn bại lộ tại Chu Tuấn trước mắt. Chu Tuấn dưới hông côn thịt trướng đến tím bầm, hắn đi đến mẹ con hai người phía sau, duỗi tay vỗ lấy các nàng nhếch lên cao mông, mông dập dờn bồng bềnh dạng, trắng bóng mông thịt thượng rất nhanh liền hiện ra một đám đỏ tươi trường ấn. Lẳng lơ nhóm, các ngươi nói, lão tử hẳn là trước cạn ai đó. Chu Tuấn khiêu khích hỏi, ngón tay vuốt ve hai người ướt át miệng huyệt. Chưa con gái nuôi a, hung hăng địch nữ nhi tiểu huyệt dâm, đem nữ nhi làm đến mang thai. Mạn Mạn nhanh không nhịn nổi lắc lư mông, dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống. Ta, cũng muốn. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng nhỏ giọng nói, cứ việc vẫn là thực xấu hổ, nhưng dục vọng mãnh liệt vẫn là chiến thắng lý trí. Nàng khát vọng lại lần nữa bị Chu Tuấn đại dương vật xuyên quan, làm đến không khống chế cao trào. Chu Tuấn cười xấu xa một tiếng, nhắm ngay nhạc mẫu huyệt dâm, phần eo thúc một cái, thô to côn thịt liền hung hăng cắm sâu vào, trực đảo Hoàng Long. Đồng Nhã Hinh bị này đột nhiên bất ngờ xâm nhập kích thích tim kêu ra tiếng, tiểu huyệt phản xạ có điều kiện vậy xoắn chặt, kẹp chặt Chu Tuấn ra đầu run lên. A, thật lớn, lão công ngươi quá mạnh mẽ, chọc vào thật sâu. Đồng Nhã Hinh loạn xạ dâm đãng kêu la, đầy đặn mông phối hợp Chu Tuấn va chạm lắc lư lên. Chu Tuấn nhanh chóng đút vào mấy chục lần, đem tiểu huyệt dâm thủy đều đánh thành bọt mép. Hắn lại rút ra dương vật, nhắm ngay Mạn Mạn nhếch lên mông. Xì một tiếng triệt để toàn bộ nhập vào. Lão công, ngươi rất lợi hại, nữ nhi yêu chết ngươi đại dương vật. Mạn Mạn bị chọc vào dục tiên dục tử, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, nhanh chút. Mau hơn chút nữa, đem nữ nhi tiểu huyệt dâm địt lạn, địt đến mang thai. Cứ như vậy, Chu Tuấn liên tục không ngừng tại hai cái nữ nhân lỗ thịt bên trong qua lại ra vào, trong chốc lát cắm vào nhạc mẫu, trong chốc lát lại cắm vào Mạn Mạn. Thô to côn thịt phía trên dính đầy hai người dâm dịch. Tại trong không khí vẽ ra một đạo dâm mỹ vết nước. Hai mẹ con huyệt dâm bị làm được nước bốn phía, sưng đỏ không chịu nổi, lại như cũ không biết thỏa mãn phun nuốt lấy nam nhân côn thịt, tao lão bà nhóm, cái này thỏa mãn a, bị dương vật chọc vào sướng hay không. Chu Tuấn một bên ngoan địt, một bên nhục nhã nói điểm nhỏ âm thanh, sát vách đều có thể nghe thấy các ngươi tiếng kêu dâm dãng. A, làm bọn hắn nghe qua a, làm mọi người đều biết. Mẹ con chúng ta là lão bà của ngươi, chuyên môn dùng để mị địt. Mạn Mạn đã hoàn toàn cho phép cất cánh mình, không chút nào để ý liêm sỉ. Lão công thao thật thích, nữ nhi phải chết, muốn mị địt chết. Đồng Nhã Hinh cũng bị làm được tình thần mơ hồ, nàng cảm giác tiểu huyệt đều phải bị Chu Tuấn đâm xuyên rồi, miệng tử cung bị lần lượt chống đối, mang đến ngập đầu khoái cảm. Nàng vặn vẹo màu mỡ mông, chủ động phối hợp Chu Tuấn quất cắm, một bộ chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ bộ dáng. Chu Tuấn bị hai cái nữ nhân dâm đãng kinh kích phát rồi thú tính, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều lần đều đội lên chỗ sâu nhất. Hai mẹ con bị làm được thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, đem dưới người ga giường đều ngâm ướt đẫm. Lẳng lơ nhóm, các ngươi tiểu huyệt dâm thật đúng là danh khí, càng làm càng chặt, khoái chết lão tử. Chu Tuấn hưng phấn gầm nhẹ. Lão tử hôm nay thì làm chết các ngươi, đem các ngươi địch đến mang thai. Nói, Chu Tuấn đột nhiên dừng lại động tác, đem mẹ con hai người thân thể sắp xếp thành một cái vén tư thế, mạn mạn ghé vào Đồng Nhã Hinh lưng, hai người hạ thân dính sát tại cùng một chỗ. Chu Tuấn nhắm ngay các nàng huyệt dâm, đem to lớn quy đầu đẩy vào. A, tốt chướng, hai người cùng một chỗ bị cắm vào. Mạn mạn thét chói tai, tiểu huyệt bị đẩy lên tràn đầy, lão công. Quá kích thích, nữ nhi phải chết. Lão công, nhẹ chút, ta không chịu nổi, tiểu huyệt dâm muốn hư mất. Đồng Nhã Hinh cũng kêu khóc cầu xin, mãnh liệt khoái cảm làm nàng khó có thể thừa nhận. Chu Tuấn nơi nào khẳng buông tha các nàng, hắn đại khai đại hợp tại hai cái nữ nhân lỗ thịt bên trong ra vào, thô to côn thịt ma sát mẫn cảm lỗ thịt, mang đến một lớp lại một lớp ngập đầu khoái cảm. Vén thân thể tùy theo hắn động tác phập phồng lên xuống, thân thể chạm vào nhau phát ra ba ba dâm mỹ âm thanh. Tào lão bà môn, cái này không chịu nổi. Nói cho ta, có phải hay không lão tử dương vật tốt nhất thỏa mãn các ngươi? Chu Tuấn thở hổn hển hỏi, hạ thân động tác càng ngày càng cuồng mãnh. Vâng, lão công dương vật tuyệt nhất, mẹ rời không được ngươi đại côn thịt. Lão công lợi hại nhất, nữ nhi là ngươi một người. Van cầu ngươi ngày ngày con gái nuôi. Hai mẹ con loạn xả dâm đãng kêu la, âm thanh đều mang lên khóc nức nở. Huyệt của các nàng kịch liệt co lại, cắn chặt bên trong thân thể ra vào côn thịt. Chu Tuấn giống to một tiếng, tại Mạn Mạn cùng Nhạc Mẫu đồng thời đạt tới cao trào khoảnh khắc kia, đem nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Nhạc Mẫu tử cung chỗ sâu. Từng dòng lớn tinh đặc cọ rửa mềm mại cung bức tường, làm Nhạc Mẫu bụng đều hơi hơi nâng lên. A, nóng quá, lão công đem mẹ bắn đầy, mẹ muốn mang thai. Đồng Nhã Hinh loạn xả dâm đãng kêu la, hai mắt thượng lật, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống. Mạn Mạn cũng bị làm được co giật không thôi, mặc dù không có bị nội bắn, nhưng tiểu huyệt vẫn như cũ giật giật liên tục không ngừng. Nàng vô lực ngồi phịch ở Đồng Nhã Hinh trên người, thỏa mãn thở gấp. Ba ba, nữ nhi tốt yêu ngươi, nữ nhi là ngươi một người. Chu Tuấn chậm rãi theo mẹ con hai người thân thể rời khỏi, mang ra khỏi nhất đại cổ hỗn hợp dâm thủy tinh dịch. Hồng phấn lỗ thịt ngoại lật, không thể chọn lỗ nhỏ nhất thời còn tại run rẩy. Nhìn trước mắt bị chính mình làm đến thất thần dâm đãng mẹ con, Chu Tuấn thỏa mãn thở dài. Từ nay về sau, các nàng liền là của mình, phải vĩnh viễn hầu hạ dương vật của mình, dùng huyệt dâm tới lấy lòng chính mình. Nghĩ vậy, Chu Tuấn lại cảm thấy hạ thân một trận chướng đại, nhìn đến, một đêm này còn rất dài, hắn còn có khả năng tận tình hưởng dụng dưới người đôi này dâm đãng mẹ con. Trải qua một phen kịch liệt tình yêu, Chu Tuấn cuối cùng tận hứng. Hắn nằm ở giường lớn trung ương, trái ôm phải ấp bên người hai cái nữ nhân. Đồng Nhã Hinh lẳng lặng rúc vào Chu Tuấn bên phải, tuyết trắng thân thể còn lưu lại giao hoan dấu vết. Cao ngất tuyết phong phập phồng không chừng, phía trên hiện đầy mập mờ vết đỏ cùng dấu răng. Nàng thỏa mãn đem đầu gối ở Chu Tuấn dày rộng lồng ngực phía trên, miệng anh đào hơi hơi dơ lên, trên mặt rào rạt hạnh phúc mỉm cười. Mạn Mạn tác vùi ở Chu Tuấn bên trái, đầy đặn gợi cảm thân thể yêu kiều thật chặt dán vào Chu Tuấn. Nàng một đầu trắng nõn thon dài chân đẹp khoát lên Chu Tuấn trên người, chỗ riêng tư còn tại ra bên ngoài chậm rãi chảy xuống màu trắng sữa chọc dịch. Đồng dạng, nàng khuôn mặt cũng treo thỏa mãn mà say mê biểu cảm, giống như là một cái thơ ngọt xinh đẹp mộng. Nhìn trong ngực thơm tho mềm mại trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều, nghe thấy nữ nhân trên người mê người mùi thơm cơ thể, cùng xung quanh mang theo dâm mỹ chi vị không khí, Chu Tuấn trong lòng tràn đầy vô hạn chinh phục cảm cùng cảm giác thỏa mãn. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Mạn Mạn, đôi này dáng người cực phẩm mẫu nữ hoa, đã hoàn toàn thuộc về hắn. Từ nay về sau, các nàng là hắn dưới hông tình nô, muốn thời khắc chuẩn bị dùng thân thể tới hầu hạ hắn đại dương vật. Nghĩ vậy, Chu Tuấn khóe miệng nổi lên một tia cười tà. Hắn ôm sát trong ngực nữ nhân, cũng nhắm mắt tình. Một ngày này, nhất định là hắn đời này tốt đẹp nhất một ngày. Mà bắt đầu từ ngày mai, hắn còn muốn tận tình hưởng dụng đôi này dâm đãng mẹ con, làm cho các nàng vĩnh viễn rời không được chính mình côn thịt. Tại dục vọng thúc đẩy, mẹ con hai người thật chặt rúc vào Chu Tuấn bên người, tuyết trắng làn da quấn quýt tại cùng một chỗ, tạo thành một bức dâm mỹ và hài hòa hình ảnh. Rất nhanh, từng đợt đều đều tiếng hô hấp vang lên, ba người cứ như vậy ôm nhau ngủ, tiến vào một đám xuân sắc kiều diễm xinh đẹp mộng. Tại giao hoan qua đi dư vị bên trong, ba người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh dẫn đầu tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, thái dương đã tây nghiêng, thời gian thế nhưng đã là hơn 5 giờ chiều. Ý thức được mình và nữ nhi dòng dã bị Chu Tuấn địch cả một ngày, Đồng Nhã Hinh mặt nhỏ lập tức đỏ bừng một mảnh. Nàng nhìn chính mình thân mật ôm Chu Tuấn, lại nhìn nhìn hắn một bên khác đồng dạng thân thể trần truồng nữ nhi, trong lòng tràn đầy khó nói thành lời xấu hổ cùng vi phạm đạo đức cảm giác, có thể cùng lúc đó, một loại trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cũng tự nhiên sinh ra. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng giật mình thân thể, nghĩ muốn rời giường a. Lại không cẩn thận phát ra một tiếng thở nhẹ, nguyên lai là hạ thân truyền đến một trận độn đau đớn, đó là bị quá độ sử dụng sau ngọt ngào gánh nặng. Này rất nhỏ động tĩnh cũng thức tỉnh bên cạnh Mạn Mạn cùng Chu Tuấn. Chu Tuấn mở mắt ra, hướng về Đồng Nhã Hinh tà mị cười, bàn tay to không an phận tại nàng đầy đặn bờ mông nắm bóp mấy cái, trêu đùa lão bà, ngươi đã tỉnh a. Ân, Đồng Nhã Hinh thẹn thùng, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi âm thanh trở lại. Lão bà, ta đói bụng, đi cho ta làm ăn chút gì a. Đồng Nhã Hinh lập tức xấu hổ đỏ mặt, loại này vô cùng thân thiết xưng hô cùng tán tỉnh vậy giọng điệu, làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, lại ẩn ẩn có chút hoan hỉ. Giống như thật biến thành Chu Tuấn thê tử giống như, muốn đi cấp chính mình trưởng phu nấu cơm. Phía sau Mạn Mạn cũng bị hai người đánh thức, nhìn chính mình mẹ cùng Chu Tuấn vẻ mặt mập mờ bộ dạng, cùng xung quanh hồng phấn khí tức, nhất thời, Mạn Mạn thế nhưng cong lên miệng nhỏ, ghen tuông mười chân. Đồng Nhã Hinh vén chăn lên, muốn xuống giường, nhưng là hai chân sớm đã bị Chu Tuấn địt được bùn rùn không sức lực, căn bản chạm không được. Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Tuấn, nhỏ giọng nói. Lão công, ta chân nhuyễn, đi không đặng. Nghe được Đồng Nhã Hinh nói như vậy, Chu Tuấn cười to, ngữ khí trung lộ vẻ đùa giỡn. Ha ha ha, vậy hãy để cho lão công cấp các ái thê nấu cơm a. Quay đầu liếc mắt nhìn trên giường mẹ con hai người. Chu Tuấn nheo lại ánh mắt, không, phía dưới đại gà, ba lại có ngẩng đầu xu thế. Hắn âm thầm nghĩ đến, đợi cơm nước xong, nhất định phải dù cho tốt cho ăn no, hai mẹ con đói khát tiểu huyệt dâm. Chương 209 Kim Đồng Ngọc Nữ hôn lễ. Sung sướng thời gian ngày qua ngày, Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn ngày đại hôn cũng lại tới. Công tác chuẩn bị đã sớm hoàn tất, đáng tiếc chính là Trang Nghiêm cùng Trang Thần ngoài ý muốn bao nhiêu làm nhà cái có một chút tiếc nuối. Đối với Chu Tuấn đến nói không có ảnh hưởng gì, bản thân sự kiện lần này chính là Chu Tuấn bày mưu đặt kế trầm băng ngưng, chính là hậu quả ngoài dự kiến. Ván đã đóng thuyền, cũng liền từ nàng đi rồi. Hôn lễ hôm đó, Giang Châu Trương Lai tửu điếm, Chu Tuấn đem cửa phòng khóa trái sau đó, dã tâm của hắn cũng hoàn toàn bạo lộ ra, một bên một cái đem Đồng Nhã Hinh cùng Trang Mạn Mạn đang ôm vào trong ngực, từng cái hôn môi lên. Kết hôn thời gian còn hồ nháo như vậy, ta. Đồng Nhã Hinh vừa dứt lời, miệng nhỏ liền trực tiếp bị chặn phía trên, một đầu lưỡi linh hoạt cậy ra nàng khớp hàm, chui vào nàng miệng thơm bên trong. Qua lại cùng hai người lần lượt hôn môi trong chốc lát sau đó, Chu Tuấn lúc này mới buông lỏng ra các nàng, theo sau đem các nàng lật chuyển qua, làm cho các nàng quay lưng chính mình, chống lấy bức tường cùng cửa phòng. Đúng là bởi vì kết hôn, loại này hiếm có thời gian, mới chịu thật tốt thể một phen a. Chu Tuấn rất nhanh cởi bỏ chính mình quần áo, hắn cũng biết hai người lợi hại, nhất không chú ý cũng sẽ bị hai người phun một thân dâm thủy, hôm nay nếu làm ướt, cũng không có quần áo cho hắn nhóm đổi. Rất nhanh liền đem chính mình cởi sạch sành xanh, sau đó ngồi ở trên mặt đất, chậm rãi cuốn lên Đồng Nhã Hinh màu tím bộ váy. Như Chu Tuấn sở mong chờ cái kia dạng, Đồng Nhã Hinh hiện tại mặc đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn. Hạ thân trừ bỏ một đầu mở đang tất chân ở ngoài, hạ thân không tiếp tục khác che đậy vật, trống rỗng nơi riêng tư. Hai miếng trắng nõn thịt mềm kẹp đi ra mỹ khe hở, đã có thực rõ ràng nhất ướt át cảm giác, tinh mịn trong suốt dâm dịch bắt đầu hội tụ bám vào tại xung quanh. Trang Mạn Mạn đáy quần giống như vậy, xốc lên nàng kia xóa tung áo cưới váy sau đó, một cái trần trụi mông cong liền hiện ra tại trước mắt. Duy nhất cùng Đồng Nhã Hinh khác biệt chính là, nàng hôm nay mặc chính là phối hợp áo cưới màu trắng đai đeo tất chân, nhìn càng thêm thánh khiết, chính là lúc này cũng tạo thành càng thêm mãnh liệt tương phản. Chu Tuấn chính là đơn giản thưởng thức vài lần về sau, liền lập tức tiến lên trước đi, lè lưỡi mỹ mỹ liếm láp tại Trang Mạn Mạn cái kia đầu mỹ khâu phía trên. Ân, a, Trang Mạn Mạn trong miệng thốt ra mê người tiếng rên rỉ, nàng ngược lại không có như Đồng Nhã Hinh như vậy lo lắng, biết Chu Tuấn dám làm như thế, liền nhất định đã sớm kế hoạch tốt lắm, khẳng định không có khả năng trì hoãn hôn lễ tiến hành, cho nên phối hợp hắn cũng không có cái gì. Đồng Nhã Hinh đó mới là điển hình hoàng đế không vội thái giám đã vội, hôm nay hai cái nhân vật chính mình cũng không có lo lắng, nàng ngược lại một mực quan tâm, sợ thời gian không kịp, sợ xảy ra chuyện không may linh tinh. Bất quá bởi vì là lần thứ nhất gả nữ nhi, làm nàng có chút khẩn trương cũng nói quá khứ. Nàng nhất định là không như bây giờ người trẻ tuổi ngoạn hoa, tuy rằng đã bị cải tạo càng ngày càng phóng mở, nhưng là dù sao trong xương cốt liền có bảo thủ, vẫn là ràng buộc không ít. Chu Tuấn kia thật kêu một cái khoái hoạt, hai cái tiểu huyệt qua lại liếm, ngoạn quên cả trời đất. Bất quá hắn không có liếm quá lâu, bởi vì hắn cũng biết chính mình không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể vượt qua chính mình dự định thời gian, bằng không liền thật trì hoãn hôn lễ. Cho nên tại liếm trong chốc lát sau đó, hắn liền đứng lên, tại Đồng Nhã Hinh có chút mong chờ, nhưng càng nhiều vẫn là rối rắm ánh mắt nhìn soi mói, đỡ lấy côn thịt cắm vào lỗ lồn của nàng, ân a. Đồng Nhã Hinh phát ra một tiếng thỏa mãn ưng, thân thể bị côn thịt xuyên quan sau phong phú cảm giác, làm nàng không tự chủ được ngẩng lên đầu. Ba ba ba, ba ba, ba ba, ba, ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba, ba ba ba. Dựa vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn đủ nhiều dâm thủy, Chu Tuấn không có ở lâu lực, ý đồ lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Đồng Nhã Hinh cũng ước gì như thế, nàng so với Chu Tuấn còn muốn hy vọng có thể sớm một chút kết thúc, cho nên cũng không phải bình thường phối hợp, chẳng sợ hắn từ vừa mới bắt đầu liền tăng tốc, bởi vì sớm đã thành thói quen hắn côn thịt thô to, cho nên cũng không cảm giác được đau. Côn thịt tại Đồng Nhã Hinh lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, quy đầu thường thường liền đỉnh đụng một cái hoa tâm của nàng, thư ma cảm giác lập tức truyền khắp cơ thể, sẽ luôn chọc cho Đồng Nhã Hinh thân thể thường thường rất nhỏ run rẩy một chút. Tình dục cũng bị không ngừng thôi cao, thân thể trở nên càng ngày càng mềm, vòng eo càng ngày càng ép xuống, bờ mông cũng là có vẻ càng ngày càng ngạo nghễ vểnh lên. Ta, ta, ân, không được, ân, muốn không được, ta, ha, ân, ân, ta. Dồn dập tiếng rên rỉ tỏ rõ Đồng Nhã Hinh sắp cao trào dấu hiệu, thân thể bắt đầu không ngăn được run rẩy, lỗ thịt kịch liệt co lại, dường như muốn đem Chu Tuấn côn thịt gắt gao kẹp chặt, không cho hắn rời đi. Cũng may Chu Tuấn bứt ra rất nhanh, cuối cùng cường lực địt mấy chục lần, tại Đồng Nhã Hinh cao trào đến trước khi tới liền rút ra côn thịt, đi đến Trang Mạn Mạn phía sau. Cùng lúc đó, Đồng Nhã Hinh nơi riêng tư kịch liệt co rút lại vài cái, không chỉ có bị banh ra lỗ lồn miệng nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, còn đang không ngừng hướng bên trong co lại. Một cỗ trong suốt dâm dịch cũng theo đầu kia mỹ khe hở phun ra, lập tức liền đem sàn làm ướt một mảng lớn. Mà Chu Tuấn nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền đỡ lấy côn thịt cắm vào Trang Mạn Mạn mỹ huyệt, bắt đầu thao làm lên. A, ha, Trang Mạn Mạn mỹ mỹ kêu ra tiếng, một bên hưởng thụ, một bên nhìn bên cạnh còn tại chiều phun chung Đồng Nhã Hinh, không mất làm một loại khác loại phong cảnh. Tuy rằng nàng mình cũng phun nước, nhưng mà cuối cùng cảm giác không có nhìn người khác phun thời điểm như vậy kích thích. Trang Mạn Mạn vừa mới tại một bên nhìn thật lâu, cũng đã sớm động tình rồi, mỹ huyệt dâm thủy tích góp từng tí một Đồng Nhã Hinh mới vừa rồi bị cắm vào thời điểm còn nhiều hơn nhiều. Ấm áp lại ẩm ướt hoàn cảnh, làm Chu Tuấn vừa mới nhất cắm vào, liền sinh ra không nhỏ mau. Cảm giác, eo hông hơi hơi nhất chua, có chút muốn xuất tinh. Cho nên hắn lại tăng nhanh một chút tốc độ, có chút lo lắng chính mình còn không có làm Trang Mạn Mạn cao trào, chính mình trước hết bắn ra. Hắn cảm giác chính mình sớm hay muộn bị mẹ con này lưỡng ép khô, huyệt của các nàng thật sự là rất thư thái, đối mặt một người thời điểm hắn còn có thể thành thạo, nhưng là đối mặt hai người thời điểm hắn liền có một chút cố hết sức, bất quá cũng may còn ứng phó, bằng không thì phiền toái. Ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba, ba ba ba ba, ba, ba ba, ba ba, ba ba ba ba, trong quần cùng bờ mông va chạm nhau, càng thêm kịch liệt va chạm. Tại hóa trang ở giữa vang vọng lấy. Trang Mạn Mạn thân thể bị chống đối qua lại lắc lư, xóa tung áo cưới vạt áo chẳng sợ đã bị Chu Tuấn cố hết khả năng nhắc tới rồi, nhưng là bởi vì phía trước váy vẫn có một chút không dễ bắt, rũ xuống đến rất nhiều, cũng đang bởi vậy bị Trang Mạn Mạn theo bên trong tiểu huyệt vung ra dâm thủy làm ướt không ít. Cũng may áo cưới là nhiều tầng kết cấu quần lụa mỏng, làm ướt mặt trong cùng cũng may, từ bên ngoài còn nhìn không ra, bằng không nhưng mà thật phiền toái. Bên cạnh Đồng Nhã Hinh cao trào đã không sai biệt lắm trôi qua, Chu Tuấn vội vàng đem nàng kéo qua, làm nàng giúp đỡ nói một chút Trang Mạn Mạn phía trước váy, phòng ngừa bị mở rộng làm ẩm ướt phạm vi, đồng thời ôm một cái nàng, tiếp cận dùng miệng ngăn chặn Đồng Nhã Hinh miệng nhỏ. A, a, ân, hừ, ân, ân, thật lớn, a, muốn đi, ân, ân, a. Côn thịt càng thêm mãnh liệt va chạm, đối với Trang Mạn Mạn tới nói là chí mạng. Tình dục kéo lên một cái tốc độ kinh người đến, cường thế đập đến đỉnh. Tại Trang Mạn Mạn thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng thời điểm liền đã hoàn toàn khống chế được thân thể của nàng. Mãnh liệt khoái cảm không ngừng cọ rửa nàng não bộ, khiến cho đầu óc của nàng trở nên trống rỗng, hoàn toàn bị tình yêu thúc giục bản năng. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, tại Chu Tuấn gia tốc địch phía dưới, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Tại Chu Tuấn cường lực địch phía dưới, Trang Mạn Mạn không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bị đưa lên cao trào. Tiểu huyệt một trận kịch liệt co lại kẹp chặt, đem hắn côn thịt gắt gao kẹp chặt, không có cách nào hút ra, giống như bị một cổ lực lượng vô hình hấp thụ ở giống nhau. Ách, a, Chu Tuấn yết hầu phát ra nhè nhẹ gầm nhẹ, tại Trang Mạn Mạn này kẹp lấy bên trong, cũng theo lấy bắn ra. Dâm thủy hoa lạp lạp theo hai người chỗ kết hợp chảy xuống, hoặc là thuận theo Trang Mạn Mạn đùi, hoặc là phun đến Chu Tuấn đản đản cùng trong quần về sau, lại tích rơi xuống. Ân, ân, nóng quá. Tinh dịch mãnh rót phía dưới, đúng là làm Trang Mạn Mạn chiều phun còn chưa kết thúc lúc, liền lại một lần nữa cao trào, chỉ bất quá lần này chính là phun một chút chút ít dâm thủy đi ra, nhưng là tiểu huyệt cũng là co lại càng ngày càng chặt một chút. Phấn nộn lỗ thịt giống như co giật giống như, gắt gao xoắn Chu Tuấn côn thịt, giống như muốn nó trực tiếp bấm giống nhau, có một cổ muốn đem nó cuối cùng một giọt tinh dịch cũng toàn bộ ép khô địch kinh. Tê, hô, Chu Tuấn đổ hít một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa trực tiếp thích lên trời. Hai cái tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, Chu Tuấn một tay đỡ lấy Trang Mạn Mạn eo thon, một tay ôm Đồng Nhã Hinh một chút loạn thân, Đồng Nhã Hinh cũng là gương mặt thẹn thùng yên lặng phối hợp hắn, ngắn ngủn một hai phút thời gian, liền nuốt chừng không ít nước miếng của hắn. Thật lâu sau, hai người cao trào dư vị chậm rãi rút đi, hắn lúc này mới đem côn thịt theo Trang Mạn Mạn mỹ huyệt rời khỏi, chính là côn thịt lại không chút nào bì mềm xuống dấu hiệu. Nhìn ngay ngắn côn thịt hoàn toàn ướt đẫm bộ dạng, quy đầu thượng còn lưu lại đại lượng tinh dịch, Đồng Nhã Hinh âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, tâm lý đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Chu Tuấn ra lệnh một tiếng, nàng liền có khả năng ngồi xuống giúp hắn đem côn thịt thanh lý sạch sẽ, giải quyết công việc, nàng đã làm rất nhiều lần rồi, đều phải hình thành cơ bắp nhớ. Bất quá Chu Tuấn không có làm như vậy, mà là kéo lấy hai người đi đến một bên trên ghế sofa. Làm hai người song song nằm tựa vào trên ghế sofa về sau, hắn một phen tách ra Đồng Nhã Hinh hai chân, đem thân thể của nàng ra bên ngoài kéo rồi, làm nàng nửa người dưới hoàn toàn lơ lửng, bờ mông lộ tại sofa ở ngoài về sau, không nói lời gì đỡ lấy côn thịt liền đỉnh đi lên. A, nhẹ chút. Quy đầu cường thế đẩy ra hai miếng thịt mềm, đem miệng lỗ lồn trống đỡ thành một cái thật to hình tròn lỗ thùng, cắm vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn chỗ sâu. Côn thịt nhất cắm đến tận cùng. Quy đầu trực tiếp hung hăng đội lên Đồng Nhã Hinh hoa tâm phía trên, liền đã sớm có chuẩn bị Đồng Nhã Hinh cũng không nhịn được thở nhẹ lên tiếng. Cũng không phải là bởi vì đau đớn, ngược lại là bởi vì rất thư thái, thật giống như có một cổ điện lưu tại bên trong thân thể tán loạn, tê dại cảm giác làm nàng có chút chịu không nổi. Chu Tuấn không có dừng lại, hắn biết Đồng Nhã Hinh chịu được, vừa mới tại bên cạnh đã khôi phục không sai biệt lắm, thậm chí là lại động tình, lúc này đúng là khát vọng lúc. Làm sao có khả năng sẽ chịu không nổi. Bất quá hắn cũng không có vừa đi lên liền trực tiếp lấy vừa mới tốc độ tiếp tục địt, mà là mỗi một cái đều tiến hành đâu vào đấy, chính là nhiều lần đều sâu cắm đến tận cùng, lần lượt xuyên qua Đồng Nhã Hinh toàn bộ lỗ lồn. A, a, ân, ân, a, nhẹ chút, a, a, quá lớn, ân, hừ. Đồng Nhã Hinh hai má đỏ ửng, lông mày nhẹ nhăn, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm hai người chỗ kết hợp. Nhìn căn kia đen tui đại côn thịt không ngừng nhập vào mình lỗ lồn chỗ sâu, lại lần nữa rút ra thời điểm, đã trở nên càng thêm ẩm ướt. Dâm thủy bám vào tại Chu Tuấn côn thịt phía trên, giống như này côn thịt nhìn có loại độ tầng màng cảm giác, mạt một bà tỏa sáng. Cô tư, cô tư, cô tư, cô tư, cô tư, bên trong thân thể hội tụ dâm dịch bị không ngừng quấy, phát ra nhẹ nhẹ dâm mỹ âm thanh, cùng Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ hỗn hợp tại cùng một chỗ, nghe nàng ngượng ngùng không thôi. Bên cạnh Trang Mạn Mạn tuy rằng đã chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng lại vẫn là vô lực nghiêng về, đầu tựa vào Đồng Nhã Hinh trên vai, nhìn hai người giao hợp hành vi trong chốc lát về sau, nàng hình như lại có cảm giác rồi, tiến lên trước đi tại Đồng Nhã Hinh đỏ trắng tướng ở giữa gương mặt xinh đẹp, hôn một cái. Đồng Nhã Hinh quay đầu nhìn nàng một chút, sau đó liền lại bị nàng hôn vào môi phía trên. Ân, Đồng Nhã Hinh nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở, tùy ý Trang Mạn Mạn đầu lưỡi chui vào. Một bên cùng Trang Mạn Mạn lưỡi hôn, một bên bị Chu Tuấn địt, rất khoái chăng. Bất quá cũng là bởi vì quá mức kích thích, Đồng Nhã Hinh rất nhanh liền cao trào. Thân thể đánh hai cái hàn run rẩy, một cỗ dâm thủy dâng lên mà ra, cũng may không phải là quá kịch liệt, lực đánh vào không lớn, dâm thủy thuận theo Đồng Nhã Hinh bờ mông cùng Chu Tuấn trong quần không ngừng chảy tới trên mặt đất. Nhìn đến Đồng Nhã Hinh cao trào sau đó, Chu Tuấn lại ngược lại đem lực chú ý đặt ở Trang Mạn Mạn trên người. Đồng dạng tách ra hai chân của nàng, đỡ lấy côn thịt lại một lần nữa đổi vào Trang Mạn Mạn mỹ huyệt. Trang Mạn Mạn mỹ mỹ anh ninh một tiếng, ôm một cái cổ của hắn, đem hắn mang toàn thân đều theo lấy đè ép đi lên, theo sau chủ động tiếp cận, hôn lên hắn. Kịch liệt ôm hôn cùng địch đồng thời tiến hành, vừa mới đi xuống không lâu tình dục lại lần nữa bị điều động, làm Trang Mạn Mạn cả người cũng bắt đầu nóng lên, hai má càng là nổi lên hai lau sạch đà hồng. Chu Tuấn mông không ngừng phập phồng, mượn dùng ảnh hưởng của trọng lực, làm hắn làm được ký dùng ít sức lại có thể chọc vào rất sâu. Côn thịt mỗi một cái đều sâu cắm đến tận cùng, đội lên hoa tâm khoảnh khắc kia, Trang Mạn Mạn thân thể đều sẽ cùng rất nhỏ dùng mình một chút, mãnh liệt khoái cảm làm nàng quên hết tất cả. Ân, ân, a, ân, ha, a. Thẳng đến Trang Mạn Mạn bởi vì có chút thở không ra hơi mà vô lực buông lỏng ra cổ của hắn, hai người mới đã xong lưỡi hôn. Chu Tuấn là vào lúc này hơi chút thẳng người, sau đó lại gia tăng một chút lực đảo, dùng sức địch Trang Mạn Mạn. Côn thịt mỗi một lần xâm nhập sau rút ra, đều sẽ mang ra một chút dâm thủy cùng tinh dịch, vốn là chôn giấu tại Trang Mạn Mạn mỹ huyệt chỗ sâu tinh dịch chậm rãi bị hắn làm cho mang ra, xoa đầy hắn ngay ngắn côn thịt không nói, còn dơ Trang Mạn Mạn toàn bộ nơi riêng tư. Đúng lúc này, Đồng Nhã Hinh điện thoại di động vang lên một chút, đó là thu được tin tức âm thanh. Bất quá nàng lúc này còn có một chút mỏi mệt cùng thất thần, liền cũng không có quản nó. Theo sau Chu Tuấn thả ở một bên quần cũng vang một chút, đồng dạng thu được tin tức gì. Hắn cũng không để ý, thẳng đến đem Trang Mạn Mạn cũng đưa lên cao trào sau đó, hắn này mới đứng dậy, theo quần của mình nhảy ra khỏi điện thoại nhìn một chút, sau đó bỗng nhiên khóe miệng một điều, có phải hay không nghĩ tới điều gì thú vị sự tình. Theo sau hắn liền cầm lấy điện thoại đi đến mẹ trước mặt, lại lần nữa đem côn thịt cắm vào Đồng Nhã Hinh kia đã có một chút hồng nhuận lỗ lồn, cắm đi vào một nửa chiều dài sau đó, hắn lúc này mới dừng lại, sau đó cầm lấy điện thoại, vỗ một tấm hình. Tấm hình kia là phát cấp Đồng Ngữ Phi, bởi vì Tiểu Di đang tìm đôi này người mới. Đồng Nhã Hinh cùng Trang Mạn Mạn bị Chu Tuấn yêu cầu không thể thanh lý rơi bên trong thân thể tinh dịch, cứ như vậy kẹp lấy một bụng tinh dịch ra đi tham gia hôn lễ. Nhìn mẹ con hai người kẹp lấy chảy ra tinh dịch, hoàn toàn không có ý định thanh lý, sửa sang xong trên người hỗn độn lễ phục sau đó, mà bắt đầu vội vàng gấp gáp trang điểm lại. Cuối cùng giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, ly khai hóa trang lúc, đi ra ngoài bình thường cử hành hôn lễ, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, kẹp lấy một ít huyệt tinh dịch. Nhân trước thoạt nhìn là cỡ nào thánh khiết, chỉ có Chu Tuấn biết các nàng quần áo dưới, che giấu một bộ cỡ nào dâm loạn thân thể. Đúng lúc này, cửa đã tiếp đón khách nhân tiếp đón không sai biệt lắm Đồng Ngữ Phi gấp gáp tìm hôm nay nhân vật chính Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn. Liền vội vàng cấp Chu Tuấn gọi điện thoại, còn có cấp tỷ tỷ Đồng Nhã Hinh gọi điện thoại. Lại qua mười mấy phút, nên đến khách nhân đã trên cơ bản tất cả đều đến, hôn lễ cũng mau muốn bắt đầu, Chu Tuấn mới san san xuất hiện ở đại đường. Mà Đồng Nhã Hinh cùng Trang Mạn Mạn các nàng, thẳng đến hôn lễ bắt đầu, người chủ trì một phen trường thiên vui mừng lời dạo đầu kết thúc. Mời tân lang tân nương lên đài thời điểm Đồng Nhã Hinh mới từ phía sau đài nâng đỡ Trang Mạn Mạn xuất hiện. Thánh khiết áo cưới làm Trang Mạn Mạn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm, cho dù là so với nàng còn phải đẹp Đồng Nhã Hinh cũng ở đây khoảnh khắc phong thái mềm quá một đầu, có vẻ có chút ảm đạm thất sắc. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, thậm chí có một chút khen song phương trai tài gái sắc âm thanh, đem toàn bộ hôn lễ không khí hiện trường đẩy hướng cao trào. Chính là không có người biết, Trang Mạn Mạn này thánh khiết áo cưới phía dưới, ẩn giấu một khối chật vật không chịu nổi trần trụi thân thể yêu kiều. Chu Tuấn ánh mắt động tất toàn bộ, xem thấu Trang Mạn Mạn áo cưới cùng Đồng Nhã Hinh tây trang bộ váy, các nàng hai người lúc này hạ thân khẳng định một mảnh hỗn độn. Bất quá cũng may Đồng Nhã Hinh các nàng che giấu vô cùng tốt, không có lộ ra bất kỳ cái gì sơ hở, hôn lễ hoàn mỹ tiến hành. Đem Trang Mạn Mạn giáo cho Chu Tuấn sau đó, Đồng Nhã Hinh cũng công thành lui thân xuống đài. Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn tại trên đài cộng đồng tuyên thệ lẫn nhau yêu lời thề, trao đổi riêng phần mình nhẫn, sau đó ôm hôn. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ, hai người từ giờ khắc này, chính thức kết làm phu thê. Kế tiếp tiệc cưới chính là một đám thân bằng hảo hữu vui chơi giải trí. Bản thân Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn liền đã đính hôn, tăng thêm Trang Nghiêm còn nằm trên giường, cũng không có bao nhiêu thân bằng. Hôn lễ sau khi kết thúc, người một nhà trở về nhà cái biệt thự, bọn hắn xào huyệt ân ái. Chu Tuấn Trang Mạn Mạn trở lại chính mình phòng cưới, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Một hồi tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tuấn biết là nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh đến rồi. Chu Tuấn từng thanh nhạc mẫu kéo vào hắn phòng cưới, đóng cửa lại đồng thời, không chút khách khí đưa tay khoát lên nàng mông cong phía trên, một bên vuốt ve, một bên đi về phòng ngủ đi. Ân, hắn thân thể trần truồng làm Đồng Nhã Hinh gò má có chút đỏ ửng, cứ việc đã xem qua nhiều lần như vậy rồi, nhưng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Chính là dư quang của khóe mắt lại lúc nào cũng là không tự chủ phiết nhếch lên hắn cái kia căn một mực lắc lư đại côn thịt. Hai người một đường đi đến phòng ngủ, Trang Mạn Mạn cũng đã theo trên giường ngồi dậy, tuy rằng nhìn có chút suy yếu, nhưng là lại mặt mày hồng hào, đầy mặt đều mang theo hạnh phúc ý cười. Khi nhìn đến mẹ thời điểm nàng càng là hài lòng đón đi lên, ôm lấy nàng ta biết ngay mẹ gặp qua đến. Nhìn bộ dạng đối với Đồng Nhã Hinh đến, Chu Tuấn cũng sớm có đoán trước. Đến, thay đổi a. Chu Tuấn mở ra phòng ngủ tủ quần áo, bên trong chỗ dễ thấy nhất rõ ràng treo một bộ áo cưới trắng nõn, mà bên trong gian phòng nhưng không thấy cái khác áo cưới, cho nên một bộ này chính là Trang Mạn Mạn thay cho đến. Khi hắn đem áo cưới gỡ xuống đến đưa cho nhạc mẫu thời điểm Đồng Nhã Hinh chính là sửng sốt một chút. Mấp máy miệng, nhưng là không nói gì thêm, yên lặng nhận lấy bộ kia áo cưới, sau đó lại đưa cho Trang Mạn Mạn. Đồng Nhã Hinh tại đem áo cưới giao cho Chu Tuấn sau đó, mà bắt đầu cởi khởi chính mình quần áo. Màu tím mời rượu phục bị nàng chậm rãi cởi xuống dưới, đầy đặn ngạo nhân thân thể xuất hiện ở Chu Tuấn trước mặt. Lầy lội không chịu nổi hạ thân, cho tới bây giờ cũng không có thanh lý, màu trắng sữa tinh dịch đã có một chút trở nên đục ngầu, cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, đại lượng dính vào Đồng Nhã Hinh giữa hai chân. Màu tím sườn xám sau khi cởi xuống, đầu kia khóa mông hắc quần tất cũng không có rơi xuống, bị nhạc mẫu một chút cuốn cởi bỏ. Đến tận đây, nàng rốt cục thì trở nên trần trụi một mảnh, cùng Chu Tuấn cùng Trang Mạn Mạn vậy. Chu Tuấn đưa qua một đầu màu trắng đai đeo tất chân, chắc cũng là Trang Mạn Mạn hôm nay mặc quá cái kia đầu, nhìn tràn đầy nhăn nheo, không giống tân, hơn nữa phía trên còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút tinh trùng. Nhưng Đồng Nhã Hinh nhưng không có ghét bỏ, lặng lẽ tiếp nhận, ngồi ở mép giường chậm rãi bộ lên chính mình chân ngọc, một chút tao nhã hướng lên rồi, thẳng đến bao lại nàng hai đầu thon dài chân đẹp. Trang Mạn Mạn vào lúc này lại đem bộ kia áo cưới đưa cho Đồng Nhã Hinh, sau đó giúp đỡ nàng đem áo cưới mặc xong. Bất quá bởi vì bộ này áo cưới là vì Trang Mạn Mạn lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên Đồng Nhã Hinh mặc vào đến có chút lặc, bộ ngực so Trang Mạn Mạn lớn hai áo ngực, thiếu chút nữa làm áo cưới sau lưng khóa kéo cũng không có cách nào kéo lên, chỉ có thể dựa vào nàng hít sâu sau thiếu hít một hơi, mới có thể miễn cưỡng đem áo cưới mặc xong. Chẳng qua bộ ngực lại lộ ra hơn phân nửa, thiếu chút nữa đều có thể nhìn thấy quầng vú. Cũng may chính là tại hai người bọn họ nhân diện trước như vậy bại lộ, còn sẽ không để cho Đồng Nhã Hinh quá mức lo lắng. Dù sao trên người chỗ nào chưa bị bọn hắn xem qua. Trang Mạn Mạn thậm chí không quên ký đem chính mình kia tại mép giường màu trắng giày cao gót cũng cấp Đồng Nhã Hinh thay đổi, làm Đồng Nhã Hinh hoàn toàn cùng nàng hôm nay giả dạng giống nhau như đúc. Chính xác là muốn làm đồ đồng phục hấp dẫn. Chu Tuấn nhìn thay xong áo cưới nhạc mẫu, kia một thân áo cưới trắng nõn, đem nhạc mẫu chèn ép càng thêm thần thánh mà không có thể xâm phạm. Khuôn mặt xinh đẹp phối hợp bộ này thánh khiết quần lụa mỏng, thật giống như ngã xuống nhân gian thiên sứ. Lại tăng thêm nàng trên người vốn có một chút thượng vị giả khí tức, càng thêm vì này tao nhã tăng thêm một tia thần thái. Nhạc mẫu nguyên lai còn có khả năng so bình thường đẹp hơn. Chuẩn bị xong chưa? Chu Tuấn cũng là hết sức hài lòng, cao thấp đánh giá nhạc mẫu, nhìn xem nàng đều có chút ngượng ngùng, giơ tay lên che cản một chút ngực của mình. Ừ. Trang Mạn Mạn tại một bên phụ họa, sau đó theo tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra hai cái màu hồng hộp nhỏ, sau trở lại hai người bọn họ nhân bên cạnh. Chu Tuấn tiên sinh, người có nguyện ý hay không cưới Đồng Nhã Hinh nữ sĩ làm vợ? Có nguyện ý hay không về sau cần tuân kết hôn lời thề, vô luận bần cùng vẫn là giàu có, tật bệnh hoặc khỏe mạnh, mỹ mạo hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, đều nguyện ý yêu nàng, an ủi nàng, tôn kính nàng, bảo hộ nàng. Cũng nguyện ý tại các ngươi cả đời bên trong đối với nàng vĩnh viễn trung tâm không thay đổi. Ba người sau khi đứng vững, Trang Mạn Mạn đảm đương khởi hôn lễ người chủ trì thân phận, bỗng nhiên chỉnh trọng chuyện lạ mở miệng. Nếu như nghe thấy âm thanh lời nói này nhất định phi thường thần thánh. Chỉ là bọn hắn, hai cái thân thể trần truồng, trần như nhộng, chỉ có Đồng Nhã Hinh thân mặc áo cưới, thần thánh vô cùng, hình thành một cái mãnh liệt tương phản cảm giác. Giống như là một bộ thế giới danh họa bị người khác điếm ô giống nhau. Ta nguyện ý. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh, trịnh trọng kỳ sự đáp. Đồng Nhã Hinh tại khoảnh khắc này, bỗng nhiên ánh mắt lập lòe, cắn môi, hình như đang liều mạng ngăn chặn bên trong thân thể viên kia sao động tâm. Có lẽ liền nàng mình cũng không có nghĩ qua, có một ngày sẽ lại thứ trải qua một lần kết hôn vui sướng, cứ việc này cái gọi là kết hôn nghi thức, kỳ thật chỉ là bọn hắn tình thú chung một vòng, chẳng phải là thật. Khả năng nữ nhân đều mong chờ hôn lễ a, vô luận khi nào thì, hay hoặc là với ai. Đồng Nhã Hinh nữ sĩ, người có nguyện ý hay không làm Chu Tuấn tiên sinh trở thành trượng phu của ngươi? Có nguyện ý hay không về sau cần tuân kết hôn lời thề, vô luận bần cùng vẫn là giàu có, tật bệnh hoặc khỏe mạnh, mỹ mạo hoặc thất sắc, thuận lợi hoặc thất ý, đều nguyện ý thương hắn, an ủi hắn, tôn kính hắn, bảo hộ hắn. Cũng nguyện ý tại các ngươi cả đời bên trong đối với hắn vĩnh viễn trung tâm không thay đổi. Ta, nguyện ý. Đồng Nhã Hinh cưỡng ép nội tâm kích động, nhẹ giọng mở miệng. Tốt, như vậy ta tuyên bố, các ngươi từ thời khắc này chính thức kết làm vợ chồng. Hiện tại có thể trao đổi chiếc nhẫn. Trang Mạn Mạn đề cao một chút âm lượng, theo sau đưa tay thượng hai cái màu hồng hòm phân biệt đưa cho hai người. Chu Tuấn cùng Đồng Nhã Hinh riêng phần mình theo hòm lấy ra một chiếc nhẫn, phân biệt vì đối phương đeo lên, bao trùm tại tay trái của đối phương ngón áp út phía trên, riêng phần mình đều mang theo hai cái nhẫn kết hôn. Kết thúc buổi lễ, chú rể có thể hôn môi tân nương rồi. Tùy theo Trang Mạn Mạn lời nói vừa xong, Chu Tuấn cũng ôm lấy Đồng Nhã Hinh, cúi đầu hôn lên. Đồng Nhã Hinh đồng dạng ôm lấy hắn, đóng lại đôi mắt kích động đáp lại hắn. Khoảnh khắc này, nàng hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, tiếp nhận rồi cái này trừ trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân, không có bất kỳ chống cự gì cảm xúc. Chạm tại một bên Trang Mạn Mạn, là tại bọn hắn cho nhau ôm hôn thời điểm quỳ xuống trên mặt đất, nắm lên Chu Tuấn căn kia ướt sũng côn thịt liền dồn vào trong miệng. Phía trên tràn đầy nàng dâm thủy, nhưng là nàng tuyệt không để ý. Một bộ hoang đường có thể kê xuất hiện ở trong phòng trình diễn, một cái cả người trần trụi chú rể tại hôn lấy mặc lấy áo cưới thần thánh tân nương, kết quả còn có một cái cả người trần trụi xinh đẹp nữ nhân, ở phía dưới phun nuốt lấy chú rể côn thịt. Cái này gọi là cái gì việc? Đi lên nhân sinh đỉnh phong Chu Tuấn, tại khoảnh khắc này đã chọc cho tìm không thấy phương hướng. Bất quá hắn nhưng không có đã quên, chính mình ứng nên làm những gì. Cho nên hắn đang cùng Đồng Nhã Hinh hôn môi thời điểm vẫn không quên rớt ra sau lưng nàng khóa kéo, đem Đồng Nhã Hinh bộ ngực phóng thích ra đồng thời, cũng để cho hô hấp của nàng có thể thông thuận một chút. Vừa mới áo cưới có chút không hợp thân, làm nàng thở gấp đều chỉ có thể trở nên rất nhỏ, hiện tại cuối cùng có thể thật tốt thở một cái. Chẳng qua cởi bỏ áo cưới lập tức liền làm nàng trên người thánh khiết quang huy biến mất không thấy gì nữa, chuyển mà xuất hiện một loại so với bình thường còn muốn càng thêm dâm mỹ thật lớn tương phản cảm giác. Bất quá, nàng không quan tâm. Cổ thân thể này, sớm đã tại trước mặt nam nhân bày ra quá nhiều lần rồi, không quan tâm nhiều như vậy một lần. Nhất là hôm nay các nàng hoàn thành đặc thù nghi thức, kế tiếp động phòng, cho dù là lúc ban ngày đã cùng hắn đã làm, đêm nay cũng nhất định phải lại cùng hắn làm một lần, bằng không mẹ mình cũng sẽ có tiếc nuối. Ân, ta. Một cái tay lớn bắt được Đồng Nhã Hinh một viên tuyết trắng viên thịt, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Lưỡi thơm bị hắn vẽ ra miệng thơm ở ngoài, tại không trung giao hội, nước bọt cho nhau truyền lại, lẫn nhau tham lam mút lấy. Đồng Nhã Hinh si mê cùng hắn tiếp lấy hôn, thẳng đến cơ hồ hoàn toàn thở không nổi sau đó, hai người lúc này mới lưu luyến tách ra. Đồng Nhã Hinh cũng tại lúc này mở đôi mắt, đối mặt hắn chưa thỏa mãn ánh mắt, lập tức vừa ngượng ngùng một chút. Đều sắp bị Mạn Mạn ăn hết sạch rồi. Chu Tuấn chỉ lấy chính mình côn thịt, trêu nói. Đồng Nhã Hinh khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là ý, chậm rãi quỳ đến trên mặt đất, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu liếm láp côn thịt phần thân. Hai mẹ con một cái ngậm côn thịt phía trước, một cái liếm thân gậy, ăn ý phối hợp. Đến Trang Mạn Mạn phun ra côn thịt thời điểm, Đồng Nhã Hinh liền thay vị trí của nàng, tiến lên ngậm quy đầu mút hút liếm láp. Ngẫu nhiên cũng đang phun ra côn thịt, sau đó một người một bên, một trái một phải qua lại liếm thân gậy, thuần thục phối hợp độ, làm Chu Tuấn đều không cần chỉ huy chẳng sợ một chút, thích hắn chân đều phải mềm nhũn. Thật hận không thể cứ như vậy tại miệng của các nàng đóng bắn cho các nàng. Bất quá hắn không có làm như vậy, nhìn các nàng liếm không sai biệt lắm thời điểm liền đem Đồng Nhã Hinh các nàng đỡ, ôm đến trên giường. Tại hai người thẹn thùng ánh mắt nhìn soi mói, đem các nàng sắp xếp thành một cái 69 tư thế. Trang Mạn Mạn đầu hướng ra ngoài nằm ở phía dưới, mà Đồng Nhã Hinh là nằm sấp tại trên người của nàng, mông hướng về giường bên ngoài, áo cưới bị nhấc lên khoảnh khắc kia, hai người cho nhau nhìn đối phương nơi riêng tư, riêng phần mình xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Này vẫn là các nàng hai mẹ con khoảng cách gần như vậy nhìn đối phương nơi riêng tư, cơ hồ mỗi một tấc đều nhìn rõ ràng ràng mạch, thậm chí là kia hiện lên da gà khúc mắc đều có thể rõ ràng sổ thượng khẽ đếm. Ta muốn tiến vào. Nhìn Đồng Nhã Hinh kia còn lưu lại đại lượng tinh dịch lỗ lồn, Chu Tuấn trực tiếp đỡ lấy côn thịt tiến lên, chống đỡ ở tại nàng kia hơi hơi có chút phiếm hồng lỗ lồn khẩu bắc, nhỏ giọng nói. Ân, nhẹ, nhẹ chút. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng nhẹ nhàng gật đầu, tiểu huyệt hơi hơi có chút sưng đỏ, vốn là không nên lại tiếp tục làm, nhưng là bởi vì buổi tối đối với các nàng mà nói, đều tương đối trọng yếu, cho nên Đồng Nhã Hinh vẫn là quyết định lại bồi hắn một chút. Tốt tại thân thể còn không có đạt tới chính mình thường ngày cực hạn, bằng không đêm nay trọng yếu như vậy thời gian, không thể bồi hắn làm một lần lời nói, sợ là tiếc nuối chung thân. A, côn thịt cưỡng ép đẩy ra này đầu lầy lội không chịu nổi xinh đẹp khâu, Đồng Nhã Hinh thân thể cũng theo lấy rất nhỏ run run một chút, cảm nhận được mình lỗ lồn đang bị từng chút nhét đầy. Bên trong sớm đã dâm dịch phiếm lạm, cho nên Chu Tuấn hoàn toàn có thể trực đảo Hoàng Long. Quy đầu trực tiếp đỉnh đến đó khối mềm mại trơn bóng thịt mềm thời điểm, mới dừng lại. Đồng Nhã Hinh lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên lô, cắn nhẹ miệng môi dưới, trên mặt lộ ra không biết là thống khổ vẫn là thần sắc hưng phấn. Đau không? Chu Tuấn dừng lại, chi kỳ hỏi. Hắn cũng không biết Đồng Nhã Hinh có khả năng hay không đau đớn, dù sao lúc ban ngày bọn hắn liền làm quá mấy lần, hơn nữa khi đó vì đuổi thời gian, còn làm được phi thường kịch liệt. Cũng không biết có hay không làm đau Đồng Nhã Hinh. Cho nên hiện tại hắn cũng có một chút cầm lấy không cho phép, vẫn là quyết định hỏi một chút nói sau. Đồng Nhã Hinh nhẹ khẽ lắc đầu, trước kia bị hắn thao đến đi đường đều có một chút khập khiễng thời điểm đó mới thật kêu đau đớn. Hiện tại có Trang Mạn Mạn giúp nàng chia sẻ một chút, kỳ thật đã rất ít biết làm đến đau đớn đến không thể đi lộ tình cảnh. Vậy là tốt rồi, ta muốn bắt đầu động, tiếng kêu dễ nghe tới nghe một chút. Chán ghét, Đồng Nhã Hinh đỏ mặt giận hắn một chút, quay đầu nhìn hắn, ý bảo Mạn Mạn còn ở đây. Kết quả lại là được đến Chu Tuấn không cho phép nghi ngờ ánh mắt, làm Đồng Nhã Hinh tâm lập tức liền mềm xuống, ngượng ngùng dùng phi thường rất nhỏ âm thanh hô to một câu lão công. Nhưng vẫn có thể làm hai người nghe được, Trang Mạn Mạn tại dưới một cái nhịn không được, xì một chút cười thành tiếng. Lập tức đem Đồng Nhã Hinh xấu hổ không mặt mũi gặp người, tức giận trợn mắt nhìn Chu Tuấn liếc nhìn một cái về sau. Liền quay đầu đi, đem mặt dán tại Trang Mạn Mạn phần mờ u. Còn gì nữa không? Chu Tuấn cũng mặt mỉm cười, cũng là có một chút không buông tha. Địt ta. Đồng Nhã Hinh dừng lại rất lâu, lúc này mới như là vò đã mẻ lại sứt giống nhau, dùng có chút nặng nề âm thanh lên tiếng lần nữa. Lão công đến rồi. Chu Tuấn phi thường đắc ý, ôm lấy nhạc mẫu mông mập, bắt đầu thao làm lên. A, a, ân, ân, a. Nhẹ chút, ân, ân, hừ. Ngọt ngấy tiếng rên gì theo Đồng Nhã Hinh trong miệng thốt ra, côn thịt mỗi một lần quất cắm, đều sẽ mang nàng tiếng rên gì cùng xuất hiện. Ba, ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba ba. Tuyết trắng đầy đặn yêu kiều mông bị va chạm liên tục run nhẹ, tạo nên từng tầng một sóng mông, không ngừng vãng thượng phiên tuôn. Chỉ là vừa đến eo hông liền trực tiếp biến mất, hóa thành động năng làm Đồng Nhã Hinh thân thể theo lấy lay động. Hai khỏa to lớn mềm mại viên thịt không ngừng nhẹ cọ Trang Mạn Mạn bụng, khiến cho nàng cũng có một chút dục hỏa đốt người. Dâm dịch tùy theo côn thịt quất cắm, thường thường có như vậy vài giọt rơi, nhỏ giọt trang mạn mạn trên mặt. Ánh mắt của nàng dần dần mê ly, ở phía dưới nhìn trong chốc lát sau đó, rốt cục thì nhịn không được ngẩng đầu, đưa ra chính mình lưỡi thơm, liếm láp một chút Chu Tuấn cái kia hai khỏa lúc ẩn lúc hiện đàn đàn. Tê, Chu Tuấn đổ hít một hơi khí lạnh, này hay là hắn lần thứ nhất đang làm yêu thời điểm bị một cái khác nữ nhân liếm láp, loại cảm giác này còn thật không sai. Trang Mạn Mạn thấy hắn đỉnh hưởng thụ, cũng không khỏi phải cao hứng, lại liên tiếp liếm vài phía dưới, đều được đến không ít tặng lại, cũng để cho nàng cũng có động lực. Tại hắn quất cắm bên trong, từ từ nắm giữ tiết tấu, tìm được hắn mỗi một lần côn thịt theo Đồng Nhã Hinh lỗ lồn hút ra thời điểm, liền thừa dịp cái này không đương, tiến lên liếm lên như vậy một hai ngụm, dần dần theo hai khỏa đàn đàn, dần dần có thể chuyển đến hắn côn thịt phía trên. Mặt sau thậm chí là trực tiếp liếm đến Đồng Nhã Hinh hòn le, chọc cho Đồng Nhã Hinh cũng là cả người run run, một cỗ chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác tự nhiên sinh ra. A, a, đừng liếm, Đồng Nhã Hinh âm thanh đều trở nên có chút run rẩy, hình như chịu không nổi hai người đang trêu đùa thân thể của nàng, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện muốn cao trào dấu hiệu. Trang Mạn Mạn cũng là không có thu tay lại, không chỉ có tăng nhanh tốc độ liếm Đồng Nhã Hinh hòn le, thậm chí là tìm đến phương pháp, có thể đem đầu lưỡi của mình dán tại lỗ lồn của nàng miệng, tùy theo Chu Tuấn đít. Một bên liếm hắn côn thịt, một bên liếm Đồng Nhã Hinh lỗ lồn, hai không chậm trễ. Chính là khổ Đồng Nhã Hinh rồi, nàng nơi nào chịu được như vậy kịch liệt chiêu đùa, rất nhanh liền tại Chu Tuấn địch phía dưới đạt tới cao trào, thân thể đánh hai cái hàn run rẩy sau đó, tại côn thịt rời đi lỗ lồn của nàng lúc, nhất đại cổ trong suốt dâm dịch cũng theo đó phun ra. Vẽ ra một đạo đường vòng cung, theo sau rơi đập tại mặt đất phía trên. Trang Mạn Mạn cũng là không có rời đi. Như trước dùng nàng kia linh hoạt đầu lưỡi đùa giỡn Đồng Nhã Hinh hòn le, làm cao chiều của nàng đến kịch liệt hơn một chút. Nữ nhân càng thêm hiểu rõ nữ nhân. Trang Mạn Mạn biết nên như thế nào làm, mới có thể kéo dài nữ nhân cao trào. Sự thật cũng quả thật như thế, Đồng Nhã Hinh lần này phun ra dâm dịch, cũng so với trước phải nhiều một chút, rất nhanh liền tại mặt đất thượng tạo thành nhất đại quán vệt nước, chính là cuối cùng linh tinh một điểm, rơi đã tới chưa biện pháp né tránh Trang Mạn Mạn khuôn mặt. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, chính là tùy tay một chút, đã đem này xóa bỏ. Sau đó lại tiếp tục bang Đồng Nhã Hinh liếm láp lỗ lồn đến, để có thể đủ kéo dài Đồng Nhã Hinh sau cao trào dư vị. Bất quá điều này hiển nhiên chưa dùng tới nàng, Chu Tuấn đã lại lần nữa tiến lên, một lần nữa đem côn thịt cắm vào Đồng Nhã Hinh lỗ lồn. Ân a, uống, uống. Đồng Nhã Hinh hữu khi vô lực ghé vào Trang Mạn Mạn trên người, từng ngụm thở gấp mùi thơm. Có phải hay không được bang Mạn Mạn cũng liếm một chút. Chu Tuấn vỗ nhẹ Đồng Nhã Hinh mông mập, một lần nữa bắt đầu chậm rãi thao làm lên. Đồng Nhã Hinh nghe vậy, cúi đầu nhìn nhìn Trang Mạn Mạn nơi riêng tư, phía trên cũng đồng dạng lưu lại đại lượng tinh dịch, chẳng qua đã không còn là màu trắng sữa, trở nên đục ngầu rất nhiều, cùng Trang Mạn Mạn dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, dần dần trở nên trong suốt. Liếm nữ nhi tiểu huyệt sao? Này sao có thể? Đồng Nhã Hinh trong não lập tức liền toát ra cái ý này thức, chẳng qua lập tức liền bị một cái khác âm thanh sở thay thế như thế nào không thể. Nữ nhi cũng không đang giúp chính mình liếm đó sao? Mẹ! Trang Mạn Mạn một tiếng kêu gọi, cũng đem Đồng Nhã Hinh kéo về thực tế, do dự một chút sau nàng vẫn là lấy hết dũng khí, cúi đầu đem đầu vùi vào Trang Mạn Mạn giữa hai chân. Ân, a, mẹ rất tuyệt, ân, hừ. Chương 210 tình ý kéo dài. Hôn lễ sau nhà cái hiện ra một loại hài hòa cục diện. Trang Nghiêm tuy rằng tê liệt tại giường, nhưng sinh mạng thể trinh coi như ổn định, xem như sinh hoạt a. Trang Thần bởi vì các loại kích thích cũng đã tỉnh, chẳng qua tay chân gân cốt chặt đứt, muốn khôi phục chỉ sợ rất khó. Nằm tại trên giường cùng chết người cũng khác biệt không lớn. Hai cha con như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có hôm nay như vậy tình trạng. Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn cảm tình đã ở ấm lên, thân thể hoàn toàn tuân theo bản tâm. Dù sao con rể cho nàng khác biệt nhân sinh. Người một nhà, đóng cửa lại, bên ngoài ai lại có thể biết nhà cái nghiệt duyên tình yêu đâu này. Phòng ngủ giường đã sớm đổi qua, Đồng Nhã Hinh phòng ngủ chính đổi lại 2.5 mễ vuông giường lớn, đồng dạng, Chu Tuấn bọn hắn phòng ngủ của mình cũng là đồng dạng 2.5 mễ giường. Dầu dĩ, một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tuấn trong lòng nghi hoặc, sau đó rời khỏi giường. Bật đèn mở cửa, phòng ngoại đứng lấy đúng là Đồng Nhã Hinh. Nàng lúc này thế nhưng mặc lấy một bộ hơi mờ lan tử la sắc ren đồ ngủ, áo tương đối thấp, lộ ra một đầu thâm thúy khe rãnh, tôi muốn mạng người chính là, hai bên nhô lên núi Ngọc Đỉnh, rõ ràng tại vải dệt chiếu phim ra hai cái điểm lồi, phía dưới kia mỏng manh vải dệt khoát lên tròn trịa mông cong phía trên, buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ nửa vòng tròn, hai chân ở giữa, không nhìn thấy quần lót dấu vết. Thế nhưng không có mặc nội y. Chu Tuấn cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nói đem Đồng Nhã Hinh ôm vào gian phòng. Tiểu Tuấn, ta đem hai chúng ta sự tình nói cho dì nhỏ của ngươi, ngươi trách ta sao? Làm sao biết chứ, tính là ngươi không nói, ta cũng sẽ nói, nàng đã sớm biết. Ngươi theo ta còn có Mạn Mạn, tiểu di như vậy đáng thương, Mạn Mạn kỳ thật sớm vừa muốn đem tiểu di cũng kéo vào đến. Chúng ta người một nhà thật vui vẻ vui vui vẻ vẻ. Tiểu Tuấn, các ngươi. Ai, nếu như vậy, kia mẹ cũng không nói cái gì, nhưng ngươi không thể phụ chúng ta. Ta tuyệt không sẽ chịu các ngươi, ta yêu các ngươi đời này, kiếp sau, vĩnh viễn. Nói Chu Tuấn đem kia lửa nóng thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, tại miệng hôn lên một trận, sau đó liền chuyển tới trên mặt, cằm phía trên, vành tai phía trên, gáy ngọc thượng loạn hôn loạn liếm, biến thành trong ngực mỹ nhân hồn hền thở gấp, xuân tình lập tức trào lên đến, theo cổ đến mang tai đều đỏ, hiển nhiên là động tình. Đầu lưỡi của hắn bắt đầu theo Đồng Nhã Hinh cổ trắng một đường hướng đến tai, miệng hôn tới, liếm một chút lại hút một chút. Chu Tuấn rất kỹ xảo múa may đầu lưỡi, cái kia hơi mở lụa mỏng đồ ngủ sờ nhẹ mỗi một tấc tuyết cơ ngọc cốt, giống như muốn đem Đồng Nhã Hinh ngủ sâu gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy, nhẹ nhẹ nước miếng thấm vải ướt liêu, càng hiền trong suốt, đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, tuy nhiên lại cố ý nhiễu khai chỗ mẫn cảm nhất, mà chính là quấn lấy vú ngoại nghiêng liếm qua. Tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Đồng Nhã Hinh không nghĩ tới Chu Tuấn hút mút dưới nách ta của nàng, một cỗ mãnh liệt khoái cảm chảy qua bên trong thân thể. A, nàng tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ lên. Chu Tuấn lại lần nữa dùng sức hút mút, Đồng Nhã Hinh khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, tiếp lấy hắn theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm mụng nghiêng một bên. Đồng Nhã Hinh bên bụng bộ cũng cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, Chu Tuấn lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng trước ngực của nàng hướng dịch hạ đi qua. Như vậy âu yếm đối với Đồng Nhã Hinh mà nói không phải là lần thứ nhất, trước kia cùng Chu Tuấn ân ái thời điểm hắn cũng sẽ cùng nàng kích tình hôn môi, xoa lấy vú, hút mút đầu vú, dùng ngón tay điều khiển môi mật, có khi dùng đầu lưỡi vì nàng bú liếm, bất quá bất cứ chuyện gì đều là từng bước đến, mới đủ kích thích, đủ tình thú. Chu Tuấn đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú, hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường hướng nội chậm rãi liếm đầu vú, dần dần đem bên ngoài lụa mỏng làm ẩm ướt, trên cơ bản đã không có cái gì che lấp tác dụng. Đồng Nhã Hinh kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên, Chu Tuấn đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng chiều vậy khoái cảm thức truyền khắp toàn thân. Dĩ nhiên thành thục vú chính trung kia một điểm quen thuộc nộn đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. A, tốt, thoải mái. Đồng Nhã Hinh lông mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú cùng quầng vú bị Chu Tuấn miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vú bị Chu Tuấn hút mút, Đồng Nhã Hinh không khỏi giơ cao eo nhỏ, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lúc này Đồng Nhã Hinh minh bạch vì sao Chu Tuấn âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến tối mẫn dám bộ vị, hắn chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi, đây cũng là bọn hắn tiền hí. Chu Tuấn hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, nha, ta, thoải mái chết, nha. Đồng Nhã Hinh nhịn không được phát ra xuân mị nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn tay vuốt ve vú. Hắn như muốn chen ép tựa như vuốt ve vú, hắn đầu tiên là đem trái phải vú giống vẽ vòng tròn vẫy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia quen thuộc nộn đầu vú, làm cho Đồng Nhã Hinh toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó. Toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Tuy rằng Chu Tuấn biết, như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ biết làm, nhưng người bình thường dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có. Bởi vì không có người có thể có như vậy đại kiên nhẫn, chỉ sợ sớm đã sách thương ra trận, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, hắn nghĩ có khả năng là bởi vì Đồng Nhã Hinh kia xinh đẹp thân thể quá mức mê người, vuốt ve vân vê liếm đều có thể làm người ta thỏa mãn, mị lực quá lớn nguyên nhân. Đơn bạc màu trắng tơ lụa váy ngủ một chút không ngăn cản được Chu Tuấn bàn tay to sờ loạn cùng xâm phạm, tại một trận thịt gãi không đúng chỗ ngứa vậy âu yếm qua đi, hắn nhấc lên váy, trực tiếp đem đầu chôn vào. Đồng Nhã Hinh không biết là mệt mỏi vẫn là thích, thở gấp, ngón tay tại ga giường trên chăn dùng sức nắm bóp, màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhếch lên, phối hợp nam nhân miệng rộng. Chu Tuấn chui vào đáy quần, một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại trước mắt hắn. Đây là Chu Tuấn mỗi một lần nhìn đến đều mục trừng miệng ngốc, trầm mê trong này, không thể tự thoát ra được trần trụi ngọc thể. Đồng Nhã Hinh trắng nón, sáng loáng trơn bóng trắng nõn hai đùi lúc, thân mật đồi núi cùng hang tối, ướt át, màu hồng phấn môi mật như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy mỹ huyệt âm đạo miệng, mỹ huyệt âm đạo miệng phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy chân châu đài hoa. Cuối cùng Chu Tuấn đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn rất nhanh lướt qua Đồng Nhã Hinh bằng phẳng bụng, đi đến vùng mu phía trên. Đồng Nhã Hinh phản xạ kẹp chặt đùi, hắn cũng không có cường đi rớt ra, chỉ thấu hướng no đủ phần mu, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nơi riêng tư. Hắn cuối cùng mới chậm rãi rớt ra Đồng Nhã Hinh bắp đùi bộ, trắng nõn tam giác khu vực mềm mại lồi ra, này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc chân châu đài hoa gắt gao đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trái phải môi mật dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, hắn đem môi in tại mở phân nửa môi mật phía trên. Nha! Đột nhiên Đồng Nhã Hinh hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, hỗn hợp tắm dịch cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Chu Tuấn toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do môi mật phía dưới hướng lên liếm. A, Tiểu Tuấn, không muốn. Đồng Nhã Hinh phát ra rên rỉ. Chu Tuấn chính là qua lại liếm hai ba lần, liền làm Đồng Nhã Hinh thân thể tùy theo nhẹ run, không ngừng chảy ra dâm thủy. Chu Tuấn đem mặt vùi vào Đồng Nhã Hinh bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, đầu tiên là dọc theo chân châu đài hoa tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, rất ngứa. Đồng Nhã Hinh vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Chu Tuấn đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Lần này Chu Tuấn đầu lưỡi chống đỡ hẹp khâu, cao thấp hoạt động. Đồng Nhã Hinh eo chi dĩ nhiên không ngừng run rẩy, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, một mặt đong đưa eo, tại môi mật, dâm thủy đã sớm đem mỹ huyệt âm đạo vẽ loạn sáng loáng. Chu Tuấn đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra tiếng thưởng hút dâm thủy, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần mỹ huyệt âm đạo chỗ sâu. A, tốt, lại bên trong một điểm, nha. Đồng Nhã Hinh dâm thủy lại lần nữa dâng lên, che mất Chu Tuấn đầu lưỡi. Hắn cảm giác những cái này theo bên trong thân thể chảy ra dâm thủy cũng như cùng Đồng Nhã Hinh lóa thể cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Chu Tuấn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng, càng muốn cho Đồng Nhã Hinh tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm. Hắn đem Đồng Nhã Hinh xinh đẹp thon dài bắp đùi trắng như tuyết càng thêm lớn mật kéo mở, theo nàng trái phải đối xứng môi âm hộ mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Chu Tuấn thưởng thức, tán thưởng, trở lại chốn cũ, nhịn không được đem mặt vùi vào Đồng Nhã Hinh trong quần. Thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hiểu, say lòng người mùi thơm cơ thể. Chu Tuấn dùng môi lưỡi liếm ướt nàng miệng hang, hôn lấy hơi gồ lên vùng mu, hôn liếm đầy đặn, nhẵn mịn đại đóa hoa, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu hoa cánh hoa. Hắn hôn liếm khéo léo như hạt đậu chân châu đài hoa, không hổ là làm người ta nhớ thương tuyệt sắc nữ thần, Đồng Nhã Hinh môi âm hộ dày, hũ mật sâu thẳm. Chu Tuấn đẩy ra miệng hang, miệng rộng ngậm ôm lấy hòn le lớn tiếng mút hút liếm láp, phát ra dâm mỹ vang dội xấu hổ âm thanh, đầu tại đáy quần đẩy ra đẩy ra. Từ bên ngoài nhìn lại, một cái nam nhân toàn bộ vùi đầu tiến một cái xinh đẹp quyến rũ vô cùng mỹ nữ đáy quần, váy bị đẩy lên một cái đại bao, như mang thai vậy buồn cười. Thục nữ bị kịch liệt bú liếm đùa giỡn được phát ra khó có thể tự kiềm chế thở gấp rên rỉ, hai đầu thon dài đại chân dài trượt long trượt phân, thân thể xoay tới xoay lui, bực này hương diễm hình ảnh, mãnh liệt tương phản quả thực dụ người phạm tội. Chu Tuấn thiệt công hiện tại đã khá tuyệt vời, liếm bát mút hút chứa mọi thứ đều tinh, biến thành Đồng Nhã Hinh dục tiên dục tử. Trải qua lĩnh giáo qua hắn cao minh bú liếm kỹ thuật, Đồng Nhã Hinh đã không thể sinh ra lòng phản kháng. Mãnh liệt khoái cảm cơ hồ phải nàng đẩy lên cái thứ hai đầu sóng. Nha, nha, Tiểu Tuấn, ân, cứ như vậy, ngươi liếm, nha, ta thật thoải mái, nha. Đồng Nhã Hinh nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm môi âm hộ khe mật, theo nàng trong thân thể không lại không ngừng trào ra hâm nóng một chút dâm thủy. Chu Tuấn hút mút dâm thủy, cũng dùng đầu lưỡi đem đóa hoa tách ra. Ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra đạm màu hồng phấn chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị dâm thủy thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, Chu Tuấn thậm chí mang theo cung kính tâm tình dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn đậu đỏ tử hút. Lúc này Đồng Nhã Hinh đột nhiên kích thích lên tiểu tiểu co giật, càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích chân châu đài hoa. Nha, lão công, ta không được, nha. Tùy theo Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ, nàng mật đạo chung chỗ phun ra một cỗ dâm thủy, không chỉ có là đóa hoa dĩ nhiên rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra đùi đều run rẩy, tại nhận được kích thích sau hơi hơi nâng, a. Khoái chết, nha. Chu Tuấn lại một lần nữa đem đài hoa dùng môi hút vào trong miệng, Đồng Nhã Hinh toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy. Đầu lưỡi của hắn dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, một mực vọt vào kia chỗ sâu, đùi nâng lên mở ra hạ thân như thế thon dài, cùng với làm cho dâm thủy không ngừng trào ra môi âm hộ tràn ngập mê người mị lực. Chu Tuấn nghĩ Đồng Nhã Hinh này một bộ thân thể cho dù là làm hắn cả ngày đều nghĩ đi liếm, đi hôn cũng không nắp khí quản mệt mỏi, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng bên trong tiểu tiểu đóa hoa. Đồng Nhã Hinh tại ngọt ngào giác quan kích thích phía dưới, không ngừng trào ra dâm thủy. Chu Tuấn càng là dùng ngón giữa toàn bộ vói vào cái khe bên trong, hơn nữa nhu mở bên trong tiểu môi mật, hắn một mặt hút nhỏ xuống đến dâm thủy, vừa dùng miệng đè lại toàn bộ mép thịt dùng sức hút mút. A, tiểu Tuấn, khoái chết ta, lão công, ngươi liếm thật là thoải mái. Nha, thích. Đồng Nhã Hinh hạ thân không tự chủ được đỉnh hướng Chu Tuấn, hắn đầu lưỡi cũng lại lần nữa hướng gợi cảm chân châu đài hoa đi vòng quanh. Đồng Nhã Hinh chân châu đài hoa sớm bị dâm thủy thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng, Chu Tuấn dùng chóp mũi đẩy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. Đồng Nhã Hinh hạ thân lại lần nữa lên một trận co giật, Chu Tuấn đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào tham lam vực sâu. A, tiểu Tuấn, ta không chịu nổi, nha, mau, nha. Chu Tuấn môi một khi tiếp cận, Đồng Nhã Hinh liền vội vã nghênh đón. Hai tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt ga giường. Ngón tay của hắn không ngừng điều khiển môi mật, hâm nóng một chút dâm thủy cũng theo tử cung không ngừng thấm ra. Chu Tuấn cũng không để ý Đồng Nhã Hinh cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào. Lúc này Đồng Nhã Hinh môi mật lối vào theo chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên. Nha, tiểu Tuấn, ta, không được, nha, mau. Ngứa chết ta. Đồng Nhã Hinh bắp đùi trắng như tuyết ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống, còn có kia ngoại nghiêng nhồi máu dày đại đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại dâm thủy phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập giác quan mỹ. Chu Tuấn quỳ ở trên giường cẩn thận một đám đi liếm, tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, dâm thủy không ngừng giạt rào chảy ra. Hắn càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ là thô bạo. Mà Đồng Nhã Hinh thân thể bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ eo chi càng thêm dơ cao, dâm thủy càng thêm tốc tràn ra. Chu Tuấn hoàn toàn chìm nghỉm tại Đồng Nhã Hinh thân thể khoái cảm, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Đồng Nhã Hinh, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Không chỉ có hôm nay, Chu Tuấn khát vọng có thể để cho Đồng Nhã Hinh mỗi ngày đều có thể cảm thấy sung sướng, làm hắn mỗi ngày đi liếm Đồng Nhã Hinh mỗi một phiến môi âm hộ. Còn có âm đạo trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Nương Chu Tuấn lúc ngẩng đầu lên, đầy mặt sớm dính đầy Đồng Nhã Hinh dâm thủy. Đột nhiên Chu Tuấn ngậm trước mặt cứng rắn khởi hòn le, ra sức hút mút, chưa hết sức dùng sức, lần này làm Đồng Nhã Hinh như bị điện giật, thân thể lập tức liền cứng lại rồi, theo sau lại hóa thành một vũng nước, kịch liệt giật giật chấn động, cơ hồ muốn đem Chu Tuấn cấp điên bay ra ngoài. Lúc này đây cao trào càng thêm mãnh liệt. Phun ra dâm thủy bị Chu Tuấn một giọt không dư thừa toàn bộ nuốt mất, theo màu đen tơ tằm váy ngủ để ló đầu ra nhìn mặt này nhuyễn thành diện đoàn bình thường Đồng Nhã Hinh. Chu Tuấn kích động đến toàn thân phát run, cuối cùng nghênh đến hãnh diện ngắt lấy trái cây quang huy thời khắc. Nhìn trước mắt mặt phiếm hồng chiều điềm đạm đáng yêu Đồng Nhã Hinh, Chu Tuấn nghĩa vô phản cố, bạt điểu dơ thương mà lên, đỡ lấy hai đầu thon dài thẳng tắp chân trắng. Nghênh tiếp Đồng Nhã Hinh kia ai oán phức tạp ánh mắt gấp không thể chờ đem đại côn thịt chậm rãi cắm vào âm hộ bên trong. Tiểu Tuấn, ta yêu ngươi. Lẩm bẩm nói nhỏ, Đồng Nhã Hinh khóe mắt chảy xuống hai hàng cảm động trong suốt nước mắt. Đồng Nhã Hinh tường thịt chẳng những đầy đặn cũng thực chặt khít, quan trọng nhất chính là kia tường thịt tầng tầng lớp lớp, càng hướng bên trong tầng số càng nhiều càng mật, ám toán hành mang tới khoái cảm cũng hiện lên dãy số nhân nhân, bất quá cũng khiến cho đi vào thập phần khó khăn. Chu Tuấn thật vất vả cắm đi vào 2/3, còn không có động liền thích khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa liền bắn ra. Đồng Nhã Hinh Âm hộ núi non trùng điệp từng tầng một dày đặc ma ma, còn mềm mềm hút một cái nhất đồng ý, tự động khấy lấy đại dương vật, càng gần đi hấp lực càng mạnh, tiêu hồn thực cốt, khuấy sục được Chu Tuấn như muốn quang tinh. Chu Tuấn hít thở sâu một hơi khí, chìm khí bắt đầu quất cắm, một chút, dương vật thượng khoái cảm tùy theo số lần tăng thêm khoái cảm một lần không đồng nhất thứ mãnh liệt, thích đến cơ hồ tột đỉnh. Đồng Nhã Hinh Âm đạo cơ thịt đầy đặn dị thường, rất có co giãn tính dẻo dai. Cất chứa này thô to dương vật cũng đến dễ dàng, cũng không có gì không khỏe, ngược lại mật dịch càng chảy càng nhiều, dần dần ẩm ướt trượt non mềm, bên trong bắt đầu vang lên òm ọp dâm mỹ tiếng nước. Đồng Nhã Hinh nghiêng nghiêng mặt không cho Chu Tuấn nhìn thấy chính diện, chỉ hơi hơi thở dốc dần dần biến thành cúi đầu rên rỉ, sau đó lại bị gắt gao áp chế cố nhịn, ngược lại có vẻ khác thường cám dỗ. Hút, thật chặt, thật thoải mái, hí. Chu Tuấn hít vào lãnh khí, bên trong lay động. Không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu. Tại Đồng Nhã Hinh Âm đạo khác thường cường đại kích thích mút hút phía dưới, bất kỳ nam nhân nào đều sảng khoái được mất lý trí, chỉ lo một mặt sông ngang ném mạnh, dần dần, kia âm đạo bên ngoài 1/3 côn thịt cũng mất đi vào. Đồng Nhã Hinh thổ khí như lan, thu thủy vậy con ngươi một mảnh mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, trước ngực đại bạch thỏ vẫn đang theo hô hấp nhảy lên, lắc lư, mỹ huyệt âm đạo phía trước lúc này dường như muốn bị căng nứt. Tiến vào bộ phận lửa nóng mà cứng rắn, căng phồng lại chua lại ngứa. Đồng Nhã Hinh khẩn trương ghé vào trên giường, nàng cũng không phải là lần thứ nhất cùng Chu Tuấn ân ái rồi, đối với kia đại gia hỏa cũng hết sức quen thuộc rồi, bất quá còn có loại sắp cảm giác hít thở không thông, thậm chí có một chút sợ hãi, sợ tiểu huyệt của mình bị căng nứt rồi, cảm giác này làm nàng dường như đồng thời có ở thiên đường cùng địa ngục cảm nhận, mà phồng cảm thấy đau đớn lại để cho nàng cảm thấy thật có một loại giống như xử nữ gặp phải bóc tem khi khổ sở. Tùy theo Chu Tuấn dương vật cả gốc xâm nhập lỗ lồn hoa kính bên trong, chọc cho Đồng Nhã Hinh nhẹ nhẹ hít vào, lãnh khi ứa ra, da gà khúc mắc đều đi ra, vừa mới đi vào liền kỳ ngứa tận xương, bùn rùn vô cùng. Phía dưới trực tiếp cắm vào tới lút cán, Đồng Nhã Hinh hạ thân lập tức ngứa được chết đi sống lại, lại bị dương vật đẩy lên lại phồng lại mãn, này dị thường phong phú cảm giác thật sự mỹ diệu vô cùng, chưa bao giờ có. Chưa bao giờ tưởng tượng quá thật lớn khoái cảm cùng ngứa ngứa cảm hoàn toàn phá hủy nàng suy nghĩ lung tung ý thức. Cái loại này nóng rực phong phú tràn đầy cảm giác, làm cho Đồng Nhã Hinh toàn thân đều lên từng trận co giật. Co giật dẫn phát phản ứng dây chuyền, nộn huyệt gắt gao hút mút ở dương vật, hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau quy đầu. Tại Chu Tuấn thô to dương vật quất cắm phía dưới, không khỏi thoải mái mà dâm đãng kêu la liên tục, mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp trải rộng ửng hồng. Ý thức mơ hồ, hoàn toàn chính là một cái dâm đãng dâm hoa đãng phụ. Đồng Nhã Hinh hoàn toàn thả ra tâm linh, bắt đầu từ chính là hưởng thụ biến thành nâng lên mông tận tình phối hợp Chu Tuấn quất cắm. Chu Tuấn đầu tiên là chậm rãi quất cắm, dần dần thích ứng, mỗi một lần rút ra lại đâm thật sâu vào đi vào cũng làm cho dưới người tuyệt sắc nhạc mẫu hít một hơi lãnh khí, run run liên tục không ngừng, trong miệng rên gì là rốt cuộc không nén được rồi, thật dài hí, ngón tay gắt gao kéo tay hắn cánh tay. Đồng Nhã Hinh hai đầu lại dài lại bạch đường cong tao nhã đại chân dài gắt gao kẹp chặt trên người cái này nhỏ nhị mười mấy tuổi trẻ tuổi anh Tuấn nam nhân vùng eo, phối hợp này chậm chậm quá mài từ từ cho chết nhân não nhân dương vật. Nhìn đến Chu Tuấn môi tại nhúc nhích, Đồng Nhã Hinh đã biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng chưa kịp đi nghĩ nên làm cái gì bây giờ, Chu Tuấn đã dùng tay trái ấn Đồng Nhã Hinh cái gáy, miệng một chút đặt ở nàng kiều diễm hồng nhuận môi anh đào phía trên. Đồng Nhã Hinh gian nan ứng phó. Hơi thở phát ra ô ô tiếng rên rỉ, song tay vịn chặt Chu Tuấn sau lưng, đầu lưỡi của hắn là như vậy hữu lực, thử làm chính mình toàn bộ trong miệng đều tê dại một mảnh. Chu Tuấn dương vật còn cắm ở mỹ huyệt âm đạo bên trong, đầu lưỡi đã đầy đủ đưa vào Đồng Nhã Hinh trong miệng. Cái này không phải là Đồng Nhã Hinh lần thứ nhất cùng Chu Tuấn hôn môi, nhưng nàng nhưng thật giống như dâng ra nụ hôn đầu tiên tiểu cô nương giống nhau, hoảng sợ đem đầu lưỡi cuộn mình, tránh né Chu Tuấn kia cường thế xâm nhập. Nhưng liền một chút như vậy điểm không gian, vô luận như thế nào né tránh, cũng tránh không được đầu lưỡi chạm nhau. Hai người bọn họ ánh mắt cách xa nhau không đến ngũ cm, Đồng Nhã Hinh nhìn thấy ánh mắt hắn thiêu đốt nóng cháy ngọn lửa, nàng tâm tượng bị một cái bàn tay khổng lồ gắt gao nắm chặt, ngạt thở phải nhường Đồng Nhã Hinh mê muội. Lúc này Chu Tuấn lửa nóng môi cuối cùng đoạt lấy Đồng Nhã Hinh môi, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, không ngừng mút hút Đồng Nhã Hinh hương dịch. lửa nóng hôn làm Đồng Nhã Hinh thở không nổi. Vì không bị ngọn lửa kia tổn thương, Đồng Nhã Hinh kia như u đàm vậy thâm thúy, đôi mắt chậm rãi đóng lại, thật dài tiệp trường đang nhẹ nhàng run rẩy. Tay nàng thượng động tác chậm rãi dừng lại, kẹp chặt dương vật mật miệng hang chậm rãi buông ra. Chu Tuấn đem đôi môi co rút nhanh thành o hình, thăm dò vào Đồng Nhã Hinh trong miệng ngậm nàng lưỡi thơm, mút hút nhập chính mình trong miệng. Hắn nhạc toàn thân mạo phao, thừa dịch Đồng Nhã Hinh nũng nịu kêu to lên tiếng, lỗ hồng lập tức ngậm vào kia trương môi anh đào, đầu lưỡi vói vào bốn phía quấy lấy, từng ngụm mút hút nuốt nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, thưởng thức lấy này mê người hương thơm. Hạ thân dần dần giữ nhiệt khởi động máy đóng cọc bình thường từ chậm tới mau, bắt đầu đại lực xung kích thô lỗ va chạm kia đầy đặn mê người âm hộ, kia rộng lớn trắng nõn phần hông bị đâm cho liên tục tủng nhuyễn. Chu Tuấn hai bàn tay to cũng không chịu ngồi yên, nhu lên Đồng Nhã Hinh trước ngực cặp kia thật lớn mỹ nhũ, bọc phía dưới nàng tinh nhãn mê ly, đỏ ửng biến mặt. Mỗi một lần xâm nhập quất cắm đóng cọc đều mang đến kinh người hiệu quả. Vốn là cực thô cực tráng thật dài rất cứng nóng bỏng được giống như nung đỏ bàn ủi bình thường cự dương vật liền nhét hoa kính bên trong tràn đầy, phong phú vô cùng, càng phải mệnh chính là lớn như trứng gà vậy quy đầu qua lại hoạt động ở giữa đem sâu thẳm lỗ lồn mỗi một cái xó xỉnh mỗi một cái nếp gấp đều cả đến, mà Đồng Nhã Hinh âm đạo vốn núi non trùng điệp càng là phức tạp, lúc này nhận được kích thích tự nhiên cũng tốt mấy lần. Thỉnh thoảng theo điểm gờ xung quanh lướt qua đều cả nàng khó có thể tự mình. Thật muốn ôm ghé vào trong lòng đẹp trai cường hãn Chu Tuấn cao giọng hô to, phát tiết người yêu của mình mộ dục tình. Chu Tuấn phát hiện tùy theo chính mình đại lực địch khai khẩn, phía dưới dáng người cao gầy trắng nõn tuyệt sắc mỹ nhân càng ngày càng thần sắc điên cuồng si mê, lúc bắt đầu cực lực che giấu đã dần dần biến mất, còn lại đến chính là nội tâm kiềm chế nhân tính đáy lòng tối đói khát dục vọng. Hắn rõ ràng cho thấy bụi hoa lão thủ, Chu Tuấn chẳng những dương vật tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, Chu Tuấn mọi thứ thành thạo, Đồng Nhã Hinh bị hắn thiên phú dị bẩm dương vật nhất đâm, cỗ kia hàm thích vui sướng, quả thực phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây. Đồng Nhã Hinh cảm giác khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, bị thật lớn dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm dẫn phát bên trong thân thì cực độ thoải mái làm nàng cơ hồ lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chu Tuấn thô to dương vật, như là đội lên Đồng Nhã Hinh tâm khảm, quả quyết, lại chua lại ma. Hắn thô to dương vật đẩy lên Tô Tuyết tiểu huyệt chướng bành bành, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật, phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà trước ngực một đôi đầy đặn cao mất tuyết trắng vú nhưng ở Chu Tuấn tay phải trà đạp hạ càng trở lên sưng tấy ngứa ngáy. Đồng Nhã Hinh xấu hổ chính mình mẫn cảm thân thể đang cùng Chu Tuấn tính giao chung thế nhưng sẽ có phản ứng như thế, nhưng là cái loại này cảm giác thoải mái lại làm nàng không thể tự thoát ra được. Chu Tuấn kích động rút ra đại côn thịt, sau đó lại tiếp tục lần nữa vùi sâu vào kia hai đầu thon dài chân đẹp lúc, đôi mắt bốc lên ánh mắt thèm khát, khóe miệng nhúc nhích, hiển nhiên muốn lại liếm liếm kia mê người nữ tính nơi riêng tư. A, Đồng Nhã Hinh tê tiếng rên rỉ, chân đẹp thật chặt hợp với nam nhân khuôn mặt, một trận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xen lẫn dâm mỹ khí tức tiến vào Chu Tuấn mũi. Chu Tuấn mũi đụng một cái nàng môi âm hộ, như dã thú động tình vậy đem đầu lưỡi vói vào khe thịt bắt đầu kịch liệt liếm. A. Đồng Nhã Hinh liều mạng nghĩ nhịn xuống thở gấp, nhưng cuối cùng chịu không nổi như vậy kịch liệt kích thích, vẫn là bắt đầu rên rỉ. Chu Tuấn đầu lưỡi đưa về phía cái khe kia liên tục không ngừng liếm cử động lấy, đợi dâm thủy lưu đủ, đầu lưỡi liền liều mạng kích thích âm vật của nàng. Dâm thủy lại hồ dính lại ấm áp, còn hơi một điểm hơi chua. Tiếp lấy hòn le lại bắt đầu chiếu lấp lánh, lập tức liền cương lên. Đồng Nhã Hinh hạ thân đã bị làm đến mức dâm thủy bốn phía, Chu Tuấn miệng sắc. Hai má cũng bị chiều phun tựa như dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp, trở nên lại hồ dính, vừa ướt trượt. Chu Tuấn nhìn đến thâm thúy khe mông ở giữa kia như hồng phấn tiểu hoa vậy lỗ nhị thời điểm, ánh mắt trở nên thập phần tham lam, hắn nâng lên Đồng Nhã Hinh kia đầy đặn mông cong, tách ra nàng kia đầy đặn mông thịt, chuyên tâm nhất trí đi liếm lỗ nít của nàng. Nha Minh, Đồng Nhã Hinh cảm thấy hạ thân ngứa ma không chịu nổi, như là một cây con giun đang hướng đến chính mình lỗ nít chung chui. Vì thế liều mạng vặn vẹo vòng eo. Chu Tuấn lại dùng nước bọt đầy đủ thấm ướt lỗ nít của nàng, sau đó đem chính mình ngón trỏ, từ cạn tới sâu về phía hậu môn cắm vào. A, ngươi không nên như vậy, dừng tay. Đồng Nhã Hinh vừa xấu hổ lại cấp bách, buộc chặt hậu môn, hình như lấy này ngăn cản ngón tay xâm nhập. Buông lỏng một chút á, thật thoải mái. Chu Tuấn cưỡng ép đưa ngón tay cắm vào. A, chán ghét. Bị ngón tay xâm phạm hậu môn, Đồng Nhã Hinh vô lực giãy giụa, nàng đổ mồ hôi đầy mặt, mái tóc phi tát, yểu điệu bắp đùi thon dài cũng liên tục không ngừng run rẩy, run run. Chu Tuấn cuối cùng toàn bộ ngón tay đều cắm vào, bên trong kia cường đại co lại lực độ cùng độ ấm làm hắn thập phần mê say. A! Đồng Nhã Hinh mặt nhỏ đã đỏ như nắng chiều vậy rực rỡ, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể như bị đâm vào một cây mộc đầu, cảm giác thập phần quái dị, không dám chút nào hoạt động, toàn thân cơ bắp lập tức cứng ngắc. Tiếp lấy Chu Tuấn lại đem ngón tay cái cắm vào phía trên âm đạo, hai ngón tay nắm âm đạo cùng trực tràng ở giữa bắp thịt, liên tục không ngừng bóp xoa âu yếm. A, a. Đồng Nhã Hinh bị chưa bao giờ có quái dị khoái cảm kích thích dao động chán, giống như là giãy giụa, vừa giống như là đang tại phối hợp. Chu Tuấn cắm vào hai ngón tay tiếp tục làm chuyện xấu, hơn nữa cúi đầu, một mặt liếm lấy hòn le, đồng thời lại đưa ra tay kia thì đi xoa nắn vú của nàng. Trêu đùa một trận, Chu Tuấn theo trong âm đạo rút ra ngón tay cái của mình, kia ngón trỏ cũng chậm chậm theo hậu môn rút đi ra. Đồng Nhã Hinh phản xạ có điều kiện co lại kia hình như mở ra hậu môn, lúc đóng lúc mở, giống như một đóa màu hồng phấn nhụy hoa, chấn lật khôi phục nguyên trạng. Tiểu Tuấn, không muốn đùa, ta muốn. Đồng Nhã Hinh thông đỏ mặt chủ động yêu cầu. Được rồi, đổi tư thế, ta từ phía sau ngươi chơi ngươi, đem mông vểnh cao một chút nha. Chu Tuấn nói đã đem Đồng Nhã Hinh chờ mình, làm nàng tứ chi xuống phía dưới ghé vào trên giường, hai cái đầy đặn vú lớn treo xuống, không ngừng vung vẩy. Đồng Nhã Hinh hai tay chống đỡ ở trên giường, cúi đầu, thật cao đột chính mình bờ mông, kia tuyết trắng mông đẹp, giống đi xác trứng gà giống nhau nộn trượt. Chu Tuấn nâng như vậy đại lại bạch mông bự, cương lên dương vật từ sau tiếp xúc kia dâm mỹ khe thịt, cao thấp ma sát, sau đó chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh. Không biết là mong chờ vẫn là ý sợ hãi, ngay tại sắp sửa cắm vào trước mắt, mông của nàng bộ liên tục không ngừng chấn động. Nha! Đường côn thịt toàn bộ cùng tẫn không một sát na kia, Đồng Nhã Hinh thỏa mãn gọi ra âm thanh, toàn thân cơ bắp một trận khẩn trương, vòng eo cũng cong lên. Chu Tuấn phần dưới bụng hoàn toàn chấn áp Đồng Nhã Hinh mông đẹp phía trên, vừa tròn lại có co giãn mông đẹp tiếp xúc bụng, xúc cảm là thoải mái như vậy, vì thế liền càng thêm dùng sức đặt ở từ nàng trên người. Như là xoa đẩy vậy lay động bờ mông, dùng bụng ma sát kia mông bự, vùi sâu vào trong âm đạo đại quy đầu cũng bởi vậy ma sát này hoa tâm, thẳng đem Đồng Nhã Hinh khiến cho một trận cành hoa loạn chiến, liên tục cầu xin. Chu Tuấn thỏa mãn ma sát trong chốc lát, mới bắt đầu một trước một sau lay động vòng eo. A, nha. Đồng Nhã Hinh cắn chặt răng, đống chặt lấy đôi môi, cuối cùng nàng cũng chịu đựng không nổi, phối hợp quất cắm tiết tấu, bắt đầu có quy luật rên rỉ. Màng dính ma sát, phát ra tịch tháp sóng âm, Đồng Nhã Hinh tràn ra dâm thủy đem Chu Tuấn âm nang đều làm tới ẩm ướt trượt trượt. Lão bà, thoải mái sao? Ngươi cũng thử chính mình hoạt động một chút nhìn. Nhìn dưới người như xà mỹ nữ vậy vặn vẹo thân thể yêu kiều, Chu Tuấn cười dâm đình chỉ động tác. Đồng Nhã Hinh cảm giác hư không, sau đó không chút nào cẩn thận không ngừng về phía sau lay động mông bự, dùng ướt đẫm âm đạo khuấy sục kia thô to côn thịt, hai miếng môi âm hộ tung bay không thôi. Bất quá rốt cuộc là nam nhân, không thích bị động, Chu Tuấn đem cả người đều đặt ở Đồng Nhã Hinh lộ ra lưng rồi, đưa ra hai tay về phía trước tìm kiếm, bắt lấy cặp kia không ngừng vung vẩy vú lớn, không ngừng vuốt ve vân vê, phía dưới vòng eo liên tục không ngừng lay động. A, a, a. Đồng Nhã Hinh bị làm được đã thở không nổi, nàng co lên hai cái chân, liều mạng vặn vẹo tuyết trắng trơn bóng thân thể yêu kiều, do vì từ sau hướng nàng cắm vào, nhận được lớn nhất kích thích. Chu Tuấn ghé vào Đồng Nhã Hinh sau lưng, phía dưới côn thịt mất hồn cảm giác cùng với ngực cùng kia tuyết nộn lưng ngọc tiếp xúc tinh tế cảm giác, lại tăng thêm hai tay truyền đến kia hào nhũ mềm mại cảm giác, làm hắn cả người đều cảm thấy rơi vào một mảnh mềm mại ấm áp bông bên trong, toàn thân mỗi một tấc làn da đều là như vậy sảng khoái. Chu Tuấn côn thịt trước sau quất cắm thời điểm đều kề sát Đồng Nhã Hinh tươi mới âm bức tường, hai người kết hợp được như thế chặt chẽ, ở giữa liền một đường may đều không có. Loại này chặt chẽ tiếp xúc đối với Chu Tuấn mà nói là không gì sánh kịp sung sướng cùng mất hồn, tại toàn bộ quất đánh quá trình bên trong, có thể tế đến thể hai người thân thể tương giao khi sinh ra cái loại này rất nhỏ ma sát. Trải qua lâu dài quất cắm sau Đồng Nhã Hinh thân thể đã hoàn toàn buông lỏng, chỗ hạ thể trong suốt dâm thủy nhanh chóng trơn trượt hai người giao hợp địa phương, tại côn thịt không ngừng ra vào khi phát ra tư âm thanh, một loại chưa bao giờ trải qua kích thích khoái cảm chậm rãi sinh sôi đi ra. Hơn nữa dần dần khuếch tán đến nàng thân thể cùng tứ chi. Nàng nguyên bản tuyết trắng trong suốt thân thể đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người đà hồng, giống hấp dẫn người khác đến đây ngắt lấy giống như, khiến nàng thể càng ngày càng có vẻ rung động lòng người. Chu Tuấn liên tục không ngừng dẫn đường Đồng Nhã Hinh, cho đến hai người đều đạt tới giao hợp gay cấn tình cảnh, Đồng Nhã Hinh thân thể hơi hơi giật giật, tại côn thịt liên tục công kích hoàn toàn thần phục. Mềm mại phòng hoa hút vào quy đầu, cung miệng há to mở, cổ cổ âm tinh rất nhanh trào ra. Chu Tuấn cảm thấy Đồng Nhã Hinh âm quan đã mở, âm nguyên lục tục tả ra, tại trong lúc bất chi bất giác, nàng mình cũng chủ động một trước một sau lay động vòng eo, bắt đầu phối hợp xông pha, chỉ có đạt được đến trình độ cực cao khoái cảm, mới hoàn toàn buông xuống nữ tính cẩn thận chủ động đòi lấy. Đồng Nhã Hinh cuối cùng chịu đựng không nổi cỗ kia tuyệt đỉnh cao trào, chỉ thấy nàng đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, ngẩng đầu kêu lên a. Không được, a, thật thoải mái, tốt. Thật là thoải mái, ta tiết ra. Tức khắc một trận trời đất quay cuồng, nàng thân thể yêu kiều không được giật giật run run rẩy. Chu Tuấn chỉ cảm thấy âm đạo thịt mềm một trận cường lực co lại xoay tròn, liều mạng cuốn kẹp dưới hông côn thịt, kẹp chặt Chu Tuấn vạn phần thoải mái, gấp gáp đem côn thịt gắt gao chống đỡ huyệt tâm thịt mềm liên tục không ngừng ma sát. Đồng Nhã Hinh lâm cao trào lúc lại bị như thế nghiền nát, tóc gáy dựng đứng, mắt đẹp trắng dã, giống như thẳng lên cựu trọng thiên bên ngoài. Tại một tiếng thật dài thét chói tai tiếng bên trong, một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, bỏng đến đại côn thịt không được nhảy lên. Chu Tuấn hai tay vừa dùng lực, lưng thúc một cái, một tay ôm lấy Đồng Nhã Hinh tròn trịa tuyết trắng mềm mại mông ngọc, một tay ôm nàng tiêm trực xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, đứng lên. A! Đồng Nhã Hinh một tiếng kiều mị uyển chuyển ai đề, tùy theo Chu Tuấn thúc một cái bờ mông. Nàng cảm thấy âm đạo miệng âm đạo nội tráng kiện dương vật mạnh mẽ lại hướng đến nàng nhỏ hẹp âm đạo chỗ sâu thúc một cái. Ai? Này làm người ta rơi hồn phi phách tán một chút đẩy sâu, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều bùn rùn, thân trên thân thể lung lay sắp đổ, nàng bản năng dùng một đôi như ngẫu vậy tuyết trắng cánh tay ngọc thật chặt ôm lấy cái này đang theo nàng chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ nam nhân. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng vạn phần cảm thấy dương vật đỉnh kia thô to tròn trịa nóng bỏng quy đầu đã kết kết thật thật chìa vào nàng âm đạo tối sâu thẳm chỗ tối non nớt mẫn cảm từ cung trên miệng. Chu Tuấn cự bổng càng lúc càng thâm nhập Đồng Nhã Hinh sâu thẳm âm đạo dưới đáy, quy đầu không ngừng đụng đến nàng bên trong thân thể chỗ sâu thần bí nhất, sâu thẳm ngượng ngùng nhụy hoa, cuối cùng, một đợt tiêu hồn thực cốt mừng như niên hàng lâm đến hai cái giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Chu Tuấn thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập Đồng Nhã Hinh âm đạo. Đứng vững nàng âm đạo chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngượng ngùng nhụy hoa một trận mân mê. Mà xinh đẹp nhạc mẫu tác toàn thân tiên cơ ngọc cốt một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại nam nhân trên người. A, thật dài một tiếng nũng nịu rên rỉ, Đồng Nhã Hinh theo âm đạo chỗ sâu lại bắn ra một cỗ lại nồng lại trù ngọc nữ nguyên âm. Chu Tuấn rút ra côn thịt, đem Đồng Nhã Hinh lật người. Lại cắm vào nàng kia không kịp khép kín âm đạo bên trong, sau đó ôm lấy cái này ôn huyền nhu thuận, thiên kiều bá mị nhạc mẫu, kia trần như nhộng, mềm mại không xương, mềm mại tuyết trượt như ngọc thân thể đi xuống giường đến, tại trong phòng đi lại, mỗi bước đi, Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều bởi vì sức nặng trầm xuống phía dưới, kia thô to côn thịt liền có khả năng thật sâu đội lên nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo chỗ sâu. Chu Tuấn cứ như vậy tại trong phòng vừa đi động, sân vắng đi dạo giống như, phía dưới ngoạn ý đi là thập phần bận rộn. Cắm vào trong quần cái này cao quý thuần khiết, xinh đẹp tao nhã Đồng Nhã Hinh kia hoàn mỹ không tì vết, trần như nhộng, ngưng trượt như mỡ tuyết trắng ngọc thể. Đồng Nhã Hinh vừa thẹn kinh mặt nhỏ, kiều xấu hổ từng tiếng không tự chủ được nũng nịu hừ nhẹ, nàng không dám ngẩng đầu đến, chỉ có đem đỏ bừng vô hạn mỹ lệ trán chôn ở Chu Tuấn trên vai, một đôi no đủ đáng yêu yêu kiều đỉnh vú nhỏ cũng dính sát tại nam nhân trước ngực, cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc. Tiêm trượt thon dài tao nhã chân ngọc càng là bản năng gắt gao vòng tại phía sau nam nhân, gắt gao kẹp chặt hắn eo, bởi vì buông lỏng nàng liền có khả năng rớt xuống. Chu Tuấn một bên không biết mỏi mệt khóa bộ pháp, một bên dùng kia dị sinh người bình thường tráng kiện dương vật hung hăng quất cắm Đồng Nhã Hinh kia nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trơn mềm âm đạo. Ân, ta, ân, ta, ân, ai, ta, ân, ta, ai, ai, ta, ân. Đồng Nhã Hinh lại đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, khó kìm lòng nổi xấu hổ nũng nịu uyển chuyển, giống như tại cấp xương vật tại nàng nhỏ hẹp âm đạo quất cắm nhạc đệm. Chu Tuấn ôm lấy cái này thiên kiều bá mị, trần như nhộng, xinh đẹp trần trụi mỹ nhân, nóng thô to dương vật tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui không ngừng rút ra đút vào. chuyển tới mép giường. Đồng Nhã Hinh kia nửa che nửa mở động lòng người mắt đẹp mạnh mẽ nhìn thấy vừa rồi kịch liệt giao cấu trắng nõn ga giường thượng một mảnh kia phiến đống hỗn độn uế vật, lập tức càng thẹn đến muốn chui xuống đất thấp trán. Cùng lúc đó, nội tâm nhận được kích thích nàng tả ra từng cổ ấm áp trắng mịn sền sệt dính dính dâm thủy theo nàng tự mình hạ thân cùng dương vật gắt gao giao hợp ngọc khâu chỗ lưu tiết ra, thuận theo nàng trơn bóng kiểu trượt mông trắng đùi ngọc chảy đi xuống, chảy tới bờ mông phía dưới cùng đến trên sàn nhà. Ân. Đồng Nhã Hinh thiếu tươi như hoa, má đào đỏ bừng một mảnh, côn thịt tại thánh khiết xinh đẹp chặt khít trong âm đạo không ngừng quất cắm đẩy, xinh đẹp thanh thuần nàng tuyết mắt đẹp hàm xuân, phương tâm chứa xấu hổ nũng nịu uyển chuyển, đáp lại nàng cũng là hoàn toàn tương phản thô lỗ quất cắm. Mỗi một cái gian dâm quất cắm, trong gian phòng rên rỉ tiếng thở gấp chiêu chọc người từng trận, kiều diễm xuân sắc tràn ngập toàn bộ gian phòng. Một đôi tinh quang trần trụi tình lữ vong tình xa vào tại nhục dục dâm hải trung hợp thể giao cấu nghề lại một sóng cao trào tiến đến thời điểm, Đồng Nhã Hinh một trận gấp rút nũng nịu cuồng xuyễn, a a một tiếng thê diễm ai uyển chiêu chọc người nũng nịu theo xuân sắc vô biên trong phòng truyền ra, nàng kia tuyết trắng trong suốt xinh đẹp mềm mại ngọc thể mạnh mẽ gắt gao cuốn lấy Chu Tuấn thân thể, một trận làm người ta ngạt thở vậy co giật, run run, môi đỏ khẽ mở, ngân nha liều mạng cắn vào nam nhân bả vai bắp thịt bên trong. Đồng Nhã Hinh lại một lần nữa cảm nhận được kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào. Chu Tuấn đem Đồng Nhã Hinh một lần nữa phóng ở trên giường, bụng dưới đặt ở nàng tươi tốt vùng mu phía trên, côn thịt đẩy ra màu hồng phấn đóa hoa, đem tuyết trắng thon dài chân đẹp thật cao nâng lên gánh tại trên vai, hắn chạm ở trên mặt đất, thân thể trước ép, tiếp tục gian dâm địt huyệt, mềm mại cánh hoa tại hài đồng cẳng tay vậy to dài hùng bộ phận sinh dục quất cắm hạ liên tục không ngừng ngoại lật. Kịch liệt quất cắm chung mang ra khỏi một cỗ lại một cổ dâm dịch, thuận theo mỹ nhân mông bự cuồng tán xuống. Lập tức làm dưới người ga giường ẩm ướt thành một mảnh. Mưa to gió lớn cuồng bạo gian dâm phía dưới, Đồng Nhã Hinh bị địt được xuân thủy văng khắp nơi, hướng lên mãnh đỉnh âm hộ, xấu hổ nhậm Chu Tuấn tận tình tiết dục. Giống như một đầu lộ ra nguyên hình dâm thú, Chu Tuấn tham lam đặt ở xinh đẹp vị hôn thê lung linh mỹ diệu nở nang nữ thể thượng phát tiết thú tính, hắn đem nàng thon dài chân đẹp đặt tại bả vai. Một đôi ma trào thô bạo trà sát chen ép nàng cao vút trong mây vú sữa, dị thường thô to côn thịt giống như dị hình xúc tu vậy nên cuồng quất cắm nàng phấn nộn xinh đẹp lại dâm thủy tràn trề tiểu huyệt. Đồng Nhã Hinh trần như nhộng trần chuồng bị Chu Tuấn gắt gao đặt ở giường lớn phía trên, tùy theo hắn cuồng bạo gian dâm không ngừng bay lên tán loạn rượu màu hồng tóc dài, trên mặt tất cả đều là xuân choáng váng, đổ mồ hôi lộ ra làn da, âm đạo cánh hoa kiệt lực nuốt ăn quái vật vậy to lớn nam căn. Thủy mị xinh đẹp thân thể có vẻ vô cùng quyến rũ kiều diễm. Chu Tuấn giữa đùi hài đồng cẳng tay vậy to dài hung ác côn thịt mỗi lần cắm vào khi nhất cắm đến tận cùng, thẳng đỉnh tiểu huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung, va chạm được nàng tử cung đều tê dại chua đau đớn. Đoạn thời gian này đến nay, Đồng Nhã Hinh thân thể thập phần mẫn cảm, đối với tính cực độ khát cầu bên trong, lại tăng thêm kia đại côn thịt thập phần kinh người, chỉ có thể liên tục không ngừng lớn tiếng rên rỉ. Tận tình say đắm ở thiên đường vậy tính nhạc bên trong. Chu Tuấn là chiêu đùa nữ tính kỹ xảo thập phần phong phú, đừng mắt nhìn hạ hắn động tác thập phần cuồng bạo tràn ngập tính ngược đãi cuồng vặn vẹo dục vọng, nhưng mỗi một cái nhìn như thô bạo quất cắm đều cùng với khéo léo góc độ cùng vận luật, thỏa thích hưởng thụ tiểu huyệt của nàng từng cái xó xỉnh, hơn nữa nghiêng về trước thân thể, hai tay chiêu đùa lần nàng đê áo ngực mỹ nhũ đợi toàn thân từng cái mẫn cảm bộ vị, thật sự là đem nàng làm được chết đi sống lại sống lại chết đi. Ký cực độ hưng phấn lại cực độ khoái cảm. Chu Tuấn bừa bãi địt huyệt rất nhiều, phát hiện Đồng Nhã Hinh khuôn mặt cực độ quyến rũ yêu diễm, không còn nữa một chút thanh thuần cao quý cẩn thận, hoàn toàn là một bộ thoải mái dễ chịu phóng đãng dâm phụ thần sắc, đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Nương Chu Tuấn thả ra nhanh ôm hoàn mỹ ngọc nhũ thời điểm, mỹ nhân đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, một đôi thon dài chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại nam nhân eo phía trên. Đem hắn người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa, giống như là sợ hắn đột nhiên rời đi giống nhau. Chu Tuấn ép hạ thân, làm cho Đồng Nhã Hinh hai chân thẳng tắp hướng hai bên tách ra, tuyết trắng mông lớn lăng không nhếch lên, hắn cúi đầu, tận tình hút mút cương lên tiên diễm cuống vú, hai tay bóp xoa mỹ nữ nộn trượt tuyết trắng vú thịt, cưng chiều tuyết trắng thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Tuyệt sắc mỹ nhân nhạc mẫu chính là vong tình ngâm sướng tiếng giống, phối hợp vặn vẹo mông. Nàng trần trụi thân thể cùng nam nhân cường tráng thân hình liều mạng tại mép giường đâm chết tư triền, đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích vô cùng giao hợp bên trong. Chu Tuấn côn thịt mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm Đồng Nhã Hinh tử cung, thô to vô cùng côn thịt đem cực phẩm nhạc mẫu mang hướng đến dục tình cao phong. Đồng Nhã Hinh giống như một cái đói khát dâm phụ, đưa ra tiên diễm đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm chính mình miệng nhỏ, hơn nữa còn đưa ra hai tay không khỏi kéo hướng về phía chính mình vú lớn, thất hồn bình thường tại trước mặt nam nhân rúm nhu vú lớn. Điên cuồng gian dâm mười mấy phút, Chu Tuấn cảm thấy Đồng Nhã Hinh lỗ lồn nội mềm mại khang thịt lấy cơ hồ phải hắn dưới hông dị thường hùng vật bấm vậy co lại, nóng nhiệt độ hút mút hắn dương vật thân cây cùng quy đầu, loại này tiêu hồn cực nhạc thật sự là khó được. Đồng dạng mãnh liệt khoái cảm, lại làm cho Đồng Nhã Hinh kia mềm mại trơn mềm bờ mông đang dùng lực vặn vẹo, phối hợp đại côn thịt quất đánh, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, không được, lão công, thật là lợi hại, nhân gia muốn ném, mau, đừng ngừng. Đồng Nhã Hinh tuyết trắng đầy đặn bờ mông không tự giác dùng sức hướng lên đỉnh, mềm mại vòng eo không ngừng run rẩy, hồn phách giống như tại tam giới chung rất nhanh luân phiên đi tới đi lui, cuối cùng chỉ có thế giới cực lạc rất nhanh mở rộng. Hồng phấn âm đạo kẹp chặt giật giật, trong suốt dâm thủy một đợt phun ra, đồng thời không cách nào khống chế phát ra kéo dài mà thanh thúy, vui sướng lớn tiếng tiếng rên rỉ, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp giống như muốn hòa tan vậy, thời gian tựa như hoàn toàn dừng lại. Không, không được, nhân ra, muốn ném, đừng, đừng ngừng, thật thoải mái nga. Chu Tuấn cảm thấy mỹ nữ nhạc mẫu tử cung hoa tâm tượng trẻ con miệng nhỏ giống nhau mút lấy đầu chim của mình, hoa tâm ở giữa cái kia khỏa thịt lồi đã nhô ra, biết nàng lại muốn cao trào. Quả nhiên, tùy theo một cỗ nồng liệt nóng bỏng thiếu phụ âm tinh theo mỹ nữ nhạc mẫu tử cung chỗ sâu phun ra tại Chu Tuấn đại quy đầu phía trên, nàng đêm nay đã không biết lần thứ mấy tại tính giao chung cao chiều, đến tuyệt đỉnh cao trào. Chu Tuấn cũng cực độ hưng phấn, hắn bỏ đi đối với đầu vú mút hút, đứng người lên, hai tay ôm lấy mỹ nữ đùi phía bên trái bên phải vặn bung ra, tiếp tục điên cuồng mà địt dưới người cực phẩm mỹ nữ. Đồng Nhã Hinh mỗi một lần dễ nghe tiếng rên rỉ đều cơ hồ làm hắn vô cùng hưng phấn. Chu Tuấn bằng cao siêu giường kỹ thật là hùng phong không ngã, hắn đại côn thịt tích cực thẳng tiến, mãnh liệt quất đánh, dưới người mỹ nhân toàn thân có tiết tấu vặn vẹo, liều lĩnh lớn tiếng rên rỉ. Đồng Nhã Hinh ngọc nhũ trai phải mãnh liệt lay động, nàng hai tay giống như diện đoàn giống nhau dùng sức xoa bóp chính mình vú lớn, ân ái vô cùng khoái cảm làm ngón tay của nàng đem chính mình vú sữa đều lấy ra từng nhánh dấu vết. Anh đào miệng nhỏ vô cùng hưng phấn phun ra ách, ách, tiếng rên rỉ. Bị khổng lồ côn thịt điên cuồng gian dâm Đồng Nhã Hinh lúc này đã là nhãn mạo kim tinh bán hôn chết khiếp, trừ bỏ kiệt lực rộng mở thân thể phối hợp Chu Tuấn càng ngày càng cuồng bạo xâm phạm, liên tục vài lần cao trào tiết thân nàng đã liền một câu hoàn chỉnh nói đều kêu không đến. Nàng chỉ cảm thấy cả người nóng được miệng đắng lưỡi khô, hạ thân sung trướng đến muốn bị cắm vào bạo giống như, mồ hôi đầm đìa toàn thân hư thoát, đơn giản là chết rồi lại sống qua đến. Lại còn không biết muốn bị thao bao lâu. Mà trước mắt, Chu Tuấn chỉ lo tận tình thiết dục, nơi nào nghĩ tới bị hắn đè ở dưới người gian dâm được chết đi sống lại mỹ nhân nhạc mẫu có cảm giác gì. Nhìn nàng càng ngày càng mở ra dâm đãng mị thái, Chu Tuấn rất là đắc ý, bắt đầu chậm lại quất cắm tốc độ, chậm rãi hưởng thụ loại này bạo làm mỹ nhân cảm giác thành tựu. Tùy theo Chu Tuấn dưới hông cự căn theo tấn mãnh đột kích một chút biến thành chậm rãi cắm vào. Cơ hồ mất ý thức Đồng Nhã Hinh lại lần nữa thanh tỉnh một chút, lại lần nữa thể kia mất hồn tình yêu khoái cảm. Trần Như Nhộng trước ngực nàng mỹ nhũ kích hoàng, gắt gao bóp chặt to dài dương vật âm đạo nội bức tường kịch liệt nhúc nhích, gấp gáp lửa nóng khoái cảm lưu khắp cơ thể từng cái tế bào. Dâm thủy vẩy ra tiếng cùng nam nữ tính khí tiếng giao hợp vang tại cùng một chỗ, òm ọp. Òm ọp, đại lượng ngấy trượt ngọt ngào dâm thủy tùy theo mỗi một cái mãnh liệt quất cắm theo hai người chỗ kết hợp không ngừng trào ra. Trắng nõn giường lớn thấm ướt một mảng lớn. Mãnh liệt khoái cảm làm Đồng Nhã Hinh điên cuồng, nàng hai tay nắm chính mình vú lớn lớn tiếng nũng nịu kêu to a. A, ngươi chọc vào quá sâu, quá mạnh, lại như vậy đi xuống, ta hội sẽ nổi điên. Mỗi một cái quất cắm, Chu Tuấn đầu tiên là thong thả mà hữu lực theo Đồng Nhã Hinh dâm thủy tuôn ra âm đạo trung òm ọp một tiếng rút ra thân cây, chỉ để lại đại quy đầu đeo vào âm đạo. Sau đó liền mang theo phấn nộn môi âm hộ đem thân cây òm ọp nhét vào âm động. Tại quá trình này bên trong, hắn động tác lúc nhanh lúc chậm, hết sức làm cho to dài dương vật thân cây chám mãn dâm thủy, thật to kéo mở nhỏ hẹp huyệt dâm, thủy chung cùng âm đạo bức tường mẫn cảm thịt mềm bảo trì kín không kẽ hở chặt chẽ ma sát, làm này mỹ nhạc mẫu nũng nịu liên tục. Đồng Nhã Hinh đáng yêu chân nhỏ bối chỉ đều đĩnh trực rung động không thôi, huyệt khoang nội âm đạo bức tường càng thêm chặt chẽ nóng bỏng bao lấy kia dị thường thô to côn thịt. Đồng Nhã Hinh không chỉ đoan trang trời sinh, thanh nhã thoát tục, tiểu huyệt cũng mới mẻ như xử nữ, hơn nữa dâm thủy thật nhiều, quất cắm quá trình trung thỉnh thoảng phát ra ỏm ọp. Ỏm ọp, dâm thủy âm thanh, làm nam nhân rõ ràng cảm nhận được thính giác cùng xúc giác song trọng khoái cảm, thật sự là như tiểu thuyết thượng cực phẩm danh khí. Âm động chặt khít giống như xử nữ, lại có thể rất nhanh hưởng thụ dưới hông cự căn mãnh liệt tấn công, đơn giản là trời sinh dâm ô. Chu Tuấn trong lúc bất chi bất giác tăng nhanh dưới hông cự căn quất cắm tiết tấu, xích hắc sắc đại côn thịt xuất nhập phấn nộn tiểu huyệt kịch liệt động tác bị đâm cho Đồng Nhã Hinh mềm mại trượt bắp đùi bộ ba. Ba, vang lên, giống như cự căn đã cắm vào phá tử cung đâm vào bụng bên trong. Đồng Nhã Hinh một cái thon dài chân ngọc bị nam nhân gánh tại trên vai, tùy theo hắn mỗi một cái co lại mãnh liệt cắm mạnh vào mà liều mạng mệnh vung vẩy, thân thể cùng tâm linh đều say mê tại tình yêu cuồng hoan bên trong. Bị lạc tại tình dục chung nàng sớm quên mất toàn bộ, thế nhưng một bên liên tục không ngừng kêu ách. Thật thoải mái a. Một bên cuồng nhiệt cùng Chu Tuấn như keo như sơn tận tình giao cấu. Chu Tuấn càng ngày càng đối với chính mình tính năng lực cảm thấy tự hào, hắn cầm lấy một cái gối đầu nhét vào mông bự phía dưới, làm âm hộ thật to nâng lên, ra sức hơn gia tăng quất cắm động tác, còn dùng song tay đè chặt Đồng Nhã Hinh trước ngực kích động mỹ nhũ qua lại âu yếm tăng mạnh kích thích. Lại là gần trăm phía dưới quất cắm qua đi, một đợt còn hơn một đợt khoái cảm mãnh liệt điện giật vậy khiến cho Đồng Nhã Hinh mắt đẹp trung lập lòe khởi say lòng người cuồng nhiệt tình diễm, rượu tóc dài màu đỏ tại nàng sau đầu rối tung phiêu đãng, chảy ra đổ mồ hôi băng cơ tuyết phu phủ lên một tầng động dục ửng đỏ, nàng liền muốn lại lần nữa đến nam nữ hoàn ái cực nhạc cao trào. Chu Tuấn thừa thế truy kích đem dưới hông cự căn hoàn toàn cắm vào nàng phấn nộn tiểu huyệt, không còn đại suất đại nhân, đổi thành cạn ra xâm nhập. Chuyên tấn công những từ cung biên độ nhỏ ra tốc cắm vào. Hắn chạm ở trên mặt đất đỡ hạ thân, hai tay nắm chặt cặp kia hào nhũ, to dài dương vật đem chặt khít âm đạo mỗi một phần không gian đều nhồi vào, to lớn quy đầu mỗi một lần quất cắm đều nhanh đỉnh tiểu huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm, một chút tiếp lấy một chút sông pha. Ách, thật là thoải mái nga. Bên trong thân thể mẫn cảm nhất bộ vị kia nhận được như thế kích thích, Đồng Nhã Hinh nhịn không được phát ra một tiếng tuyệt kêu. Thon dài chân đẹp gắt gao mâm ở Chu Tuấn eo về sau, tiêm tú cánh tay ngọc nhanh ôm bờ vai của hắn, lung linh trắng nõn thân thể yêu kiều rúc vào này nam nhân cường kiện ôm ấp, hạ thân tiểu huyệt chỗ sâu từ cung nội tác mạnh mẽ bắn ra một cỗ sền sệt dính dính thơm ngọt âm tinh ngọc dịch. Nàng, cuối cùng nghênh đến thứ N thứ cao trào. Chu Tuấn ngẩng đầu lên, đại côn thịt lại khởi sướng mãnh liệt hơn tấn công, bởi vì mỹ nhân mềm mại âm đạo tràn đầy âm tinh, khiến cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận, vì thế bắt đầu tận tình quất cắm. Bằng đại hành trình, rút ra cắm đi vào rút ra, liên tục hơn 10 cái hiệp, lại rút ngắn hành trình, cấp tốc quất cắm, chỉ thấy hắn kiêm mông tạo thành đầu hình cơ bắp, liên tục không ngừng quất đánh, giống như một đầu động dục con lừa đực, tại mỹ nhân đóa hoa nội rất nhanh thẳng tiến. Trải qua mãnh liệt kích thích Đồng Nhã Hinh nộn khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn nước bọt, liếm ngâm từng mảnh, nàng cảm thấy gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, đóa hoa lại nhấc lên gió táp mưa sa. Tia chớp tiếng sấm. Tinh tế đóa hoa đang tại thừa nhận cường lực xông pha, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, quất cắm đại côn thịt đang không ngừng xâm nhập, mỹ nữ nhạc mẫu chỉ cảm thấy đại côn thịt giống một cây hỏa trụ, tại chính mình mật động hừng hực thiêu đốt, cháy sạch kiều mặt xuân chiều lên, cháy sạch mỹ nữ thân thể yêu kiều kinh đào vén. Đồng Nhã Hinh liên tục không ngừng giật giật rên rỉ ngứa a. Ân, thật là thoải mái nha, nhẹ, nhẹ một chút, đúng. Chính là, ta muốn nha, lão công, chơi ta, mau. Đồng Nhã Hinh tiếng rên rỉ quanh quẩn, ký kiểu diễm mà quyến rũ, hình như toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng thông dụng, thiêu đốt bụng, quán xuyến toàn thân. Tùy theo nàng một tiếng rên rỉ, một trận cơ bắp co lại cảm giác về sau, đại lượng âm tinh thẳng tắp tả ra. Chu Tuấn bị như vậy như bị phỏng, côn thịt một trận giật giật. Dương tinh cũng từng dòng lớn bắn vào mỹ nữ tử cung bên trong, niêm hồ hồ chất lỏng dũng mãnh vào mềm mại tử cung, hỗn hợp bên trong thân thể vốn có âm tinh, đầy tràn côn thịt cùng yêu huyệt ở giữa khe hở. Liên tục dũng mãnh vào chất lỏng đổ bố tại thâm cốc chung mỗi một chỗ tường thịt phía trên, sau đó chậm rãi chạy tới Đồng Nhã Hinh hai đùi lúc. À, Đồng Nhã Hinh run run toàn thân, nàng tại liên tục không ngừng thở gấp, nàng cảm thấy tinh dịch phun đến tử cung rồi. Cao chiều của nàng hình như vẫn chưa hết. Âm đạo tại từng trận co lại, tâm tình của nàng nhất thời phi thường tăng vọt. Chu Tuấn hiểu rõ dương vật đập đều khoái cảm, vẫn như cũ liên tục không ngừng quất cắm, đợi đến tinh dịch đều bị ép khô thời điểm, hắn mới đình chỉ động tác, toàn bộ thân hình đặt ở Đồng Nhã Hinh thân thể yêu kiều phía trên, đầu trực tiếp bước vào kia hai luồng đầy đặn to lớn ngọc nhũ bên trong. Đồng Nhã Hinh còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở dốc, nàng đã sức cùng lực kiệt, hơi chút uốn éo một cái, thân thể, toàn thân bắp thịt liền có khả năng mẫn cảm co giật. Côn thịt bắn ra cuối cùng một giọt tinh dịch, nhanh chóng mềm mại theo yêu huyệt lui ra ngoài, Đồng Nhã Hinh không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài, nàng rốt cuộc cầm cự không nổi, thân thể vô lực sụi lơ ở trên giường. Toàn bộ bắn vào rồi, Tiểu Tuấn, thoải mái à? Đồng Nhã Hinh thở dốc phì phò hỏi. Đương nhiên thư thái, lão bà của ta. Qua đã lâu, Chu Tuấn mới chậm qua đứng dậy, chậm rãi đem cắm vào dương vật rút ra. A, từ Đồng Nhã Hinh tế tiếng rên rỉ, nam nhân âm. Hành vừa kéo ra, tinh, dịch hỗn hợp tự nàng phân bố dâm thủy, theo âm. Đầu đường chảy ra. Chương 211 hàng ngày nhạc mẫu cùng con rể. Đồng Nhã Hinh cùng Chu Tuấn càng ngày càng giống tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, chỉ cần điều kiện cho phép, thì phải là thống khoái tính. Yêu. Trên đường D500 bắt đầu kịch liệt lay động, Đồng Nhã Hinh lúc này cực kỳ giống dập lửa bươm bướm, rõ ràng tại phòng làm việc đã bị làm được chết đi sống lại, nhưng vẫn kiểu mị dâm đãng kêu la, phát ra trước kia cùng Chu Tuấn ân ái đều chưa từng có dâm thanh, giống như nàng lúc này đã không còn là cái kia thẹn thùng bổn phận người vợ, thương vụ váy ngắn bị lắc tại tay lái phía trên. Màu đen trong suốt ren liền thân nội y tinh tế hạ bộ bị đẩy đến tròn trịa cặp mông phía trên, tinh tế vòng eo loan thành cám dỗ hình chữ S. Tròn trịa tuyết trắng mông quật cường vành cao, nhậm Chu Tuấn rắn chắc bụng đại lực va chạm, phát ra ba ba âm thanh. Nò đủ vú có tiết tấu lắc lư, trong này một cái bị Chu Tuấn nhu thành các loại hình dạng, phấn nộn lỗ nhị diễm lệ nở rộ, một cây ướt đẫm ngón tay chính hãm sâu trong này quất cắm móc lấy, tối mê người chính là trắng mịn hoa huyệt ẩm ướt được rối tinh rối mù. Một cọng lông tóc không có bạch hổ mỹ huyệt thượng ướt sũng một mảnh, hai miếng xương tấy mép thịt đói khát phun nuốt lấy một cây thô to được kỳ cục côn thịt. Đồng Nhã Hinh khó khăn hô hấp, rượu màu hồng mái tóc tán tại mượt mà bả vai, xinh đẹp gương mặt thỉnh thoảng trở lại đến, chừng chừng lại có một chút hàm xúc nhìn chằm chằm tại phía sau mình cố gắng nam nhân, ngập nước mắt to bởi vì mãnh liệt cao trào có vẻ mông lung mị hoặc. Ta, Chu Tuấn, không, nhẹ, điểm, ta, mông. Chỗ đó, không, nha. Thoải mái sao, của ta tốt mẹ, lỗ đít cũng nghĩ bị căm a. Chu Tuấn đem to lớn quy đầu chống đỡ Đồng Nhã Hinh kia hồng phấn lỗ nhị, chậm rãi dùng sức hướng bên trong chen. Ta, đau đớn, không muốn, ngươi, quá lớn, không được, ta. Đồng Nhã Hinh làm cho lớn tiếng hơn, cùng với nói nàng tại cự tuyệt, chỉ bằng nói nàng là hưng phấn nổi điên, nơi đó là tử huyệt của nàng, nhiều lần bị Chu Tuấn dùng ngón tay cắm vào. Nàng liền tiết được rối tinh rối mù. A, hai người đồng thời thở dài một tiếng, Đồng Nhã Hinh lật lên bạch nhãn, cảm giác chàng đạo bị rất lớn kéo mở, nóng bỏng quy đầu thuận theo trượt mà kiên định thẳng tiến, khác thường mãn chứng làm cho nàng hoa huyệt bắt đầu co giật. Chu Tuấn ngược lại cũng hít hơi, thật chặt rồi, hắn bám Đồng Nhã Hinh khuôn mặt, hôn lên nàng mở rộng miệng, hung hăng quất chuyển động. Đồng Nhã Hinh trừng lớn mắt, một tay ôm lấy Chu Tuấn đầu, liều mạng hôn trả lại. Một tay phản đè lại Chu Tuấn căng đầy mông, hai người tại trong xe gắt gao dán tại cùng một chỗ vặn vẹo. Tiểu Tuấn lão công, không cần, ta, không được. Đồng Nhã Hinh xuồng xã tứ phía dâm đãng kêu la, bởi vì tại nhà mình gara nguyên nhân, nàng thiếu rất nhiều cố kỵ, âm thanh đều có một chút khàn khàn rồi. Nàng mẫn cảm phát hiện chỉ cần chính mình cầu xin, ngược lại tuổi trẻ khí thịnh nam nhân càng trở lên cường ngạnh, loại trò chơi này làm nàng làm không biết mệt, hiện tại nàng nếm được khổ quả. Đóng lại cửa nhà để xe bắt đầu, Chu Tuấn liền điên cuồng mà đòi hỏi thân thể của nàng, lần lượt cao trào, lần lượt không khống chế, to như vậy sau xe tỏa tùy ý đều vầy khắp hai người dâm dịch. Căn kia vô số lần tại chính mình bên trong thân thể ra vào tráng kiện lửa nóng dương vật, lần lượt đem chính mình mang lên thiên đường, làm chính mình cam tâm tình nguyện lộ ra bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ dâm thái. Đồng Nhã Hinh kinh ngạc Chu Tuấn đối với chính mình lưu luyến si mê. Nhưng loại này cấm kỵ kích thích làm nàng cũng là hưng phấn dị thường, vong tình đầu nhập, chính mình. Dừng lại, mẹ, không chịu nổi, ngươi, quá, quá lớn. Mẹ, mẹ, nha, mẹ, thật tốt quá. Chu Tuấn gắt gao đem ở Đồng Nhã Hinh eo nhỏ, phát cuồng va chạm nhạc mẫu mông thịt, tay trái ngón tay cái thật sâu ấn vào Đồng Nhã Hinh xinh đẹp lỗ nhị, cuồng bạo dục vọng tùy ý tại mảnh mai nhạc mẫu xinh đẹp trên thân thể phát tiết. Đồng Nhã Hinh tình nan tự kiềm chế rên rỉ kêu đau. Càng trở lên cổ vũ hắn dâm hành, động tác càng là thô bạo, ai xấu hổ nhạc mẫu lại càng là phóng đãng, chẳng lẽ nữ nhân ở nội tâm chính xác là khát vọng bị cưỡng gian lăng nhục sao? Tao mẹ, yêu thích ta, đại dương vật sao, kẹp như vậy nhanh, địt chết ngươi, địt chết ngươi.